Diệp Bảo trực tiếp một cái dao phay vô vào Diệp Sâm trên đầu, ngươi có loại này cùng nhân loại dao bằng hữu nhàn tâm, không bằng đi phòng bếp đem cái kia thi thể cấp giải phẫu. Cấp đem ra. Bị Diệp Quỷ vẫn luôn đi theo Diệp Ni Ni vốn đang tưởng nhiều đi một chút giải sầu, nhưng phía sau tầm mắt kia làm nàng như thế nào cũng không có biện pháp tính hạ tâm, có lẽ cũng là vì Diệp Quỷ tồn tại, làm nàng vốn dĩ bởi vì nghĩ đến chết đi hải tử mà khổ sở tâm khôi phục bình tĩnh. Nàng xoay người, nói, chúng ta trở về đi. Diệp Quỳ gật gật đầu. Từ từ. Xin chờ một chút. Con ba lô vài người một thân chật vật chạy đến Diệp Ni Ni phía sau, thở hổn hển đều, ma, phiền toái các ngươi, chờ, chờ một chút. Diệp Ni Ni nhíu hạ mi, nhân loại xú vị làm nàng vốn dĩ trở nên không tồi tâm tình lại một lần trở nên không song lên. Diệp Quỳ cảm giác được nàng không thoải mái, chính bao dây lưng, một tay che lại ngực. Nuốt nuốt nước miếng, hỏi, các ngươi là ai? Chuẩn bị đi đâu? Các ngươi lại là ai? Như thế nào đến nơi đây tới? Càng tới gần bọn họ cư trú địa phương, tang thi cấp bậc liền càng cao. Này mấy cái thoạt nhìn phi thường nhân loại bình thường không đạo lý có thể thông suốt đi đến khu vực này. Không đúng, còn có một loại tình huống là bọn họ này đó SS cấp trở lên tang thi xuất hiện thời điểm. Những cái đó phụ trách ở chỗ này hạ trại tang thi sẽ tự động né tránh. Tóm lại sẽ theo chân bọn họ bảo trì cây số bên ngoài khoảng cách tự bảo vệ mình. Chúng ta là ZS căn cứ người, vốn là chuẩn bị rời đi nơi này, chính là không biết vì cái gì sẽ lạc đường. Chiếu bản đồ đi đến bên này cũng không gặp một cái y cồn. Cho nên ta muốn hỏi một chút các ngươi, biết thành thị này xuất khẩu ở đâu sao? Không cần các ngươi dẫn đường, chỉ cần cho chúng ta chỉ con đường là được, phi thường cảm tạ. Diệp Ni Ni vân tóc, nói. Ngươi vì cái gì sẽ cảm thấy chúng ta sẽ giúp ngươi? Này! Nếu đều là nhân loại, gặp nạn thời điểm giúp đỡ cho nhau một chút, không có quan hệ đi. Có lẽ là cảm thấy được Diệp Ni Ni ác ý, cầm đầu người đã bắt đầu sau này lặng lẽ hoạt động bước chân. Nhân loại! Ngươi nào chỉ mắt cảm thấy chúng ta giống nhân loại? Nói xong, Diệp Ni Ni mặt đột nhiên biến thành chính mình là bình thường tang thi khi giữ tợn bộ dáng. Sợ tới mức mấy người kia thét chói tai trực tiếp xoay người liền chạy. Hừ, một đám phế vật. Diệp Ni Ni liền đuổi theo đều không có, nàng không chuẩn, Diệp Quy tự nhiên cũng sẽ không động, mắt mang theo một ít đáng tiếc nhìn kia mấy cái chạy càng ngày càng xa nhân loại, trộm mà ở trong lòng thở dài. Tuy rằng bọn họ loại này cấp bậc tang thi đối ăn đã không lớn, nhưng nhìn đến nhân loại thời điểm, về điểm này thị huyết bản tính vẫn là sẽ bị kích phát ra tới, khát vọng ăn thịt. Mấy người kia hoảng không chọn lộ chạy ra cây số ở ngoài khi, đã bị đã sớm đã chờ đợi ở nơi đó biến dị loại từ trên trời giáng xuống đánh bất ngờ mà chết. Máu tươi vẩy ra, đầu bị cao cao vứt khởi, một con leo lên ở trên vách tường biến dị loại trực tiếp nhảy lên lên, tinh chuẩn đem kia viên đầu một ngụm ăn luôn, tiếp theo rơi xuống trên mặt đất, cùng mặt khác đồng loại đoạt thực. Diệp Ni Ni khinh miệt phát ra một tiếng cười lạnh, đi thôi, đi trở về. Ân. Diệp Quỳ ở đi theo xoay người thời điểm còn không quên quay đầu lại nhìn thoáng qua, đã là SS cấp hắn thế nhưng sẽ có điểm hâm mộ những cái đó còn không có S cấp biến dị loại, ít nhất. Chúng nó có thịt tan A. Đừng nhìn, quay đầu lại chúng ta lại đi săn thú, này mấy cái nhân loại hương vị không tốt. Diệp Quỳ sau khi nghe được, vội vàng quay đầu, hảo. Chương 1247 phái tới đêm đếm. Tiểu Thanh, bọn họ đi rồi ai? Vừa thấy thư, ngôi sổm đá xanh kết giới nghe lời bất động Khúc Kha xoa xoa mắt, chúng ta. Xin lỗi, ta không nghe theo trừ bỏ chủ nhân bên ngoài bất luận kẻ nào mệnh lệnh. Đá xanh nhưng không nghĩ chen chân thế giới này nhân loại sự tình, vạn nhất bị pháp tắc cùng thiên đạo bắt giữ tới rồi, cho nó chủ nhân phán định cái có lẽ có tội danh làm sao bây giờ. Kia chính là lên đồng trì đều phải tẩy không rõ. Chủ nhân làm ngươi một người lại đây chính là tin tưởng thực lực của ngươi. Cố lên đi, nhân loại. Đá xanh vững chắc ngồi ở Khúc Kha trên đầu, vỗ vỗ. Nga. Vậy được rồi. Khúc Kha nhảy xuống cột điện, ở bị gió cuốn ở không trung thời điểm, che miệng nhắm mắt lại đánh cái ngáp, đương hắn lại một lần mở ra mắt thời điểm, không riêng gì ánh mắt thay đổi, phía sau cũng nháy mắt mở ra một đôi hỏa cánh. Từ ngọn lửa tổ chức mà thành thật lớn cánh làm đá xanh trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc, ngươi như thế nào hội nguyên tố ngụy trang? Ân, cái này kêu nguyên tố ngụy trang sao? Khúc Kha đáy mắt hát trầm, cả người đều lộ ra một loại tử vong chi khí, hắn huy động một chút hỏa cánh, nhằm phía biến dị điểu, ta chỉ là thấy ương dùng quá này nhất chiêu, cho nên học tập một chút. Bởi vì hắn đã tiến vào giết chóc trạng thái, liên quan đối vân ương xưng hô đều thay đổi. Biến dị điểu cảm nhận được uy hiếp, bắt đầu hướng trên bầu trời hướng, cho rằng có thể tránh đi cái này làm cho nó phiền lòng nóng rực, lại không nghĩ rằng trên chân truyền đến một trận đau nhức, chờ nó phục hồi tinh thần lại thời điểm, không trung đã xoay cái phương hướng. Không đúng, là nó ở rơi xuống. Rắc. Phanh. Thật lớn xung lượng đem chung quanh kiến trúc trực tiếp đánh nát. Biến dị điểu ghé vào cự trong hầm, ném choáng váng đầu, không đợi nó một lần nữa đứng lên, phía sau liền truyền đến một trận nóng rực áp lực, nó cảm thấy chính mình lông chim đều phải bị thiêu hết. Này nhân loại thực lực không tồi. Đưa tới biến dị điểu Diệp Ni Ni cùng Diệp Quỳ đã sớm đã đứng ở một cái an toàn khu ngoại, nhìn đến Khúc Kha đối biến dị điểu công kích, nói, chiêu thức của hắn đều cùng Diệp Vi không sai biệt lắm, ngươi như thế nào xem? Có lẽ hắn chính là Diệp Vi ở biến dị trước người muốn tìm. Nàng hiện tại đã mất đi kia một bộ phận ký ức, vòng cổ cũng không thấy, vẫn là đừng làm bọn họ gặp mặt đi. Diệp Ni Ni cũng không cho rằng Diệp Vi lấy tang thi thân phận nhìn thấy trước kia vẫn luôn ở nỗ lực tìm kiếm người sẽ có cái gì tốt kết quả. Người cùng tang thi không có khả năng cùng tồn tại, chẳng sợ cùng tồn tại, kia cũng tồn tại đếm không hết tích lợi. Diệp Vi cứ như vậy ngây thơ mở mịt đơn thuần liền hảo, không cần lưng đeo chút lung tung rối loạn đồ vật. Chúng ta đổi tên thời điểm lập hạ lời thề chính là đoạn rất trước kia hết thảy. Diệp Vi nếu cùng này nhân loại gặp mặt, đó chính là vi phạm lời thề. Diệp Quý nói thực cứng nhắc, nàng quên mất, khiến cho nàng vĩnh viễn quên đi. Có ký ức nhớ lại tới cũng là thống khổ, không bằng cứ như vậy. Diệp Ni Ni nhấp nhấp môi, cũng không có trả lời Diệp Quý nói. Nàng trong lòng tuy rằng là như thế nghĩ, nhưng này cũng chỉ là Diệp Vi sự tình. Nàng chen chân, rũ tại bên người tay chặt chẽ nắm tay, nàng nếu là Diệp Vi tỷ tỷ, như vậy liền phải phụ cái này trách nhiệm, nàng cũng có quyền lợi quyết định muốn hay không làm này nhân loại đi gặp Diệp Vi. Khúc Kha thành thạo giải quyết rất đã đánh mất ý chí chiến đấu biến dị điểu, ngẩng đầu liền phát hiện kia hai cái tang thi đã không thấy bóng dáng. Tiểu Thanh, bọn họ đi nơi nào? Năm con phố ngoại cái kia tối cao kiến trúc bên trong, người muốn qua đi. Ương làm ta điều tra nơi này có mấy chỉ SS cấp trở lên tăng thi, còn có thi vương, ta muốn hoàn thành nhiệm vụ. Khúc Kha trầm khuôn mặt, huy động một chút hỏa cánh, đem chính mình đưa tới không trung. Ngươi như vậy cùng người máy giống nhau. Nghe được đá xanh phun tạo, Khúc Kha tiếp tục đi phía trước phi, ta vốn dĩ, chính là vì hoàn thành nhiệm vụ mà sinh. Hừ hừ, gặp được chủ nhân cùng Tư Mặc đại nhân có phải hay không cảm thấy đặc biệt may mắn a? Ta cảm thấy ta có thể gặp được mệnh định chủ nhân liền đặc biệt may mắn, chẳng sợ còn ở ngủ say không thể hóa hình làm bạn, cũng cảm thấy thực may mắn. Đã xanh thực vui vẻ cùng Khúc Kha chia sẻ chính mình bởi vì cùng chủ nhân định ra khế ước mà thu hoạch đến vui sướng. Tới rồi tối cao kia đống kiến trúc, Khúc Kha ngẩng đầu nhìn nhìn, nào một tầng. Ngươi như vậy đi lên người khác sẽ cho rằng ngươi là tạp bãi đi. Chủ nhân nhưng chưa nói muốn đem bọn họ đều bưng Nga. Nga. Khúc Kha một giây đồng hồ nội thu hồi giết chóc trạng thái, khôi phục thành thích ngủ bộ dáng, ngay cả phía sau kia mồi lửa cánh đều phảng phất không có tinh thần. Đã xanh quét mắt kia mồi lửa cánh, có điểm vô ngữ. Nó vẫn là lần đầu tiên thấy như thế vẻ vải ba ba nguyên tố ngụy trang cánh. 30 tầng, thượng đi. Khúc Kha nghe lời bay đến 30 tầng, nhìn đến không có cửa sổ cách trở trong nhà, như mèo chiêu tải giường như nâng lên một móng vuốt. Đối kia mấy cái bởi vì hắn xuất hiện mà sửng sốt một chút các tang thi huy một chút, 1, 2, 3, 6, 5 cái kia là ngươi trong gương ảnh ngược. Đã xanh nhịn không được chụp hạ Khúc Kha đầu. Nga, 5 cái. Khúc Kha gật đầu, ngượng ngùng, quấy rầy, tai kiến. Nói xong, trực tiếp xoay người bay đi, hoàn toàn không cho kia mấy chỉ tang thi nói chuyện cơ hội. Chờ Khúc Kha biến thành một cái điểm nhỏ. Diệp Ni Ni mới khó chịu như mày, nói, gia hỏa này cái gì ý tứ? Hẳn là nữ nhân kia muốn biết chúng ta bên này có mấy người đi. Diệp Bảo dựa vào một bên, nàng tưởng bắt lấy nơi này. Chương 1248 là tuyên chiến sao? Nàng ăn uống như thế đại. Diệp Ni Ni có điểm không tin, nàng nếu thật sự đối nơi này có ý tưởng, vậy không phải mang như vậy điểm người lại đây. Nhân loại hiện tại thông tin tuy rằng so trước kia thiếu chút nữa. Nhưng, các ngươi cầm mì sợi sao? Diệp Sâm tầm mắt ở bọn họ khuân vác đồ vật thượng quét tới quét lui, không có nhìn đến hắn yêu nhất mì sợi, lo lắng bọn họ đã trang thượng xe tải sau, mở miệng hỏi một câu. Ngươi là bọn họ đầu nhi. Vân Ương bị người báo cho có kỳ quái người sau khi xuất hiện, liền mang theo người đã đi tới, khởi điểm còn không biết người này là ai, nhưng nghe hắn nhắc tới mì sợi, nghĩ đến vừa mới gặp được nữ nhân kia nói, cũng không sai biệt lắm biết đối phương thân phận. Đầu nhi. Diệp Sâm sờ sờ đầu, cười nói, không dám nhận không dám nhận, chỉ là cấp bậc so với bọn hắn cao một chút, đã bị đẩy lên vị trí này mà thôi, bất quá ngày thường không phải ta quyết định, trong tình huống bình thường đều là Diệp Bảo ở làm quyết định. Ta liền biết không theo tới ngươi muốn đem ta vứt ra đi. Thật vất vả đuổi kịp tới Diệp Bảo phun ra một hơi đồng thời, cũng đối với Diệp Sâm đá qua đi một chân. Diệp Sâm nhanh nhẹn tránh thoát, thuận thế nhảy đến Vân Ương trước mặt. Bình Ngao vội vàng tiến lên một bước ngăn trở, mặt lộ vẻ hung sắc, dùng ánh mắt cảnh cáo đối phương không cần gần chút nữa một bước. Hắc ai nguyên lai ngươi là bọn họ đầu nhi a. Trong tay chó giữ vẫn là rất hung sao. Diệp Sâm đi phía trước một chút, chỉ kém không có cùng Bình Ngao dán ở bên nhau. Hai người chi gian khoảng cách cơ hồ có thể từ đối phương trên người ngửi được kia nhàn nhạt mùi máu tươi, nguyên lai là đồng loại a. Không cần lấy ta cùng ngươi đánh đồng. Bình Ngao nhíu mày. Đỏ sậm trong mắt bởi vì khó chịu mà biến thành thú đồng, cái này làm cho thoạt nhìn thực ngả ngớn Diệp Sâm phát hiện tân đại lục giống nhau cao hứng dơ lên lông mày, nói, ngươi thật là đồng loại A. Mắt cùng chúng ta giống nhau sẽ biến. Diệp Bảo đối Diệp Sâm này không trực tiếp buôn nhập chủ đề nói nhảm hành vi cảm thấy thực khó chịu, từ thùng đựng hàng thượng nhảy xuống, trực tiếp đem người đẩy ra, ngước mắt đối cao hắn một chút Bình Ngao nói, ngượng ngùng, chúng ta lao đại đầu góc có vấn đề. Đã nhìn ra, Bình Ngao cũng không khách khí. Diệp Bảo cũng không tức giận, chỉ là nhìn mắt bị Bình Ngao hộ ở sau người người, nói, chúng ta không có ác ý, chỉ là muốn hỏi rõ ràng một chút sự tình, các ngươi phối hợp trả lời, chúng ta liền sẽ không dễ dàng động thủ, không phối hợp, vậy chớ trách chúng ta không khách khí. Đây là uy hiếp. Không phải, chúng ta chỉ là ở dùng chúng ta phương thức tới cùng các ngươi tiến hành hiệp thương. Diệp Bảo trừng mắt nhìn liếc mắt một cái muốn ngắt lời Diệp Sâm, chúng ta lão đại để ý chỉ là những cái đó thùng đựng hàng cất giấu mì sợi, mặt khác chính là. Hắn nhìn mắt bên kia đã chứa đầy hàng hóa tam chiếc xe tải lớn, nói, bất luận cái gì sự tình đều phải hiểu được một vừa hai phải, ta tưởng các ngươi trong đội ngũ không gian dị năng giả đã ở chúng ta nơi này bắt được không ít đồ vật. Một vừa hai phải. Vân Ương làm Bình Ngao đứng ở một bên, mắt lạnh nhìn ngoài miệng nói hiệp thương. Kỳ thật là ở uy hiếp Diệp Bảo, nói, ta yêu cầu ngươi tới nhắc nhở một vừa hai phải. Đáng sợ uy áp trực tiếp đè ở Diệp Bảo trên người, cơ hồ chỉ là ở trong nháy mắt kia, Diệp Bảo tang thi diện mạo đã bị chèn ép hiện hình, thối dưa khuôn mặt cùng màu xanh lá trong mắt làm chung quanh nhìn lén người đảo hút một ngụm khí lạnh, sôi nổi nhanh hơn dọn đồ vật động tác, liền sợ chậm một bước đều sẽ gia tăng bọn họ đội trưởng áp lực. Ta có thể lý giải ngươi đây là ở đối chúng ta tuyên chiến sao? Diệp Bảo nhìn mắt chính mình ra nẻ mu bàn tay, đã thật lâu không có nhìn đến chính mình bình thường tang thi khi trạng thái, cảm thấy một chút mới lạ đồng thời, lại cảm thấy chính mình thân là SS cấp tang thi tôn nghiêm đã chịu thương tổn. Diệp Sâm thấy tình huống không ổn, vội vàng ra tới hòa giải, ai nha, ta cùng Diệp Bảo lại đây cũng chỉ là nhìn xem mì sợi có ở đây không, về sau nhân loại cùng tang thi tất nhiên sẽ xuất hiện cùng tồn tại, hiện tại không cần thiết làm đến như thế khó coi sao. Cùng tồn tại. Diệp Bảo quay đầu nhìn về phía Diệp Sâm, loại này lời nói ở chúng ta trước mặt nói liền hảo, ở nhân loại trước mặt nói, ngươi là tưởng nói cho bọn họ ngươi không có theo chân bọn họ là địch tính toán, làm cho bọn họ tiếp theo mang lên mấy chi quân đội lại đây chiếm lĩnh nơi này sao? Như thế nào sẽ? Thượng một lần chính là như vậy, chúng ta cho nhân loại cơ hội còn thiếu sao? Thu hồi ngươi vẫn là nhân loại thời điểm kia không thể hiểu được đồng tình tâm. Diệp Bảo đẩy ra Diệp Sâm, quay đầu nhìn về phía Vân Ương, các ngươi nếu là tuyên chiến, chúng ta cũng sẽ không sợ. Dù sao đều là chết quá một lần người, cũng không sợ chết lần thứ hai. Chủ nhân của ta cái gì thời điểm nói qua muốn giết các ngươi? Đã xanh biến thành thiếu nữ bộ dáng chạy tới, các ngươi mặt cũng thật đại, chủ nhân của ta rất bận hảo sao. Diệp Bảo nhìn ước chừng chỉ có hắn bả vai như thế cao nữ hài tử cam eo, thượng thân trước huynh căm tức nhìn hắn, từ hắn góc độ. Tựa hồ còn có thể nhìn đến một chút không thể xem đồ vật. Hắn đừng xem qua, nói, vừa mới ngươi chủ nhân không phải thị uy sao. Hắn nâng lên còn không có khôi phục lại tay, đây là chứng cứ. Úc, đúng không? Thực lực của chính mình không đủ bị nhà ta chủ nhân áp một áp liền biến thành như vậy, ngược lại là trách ta gia chủ người lạc. Có thời gian ở chỗ này để ý mị sợi, còn không bằng đi tu luyện đâu. Kỹ không bằng người còn muốn trách người, các ngươi nhân loại thật là. Không đúng, ngươi là tang thi, các ngươi tang thi thật là không nói đạo lý. Diệp Bảo ngoài cười nhưng trong không cười nói, có thể đem đạo lý bẻ cong thành như vậy ta cũng là rất bội phục ngươi. Chương 1249 hảo hảo cha cha. Có bản lĩnh ngươi liền phản bác lại đây a. Sẽ không phản bác đó chính là ngươi khẩu vụng, văn hóa trình độ không cao, kết quả là phỏng trừng lại. Diệp Sâm nhìn đến Diệp Bảo quân thái, một phen đẩy ra hắn, chính mình tiến đến đá xanh trước mặt, cười hì hì nói, tiểu cô nương ra liền không. Ta ngày thường không có gì yêu thích, tựa như an an tĩnh tĩnh ăn cái mì sợi, ta mang theo bọn họ ở chỗ này ở cũng không đi hành hạ đến chết nhân loại. Đương nhiên, chính mình không biết sống chết đụng phải tới không phải chúng ta vấn đề, nói tóm lại chúng ta vẫn là tính tương đối yêu thích hòa bình kia một loại tang thi. Đủ rồi, chúng ta sẽ không động ngươi mì sợi. Xe tải trang cũng là qua mùa đông khi yêu cầu chăn bông áo lông vũ linh tinh đồ vật, không yên tâm nói ngươi có thể chính mình đi lên nhìn xem, lúc ấy lộn rối loạn ngươi liền phải cho ta đem đồ vật sửa sang lại hồi nguyên lai bộ dáng. Diệp Sâm đủ loại biểu hiện đều không giống như là tưởng cùng nhân loại là địch bộ dáng, có lẽ thật là ăn mì sợi duyên cớ, trên người hắn mùi máu tươi phi thường đạm, hiển nhiên không phải thường xuyên tắm máu tang thi. Ngươi không đánh chúng ta. Diệp Sâm hỏi ra một cái làm người ngoài ý muốn, làm Diệp Bảo tưởng tiếp tục đá hắn ngốc vấn đề, ngươi không có việc gì hỏi cái này làm cái gì. Này, ta này không phải lo lắng nàng đột nhiên động thủ đem người đánh bay sao. Ta là thi vương, nàng một cái tắt đánh không phi ta. Liên cung quả hồng phải chọn mềm mà bóp giống nhau, cái nào dễ khi dễ đánh cái nào. Ta có đôi khi hoài nghi ngươi là Diệp Vi ca ca, ngốc đến một cái tuyến thượng cũng không dễ dàng. Diệp Bảo cảm giác rất mệt, nghĩ thầm chính mình rốt cuộc vì cái gì muốn cùng ra tới bị khinh bỉ. Tang thi cùng nhân loại như thế nào có thể như thế tâm bình khí hòa đứng chung một chỗ liêu một ít về vật tư sự tình a? Không nên hung hăng đánh một trận sao? A. Diệp Sâm đột nhiên kêu một tiếng, nhìn về phía cách đó không xa đi tới Khúc Hà, trong óc linh quang chợt lóe, nói đến Diệp Vi. Bên kia cái kia liên tiếp buồn ngủ thiên nhiên quân có phải hay không Diệp Vi cái kia vòng cổ cất giấu người a? Vừa mới hắn phi ở bên ngoài thời điểm ta liền cảm thấy có điểm giống, tuy rằng cái kia vòng cổ, đi vào Khúc Kha nghe thấy cái này từ sau, đánh cái ngáp, ở nơi nào? Ngươi là hỏi vòng cổ vẫn là hỏi người? Diệp Sâm cười đến giống một con giảo hoạt hồ ly, Diệp Bảo đều đã nhìn không được che mặt, làm cho người khác đội trưởng mặt quải người. Không sợ bị đánh chết sao? Khúc Kha đem cằm hướng Vân Ương trên đầu vai một phóng, tiếp theo đã bị đứng ở một bên Bình Ngao xách cổ áo nhắc lên, hắn biết là hưu phương cho nên cũng không dãy rủa, vòng cổ. Nga! Cái kia vòng cổ đã không thấy, ngươi không nghĩ thấy Diệp Vi sao? Cùng luôn là hỏi một đằng trả lời một nẻo Diệp Vi giao lưu quán, đối Khúc Kha nói chuyện phương thức cũng không cảm thấy có bao nhiêu kỳ quái, Diệp Sâm nói tiếp phi thường tự nhiên, vòng cổ Diệp Vi. Diệp Vi có thể hay không cùng ngươi có cái gì quan hệ? Nga. Khúc Kha không có hứng thú, hắn tựa hồ chỉ đối cái kia vòng cổ có hứng thú, bất quá vòng cổ nếu đã không thấy, hắn cũng không ý tưởng. Tương ương chúng ta mau trở về đi thôi nơi này hảo nhàm chán nói liền mở ra hai tay muốn đem người ôm lấy, loại này tràn ngập ỉ lại hành vi làm Diệp Sâm cùng Diệp Bảo càng xem càng cảm thấy như là ngay từ đầu Diệp Vi. Chờ một chút. Vân ương nhìn chứa đầy xe tải, nói, mệt nhọc liền ghé vào Bình Ngao trên người ngủ. Hảo Khúc Kha thực nghe lời rời đi mục tiêu, xoay người ôm lấy còn xách theo hắn cổ áo Bình Ngao, trực tiếp đã ngủ. Bình Ngao nheo mắt, đây là đem hắn đương ôm gối. Thú loại nhưng không có gì nam nữ chi phần, chỉ là hai cái đại nam nhân ôm nhau, ở có chút người trong mắt, liền có điểm vi diệu. Diệp Sâm nhìn lén không ít Diệp Vi cất giấu chân quý buồn, nhìn hắn hai hành vi, híp mắt chử. Vớt cằm chợt chợt chợt vài tiếng, cuối cùng vẫn là Diệp Bảo cảm thấy mất mặt, bắt lấy hắn trực tiếp đi rồi. Chủ nhân, không cần ngăn lại bọn họ sao? Đá xanh có điểm kỳ quái nàng chủ nhân vì cái gì không có động thủ giải quyết rất này hai chỉ tang thi. Không cần. Nơi này tang thi đều là dựa vào này chỉ thi vương chân áp trụ, nếu giết hắn, nơi này tang thi chỉ sợ sẽ tiến hành tân một vòng thi vương chiến, sàng chọn ra này phiến lãnh địa tân thủ lĩnh. Bọn họ người còn không có rút lui, không thể mạo hiểm. Đá xanh gật gật đầu, cái gì cũng thật tốt về tới trong không gian. Bên kia đồ vật cũng khuân vác xong rồi, Tần Tô đi tới, đơn giản hội báo cùng dò hỏi một chút, thấy tình huống ở nhưng không trong phạm vi sau, nói, chúng ta xuất phát. ZS phái bao nhiêu người lại đây? Không rõ ràng lắm, Công Tôn Tề cùng Diệp Ninh Khanh đều tỏ vẻ không cần để ý quanh thân hai cái căn cứ, ta nghĩ bọn họ quật khởi tốc độ cũng thực bình thường, liền lười đến để ý. Tần Tô mỗi ngày đều bận về việc số liệu, hơn nữa hắn hai cái thủ trưởng đều không ở bên người. Nếu kia hai cái phụ trách quản lý Z thị người đều cảm thấy không cần quản, kia hắn cũng liền buông tay mặc kệ, dù sao Z thị đối hắn cá nhân tới nói. Chẳng qua là một cái tùy thời đều có thể vứt bỏ thành thị thôi. Không có chủ tử tại bên người, năng lực siêu cường thuộc hạ liền sẽ bại lộ một ít bản tính ra tới, đây cũng là nhân chi thường tình sao. Vân Ương nhìn mắt Tần Tô, nhìn thấy hắn đáy mắt không sợ sau, nói, trở về đi. Đơn tử xưng hô thượng liền có thể biết Tư Mặc mấy cái thuộc hạ đều là không coi ai ra gì hình, trừ bỏ Tư Mặc cùng bị tán thành nàng, những người khác mơ tưởng mệnh lệnh bọn họ làm bất cứ chuyện gì. Nay quả thực liền cùng nàng khế ước thú giống nhau, lập trường cực kỳ kiên định trả giá chính mình trung tâm. Sau khi trở về hảo hảo cha cha kia hai cái căn cứ, là thai họa ngầm liền diệt trừ. Thần Tô vừa nghe, cười mị mắt, tốt. Chương 1250 cấm đọc sách. Đám kia nhân loại đi rồi. Về đến nhà, Diệp Bảo bưng Diệp Ni Ni làm tốt đồ ăn đứng ở bên cửa sổ cầm kính viễn vọng nhìn mắt kia đã khai đi đoàn xe. Thật sự, nhìn đến mặt trên ôm Nam Nam, bên cạnh còn bị Diệp Vi dùng hồng nhạt bút viết hắn cùng Diệp Sâm tên. Không chỉ có như thế, còn vẽ cái đỏ thâm thâm. Chán nóng lên, trực tiếp đem thư cấp thiêu. Không có lần sau. Bị trong tay thiêu đốt ngọn lửa người uy hiếp Diệp Vi ôm đầu gối run bần bật, hơi mang chần chờ gật gật đầu. Trong lòng tính toán buổi tối chọn cái thời gian đem chính mình chân quý đồ vật đều chuyển rời đến một cái khác địa phương giấu đi, nhất định không thể bị Diệp Bảo phát hiện. Chỉ ta còn rất thích tới. Diệp Sâm ỉ vào chính mình là thi vương cũng không chê chuyện này đại, những lời này mới vừa nhảy ra tới. Diệp Vi, Diệp Ni Ni còn có Diệp Quỳ trực tiếp từ trống rông cửa sổ nhảy đi ra ngoài, ở rơi xuống đối diện kiến trúc khi, không đợi bọn họ xoay người. Liền nghe thấy phía sau truyền đến một trận thông thiên vang lớn. Ầm vang. Bọn họ mới ở không mấy ngày tân ra, sụp. Cao lầu sập thanh âm truyền tới mau, cho ngươi càng nhiều thời giờ thu thập kia hai cái căn cứ tư liệu không hảo sao. Tần Tô nheo mắt, loại chuyện này cũng không phải quang co thời gian mới có thể. Nếu tưởng trên mặt gõ gõ, những cái đó tư liệu ngươi tiếp tục thu thập, đến y đi chấn thời điểm ta xuống xe, ta làm đá xanh hộ các ngươi trở về. Ngươi đi đâu? Vân Ương ở kính chiếu hậu trung đối thượng Tần Tô mắt, hơi hơi mỉm cười, rửa sạch một chút đồ vật. Đi sớm về sớm. Loại này ăn thịt người ánh mắt làm Tần Tô lựa chọn ném ra một cái chúc phúc liền không hề dò hỏi mặt khác. Thấy Vân Ương tựa hồ không có tiếp tục đáp lời ý tứ, hắn lực chú ý liền rất mau bị đồng hồ thượng tự động đổi mới tin tức cấp hấp dẫn ở. Tới rồi buổi tối, mau tam điểm thời điểm, đoàn xe rốt cuộc tới rồi y địa chấn. Vân Ương xuống xe sau. Ném mấy vại xăng đặt ở xe sau dương, vô vô cửa xe ý bảo bọn họ rời đi sau, liền mang theo bình ngao hướng ZS phương hướng đi. Chúng ta đi qua đi. Lộng lẫy sao trời hạ, cao hơn Vân Ương nửa cái đầu bình ngao nghiêng đi mặt tới hỏi nàng. Ngươi cảm thấy đâu? Vân Ương ánh mắt lạnh lạnh nhìn lại hắn. Bình ngao khỏe mắt co giật, ngoan ngoan biến trở về thu nhỏ lại bản hình thu thái, trên người da nẻ ra tới dấu vết như là có dung nham ở lưu động. Như là đạp huyết vụ dưới chân tại hành tẩu gian mạo điểm điểm hỏa tinh, ở trong đêm đen lưu lại làm người kinh diễm dấu vết. Đi lên đi. Trầm thấp trọng điệp băng ghi âm một tia bất đắc dĩ. Vân Ương một chút cũng không khách khí theo nó nằm sấp xuống tư thế sườn ngồi ở nó trên lưng, ngồi ổn sau, vô vô nó lưng, nhận thức lộ. Ân. Khó trách phía trước ở trên xe thời điểm nàng lôi kéo hắn nhìn xuống đất đổ, nguyên lai sớm đã có dự mưu. Chiều ZS căn cứ phương hướng chạy vội bình ngao ở chạy ra một khoảng cách sau, đối Vân Ương nói, Bạch Ngưng Tuyết giống như ở phía sau đi theo chúng ta. Không cần phải xen vào nàng. Ngươi! Không trả thù nàng. Trả thù! Vân Ương như là nghe được cái gì chê cười giống nhau, ngữ điệu trung nhiễm một ít ý cười, nhiều nhất bất quá là một viên bị lặp lại lợi dụng quân cờ mà thôi, ta còn cần treo ở trong lòng đi trả thù. Vậy ngươi tính toán làm sao bây giờ? Cứ như vậy, từ nàng đi theo người phía sau. Chương 1251 có chút mất khống chế. Ngươi cùng Hoa Kỳ giống nhau thực quan tâm nàng sao? Vân Ương nghe không ra cảm xúc bình đạm ngữ điệu làm Bình Ngao thân thể cứng đờ một chút, mà nàng còn lại là trấn an dường như vô vô nó bối, nói, các ngươi có phải hay không đều cảm thấy làm ta tha thứ nàng, coi như cái gì sự tình đều không có phát sinh quá là tốt nhất. Ta, kỳ thật các ngươi ý tưởng cũng không khó đoán được, chỉ là ta vẫn luôn đều không nghĩ đi để ý tới thôi, rốt cuộc bên này sự tình đã đủ làm ta phiền. Tổng không thể lại tiếp tục cho chính mình tìm càng nhiều phiền toái đúng hay không? Vân Ương đáy mắt không có bất luận cái gì cảm xúc, nếu Bình Ngao hiện tại nhìn nàng mắt, nhất định sẽ hối hận vừa mới chính mình lắm miệng kia hai câu. Bạch Ngưng Tuyết sẽ như thế nào quan nó cái gì sự? Liên tính là Vân Ương. Nàng như là hoài niệm vuốt ve Bình Ngao bối, chính là càng cùng các ngươi ở chung, càng cảm thấy các ngươi kỳ thật cũng không có quá mức với bởi vì ta thân phận mà giống những người khác như vậy khát khao ta. Cái này làm cho ta có chút vui sướng, có chút ngoài ý muốn, chậm rãi ta cũng liền có ta tư tâm. Ta sáng lập thập nhị cung, muốn dùng ta phương thức tới sủng ái ta tán thành các bằng hữu, cho bọn hắn thế gian đồ tốt nhất. Vân Ương nói tới đây, méo Bình Ngao một rúm mao, nói, này đó nợ cũ ta là thật sự một chút cũng không nghĩ phiền, nhưng các ngươi luôn là sẽ để. Một hai phải bắt lấy trước kia không bỏ là vì cái gì? Nhắc nhở ta trước kia tốt đẹp. Làm ta từ bỏ đáy lòng cựu hận. Hoa hảo. Giai đại vui mừng. Nếu thật sự có thể làm sở hữu sự tình đều không có phát sinh quá, kia ca ca chịu thương như thế nào tính? Trứng nhi chịu ủy khuất như thế nào tính? Ta rời đi Hoàng Võ Đại Lục, làm sư phó bọn họ lo lắng lại như thế nào tính? Ta cho dù là thân ở dị thế, ta cũng có thể đủ cảm giác được cái ta người ở vì ta lo lắng. Ta mẫu thân có phải hay không lấy nước mắt rửa mặt? Ta phụ thân có phải hay không vì tìm ta mà trái với tam giới chung pháp quy? Nếu ta mẫu thân cùng phụ thân còn có sư phó bọn họ nếu thật sự muốn tìm ta, lại như thế nào sẽ chậm chạp không có xuất hiện? Duy nhất khả năng chính là bọn họ ở bên kia đã xảy ra cái gì sự thỉnh. Thần ma chi tử cùng ta là địch, pháp tắc cùng ta là địch, thứ thiên đạo cũng cùng ta là địch. Ngươi cảm thấy ta còn có nhàn tâm đi đối phó một cái Bạch Ngưng Tuyết? Nàng Bạch Ngưng Tuyết tính thứ gì? Không có ta nâng đỡ ta tặng cho. Nàng Bạch Ngưng Tuyết. Tính đến cái gì? Các ngươi đau lòng Bạch Ngưng Tuyết, kia có hay không ngẫm lại ta đã chịu ủy khuất cùng thương tổn? A. Cuối cùng một câu gần như với nghiến răng nghiến lợi rít gào làm Vân Ương mất đi ngày thường bình tĩnh. Nàng nhắm mắt, hít sâu một hơi, từ Bình Ngao trên người nhảy xuống tới, đi bộ đi phía trước đi. Bình Ngao chưa từng có gặp qua như thế cuồng loạn Vân Ương, hắn bị dọa đến đồng thời. Cũng vì chính mình hành vi cảm thấy hổ thẹn. Cúi đầu, nhắm mắt theo đuôi đi theo nàng phía sau, không dám ra tiếng. Đi rồi thật lâu, lâu đến Vân Ương cũng đủ đem chính mình quay cuồng cảm xúc vớt phẳng. Đãi nàng đem này đó ẩn sâu dưới đáy lòng cảm xúc toàn bộ lại một lần tàng hảo sau, nàng lại là cái kia bình tĩnh tự giữ lãnh giả Vân Ương, nàng cũng không quay đầu lại đối Bình Ngao nói, không cần lại ở trước mặt ta để về Bạch Ngưng Tuyết bất luận cái gì sự tình, ngươi nếu là quan tâm nàng. Vậy đi theo tùy nàng, ta không cần đối nàng thương hại ngươi tới đi theo ta bên người, vì ta làm việc. Nếu lại có lần sau, ta liền đem ngươi từ thập nhị cung, xóa tên. Bình Ngao dừng lại bước chân, đỏ đậm mắt nhìn nàng kiên định bóng dáng, đột nhiên cảm thấy chính mình sai thái quá. Vội vàng đuổi theo đi, đại đại đầu cọ nàng eo sườn, dùng chính mình phương thức tới lấy lòng nàng. Vân Ương không dao động, thậm chí liền xem cũng chưa xem nó liếc mắt một cái. Bình Ngao đi phía trước nhảy lên một bước, dùng chính mình cái đuôi cuốn lấy nàng, sau đó dùng thật lớn thân thể ngăn trở nàng đi tới lộ, đầu để ở nàng trên bụng, nói, thực xin lỗi, tha thứ ta lúc này đây, về sau không bao giờ để ra. Vân Ương cúi đầu nhìn nó, ta là nói thật, ngươi nếu là quan tâm nàng, cảm thấy nàng bởi vì ta bị rất nhiều ủy khuất, ngươi có thể đi đi theo nàng, ta sẽ không đem nàng phạm phải sai giận chó đánh mèo ở ngươi trên người. Vừa mới là ta cảm xúc mất khống chế, loại tình huống này sẽ không lại phát sinh. Bình Ngao ngực nhảy dựng, nàng sẽ nói ra nói như vậy đã nói lên là thật sự muốn từ bỏ nó. Không, không thể như vậy. Thực xin lỗi. Ta sẽ hỏi về Bạch Ngưng Tuyết sự, cũng là lo lắng ngươi sẽ lại một lần đã chịu thương tổn. Ta ta vừa mới xác thật đối nàng còn có điểm thương hại chi tâm, nhưng ta càng quan tâm ngươi a. Ngươi mới là bằng hữu của ta a. Bình Ngao sốt ruột dùng đầu to cọ nàng, tin tưởng ta, Vân Ương. Vân Ương bắt tay nhẹ nhàng ấn ở Bình Ngao trên đầu, qua lại sờ sờ, nói, không phải ta không cho cơ hội, là các ngươi. Lần lượt làm ta quá thất vọng rồi. Đẩy ra Bình Ngao, tiếp tục đi phía trước đi. Ám Linh cùng Huyết Chỉ đều thực lo lắng chung nó chủ nhân tình huống, cho nên một đám bay ra tới, trừng mắt nhìn liếc mắt một cái theo ở phía sau Bình Ngao liền một tả một hưu ở nàng đầu vai ngồi xuống. Chủ nhân, đừng nóng giận, Bình Ngao ra hỏa kia đầu không hảo xử, nhiều gõ vài cái thì tốt rồi. Đúng vậy, dù sao cũng là bốn chân loài bò sát, đầu óc đơn giản chút. Huyết Chỉ mang theo sát ý nhìn Bình Ngao, sau đó lại nhìn về phía trong bóng đêm nơi nào đó. Chủ nhân nếu không thích người nào đó đi theo, Huyết Chỉ có thể cho nàng trực tiếp hóa thành một bãi máu loãng, vĩnh viễn biến mất trên thế giới này. Không cần. Vân Ương mắt nhìn thẳng tiếp tục đi phía trước đi, ta muốn cho nàng tiếp tục tồn tại, hảo hảo tồn tại. Dọc theo đường đi, Ám Linh cùng Huyết Chỉ một cái kính nói chuyện điều tiết không khí, mà Bình Ngao còn lại là ủ rũ cụp đuôi đi theo phía sau bọn họ, cái đuôi đều rũ trên mặt đất, như thế nào xem như thế nào đáng thương. Nó thật sự hối hận nói kia nói mấy câu, nó cũng không phải không có nghĩ tới Vân Ương đã chịu ủy khuất, chính là nàng biểu hiện như vậy kiên cường, làm người đều sai cho rằng nàng là thật sự không để bụng. Liên bởi vì như vậy sai lầm nhận chi, làm nó cảm thấy mặc kệ là cái gì sự tình đều có quay lại đường sống. Nó là hung thú, không sai, chính là đương chính mình ở Vân Ương nơi đó nhìn đến cảm nhận được như vậy nhiều tốt đẹp khi, trong lòng tổng hội có một loại trở lại lúc trước như vậy hy vọng xa vời. Ngẩng đầu nhìn mắt nàng quyết tuyệt bóng dáng, lại một lần cúi đầu tới, nó sai rồi, lúc này đây, là thật sự sai rồi. Chương 1252 ngưng tuyết cùng hổ. Đi rồi. Con ở rồi dám cái gì? Cho rằng Vân Ương sẽ không để ý tới chính mình cảm xúc Bình Ngao mắt sáng ngời, tiến lên hai bước, quăng hai hạ cái đuôi, nói, ta chỉ là nghĩ. Tâm tình không tốt. Xe đều không nghĩ kỵ. Vẫn luôn cho rằng chính mình tàng rất khá Bạch Ngưng Tuyết thấy Bình Ngao con Vân Ương mấy cái nhảy lên đã không thấy tăm hơi bóng dáng sau. Từ một viên không tính rậm rạp đại thụ mặt sau đi ra, thần sắc phức tạp nhìn bọn họ rời đi phương hướng. Bên người không có một bóng người địa phương vang lên một cái cực cụ dụ hoặc thanh âm. Ngươi xem, liền Bình Ngao đều lựa chọn đứng ở nàng kia một bên. Nàng cũng không có muốn tha thứ ngươi ý tứ, ngươi còn muốn chấp nhất chút cái gì. Không bằng đem linh hồn của chính mình cùng thân thể cống hiến ra tới cho ta, để cho ta tới giúp ngươi hoàn thành không được sự tình. Ta sẽ không giao ra ta linh hồn cùng thân thể, ngươi đã chết nảy tâm đi. Bạch Ngưng Tuyết ánh mắt kiên định, chính ngươi liền thật thể đều không có biện pháp làm ra tới, còn không biết xấu hổ cùng ta nói cái này. Ai ra nha? Hiện tại không trang đáng thương tiểu bạch hoa. Ban ngày còn gặp ngươi ở nàng trước mặt khóc đến hoa lê mang nước mắt, làm người thương tiếc đâu. Cùng ngươi có quan hệ. Bạch Ngưng Tuyết cảm thấy chính mình tiếp thu đã liên hợp ở bên nhau phải đối phó Vân Ương thứ thiên đạo cùng pháp tắc tặng quả thực chính là một sai lầm quyết định, lần này đem chính mình cùng chúng nó bó ở bên nhau, muốn được đến tha thứ căn bản chính là không có khả năng sự tình. Nhưng mỗi lần cảm thấy không có khả năng thời điểm, trong óc tổng hội hiện ra trước kia cùng nàng ở bên nhau tốt đẹp, đều do chính mình lòng tham không đủ mới có thể làm cho đã xảy ra như thế nhiều sự tình. Nếu không phải lúc trước nói tới đây, Bạch Ngưng Tuyết ngừng lại, hít sâu một hơi, nói, không phải còn có một cái thần ma chi tử sao? Các ngươi như thế nào không đi tìm hắn? So với ta, thân thể hắn cùng linh hồn càng thích hợp các ngươi đi. Đối phương chậm chạp không có đáp lời, Bạch Ngưng Tuyết hừ nói, pháp tắc cùng thứ thiên đạo đều không có biện pháp đối phó thần ma chi tử sao? Các ngươi không phải quản lý vị diện này sao? Quản quá rộng đối với ngươi không có chỗ tốt. Mục đích của ta chỉ là thân thể của ngươi cùng linh hồn mà thôi, ngươi hiện tại không giao ra tới, sớm muộn gì có một ngày, ngươi sẽ cam tâm tình nguyện. Không, đến lúc đó, ngươi nhất định sẽ cầu ta lấy đi ngươi linh hồn cùng thân thể. Bị Vân Ương đánh thưởng thứ thiên đạo nhiều ít có chút thẹn quá thành giận, đối cái này thấp vị diện động tác không thể quá lớn, hơn nữa bị Vân Ương dùng ám nguyên tố đả thương, nó muốn khôi phục lên yêu cầu không ít thời gian. Kia Vân Ương cũng là muốn may mắn nàng sai nhập thế giới là một cái phi thường thấp vị diện, bằng không, nó một cái thứ thiên đạo, như thế nào khả năng như thế yêu cầu hoa như thế nhiều công phu đi đối phó nàng a. Vậy ngươi liền ở ngươi kia phá không gian hảo hảo chờ xem. Bạch Ngưng Tuyết ở mấy phen thử xuống dưới, cũng biết cái này thứ thiên đạo là không có khả năng thật sự đem nàng tiêu diệt, cho nàng khôi phục lực lượng cũng không có khả năng trực tiếp thu hồi đi, rốt cuộc nàng là chúng nó lựa chọn một viên quân cờ, còn có rất nhiều tác dụng. Nghĩ đến đây, nàng khó tránh khỏi tự giễu cười, nàng thật là cho người khác làm quân cờ làm ra kinh nghiệm tới, ở sự tình còn không có phát triển đến kia một bước thời điểm, bị chúng nó khống chế nàng là tuyệt đối an toàn. Bạch Ngưng Tuyết, ngươi sẽ hối hận. Thứ thiên đạo không thể nhịn được nữa biến mất, lưu lại Bạch Ngưng Tuyết đứng ở lạnh băng trong gió đêm nhìn Vân Ương rời đi phương hướng một mình sững sờ. Vì yêu sinh hận, nhân hận mà ái. Nàng đối nàng cảm tình chỉ sợ không có người sẽ minh bạch đi. Không, chuyện tới hiện giờ, nàng chính mình cũng không biết đối Vân Ương rốt cuộc ôm như thế nào một phần cảm tình. Yêu thích, khát khao, oán hận, ghen ghét. Cười thở dài. Thú nhận chính mình một khắc chỉ khế ước thú quan hệ cọp răng kiếm chiều Vân Ương rời đi phương hướng chạy vội đi tới. Vẫn luôn đều ở Bạch Ngưng Tuyết khế ước thú trong không gian đợi cọp răng kiếm thấy được sự tình phát sinh trải qua. Nó cũng coi như là lúc trước Vân Ương ở Quang Chi rừng rậm bắt được. Nó cho rằng chính mình sẽ bị Vân Ương khế ước, kết quả lại là bị tặng người. Kỳ sơ đối Bạch Ngưng Tuyết liền rất không phục cọp răng kiếm đang xem đến Bạch Ngưng Tuyết đủ loại nỗ lực hạ cũng dần dần mà bị nàng thu phục. Cam tâm tình nguyện bắt đầu thu hồi kia phân dã tính đuổi theo tùy nàng. Đương nó biết nàng phải đối Vân Ương làm không tốt sự tình khi, tinh thần trọng nghĩa cực cường quan hệ cọp răng kiếm dứt khoát lựa chọn cự tuyệt, chạy đến khế ước thú trong không gian, mặc dù là Bạch Ngưng Tuyết triệu hoán nó cũng là bị cưỡng chế tính triệu hồi ra tới sau giây tiếp theo, liền tự hành trở lại không gian, hạ quyết tâm sẽ không tham dự cái này trong kế hoạch đi. Nếu không phải ngàn điều đã xảy ra một chút ngoài ý muốn, cọp răng kiếm cũng biết nó chủ nhân là sẽ không triệu hoán nó ra tới. Bọn họ chi gian quan hệ còn thực cương, con Bạch Ngưng Tuyết chạy vội cọp răng kiếm lúc này an tĩnh làm một con nghe lời khế ước thú, chủ nhân làm nó làm cái gì liền làm cái gì, nhưng nếu là muốn đả thương hại Vân Ương, kia nó liền sẽ trở lại trong không gian, sẽ không trợ giúp Bạch Ngưng Tuyết. Ngươi còn ở giận ta sao? Bạch Ngưng Tuyết dẫn đầu đánh vỡ trầm mặc, mà cọp răng kiếm chạy vội bước đi thay đổi một chút sau. Lại khôi phục bình thường, nó nói, đúng vậy. Nếu ta nói, ta biết sai rồi đâu. Chủ nhân, ngài hay không thật sự biết sai, đáp án ở ngài trong lòng, mà không phải nói cho ta nghe. Quan hệ cọp răng kiếm trời sinh liền có đối tà ác việc chán ghét, cho dù là nó chủ nhân yêu cầu nó cũng sẽ dựa vào ý chí của mình đi cự tuyệt. Ta hiện tại không có cách nào triệu hoán ngàn điều, có thể giúp ta chỉ có ngươi, nón, giúp ta. Cọp răng kiếm bước chân chưa đình, cách một hồi lâu, nó mới mở miệng nói, chủ nhân nếu khăng khăng muốn đả thương hại quang minh chiến thần, như vậy, thỉnh tiêu hủy khế ước, làm nón biến mất ở tha hương đi. Chương 1253 nón khuyên bảo, ta mới là chủ nhân của ngươi. Bạch Ngưng Tuyết đem quan hệ cọp răng kiếm không muốn đối Vân Ương động võ thái độ lý giải thành là đối Vân Ương trung thành, bởi vì nó là Vân Ương săn tới đưa cho nàng, là bị nàng mạnh mẽ khế ước. Chỉ cái gì? Thú loại chọn chủ, đều không phải là hoàn toàn bởi vì nhân loại thực lực áp chế chúng ta, mà là bọn họ ở có được so với chúng ta cường đại thực lực đồng thời, cũng có hấp dẫn chúng ta tính chất đặc biệt. Cọp răng kiếm kia kim sắc mắt nhìn chằm chằm vào đầy mặt nước mắt Bạch Ngưng Tuyết, ta xác thật là chiến thần đại nhân thuần phục không sai, nhưng ta lựa chọn ngài, là chuyện của ta, lúc trước ngài, có đáng giá ta đi theo tính chất đặc biệt. Tính chất đặc biệt? Cái gì tính chất đặc biệt? Đối hoàng võ đại lục ái, cùng đối bằng hữu ái. Cọp răng kiếm ngẩng đầu nhìn về phía không trung, lúc ấy ngài mắt tựa hồ trang toàn bộ thế giới, tràn ngập ấm áp cùng quan hệ thú loại hướng tới tinh thần trọng nghĩa cùng sứ mệnh cảm. Lúc ấy ta cảm thấy, cùng ngài khế ước, nhất định là một cái phi thường không tồi quyết định. Chính là, đến sau lại, ta phát hiện, là ta sai rồi. Cọp răng kiếm thấy Bạch Ngưng Tuyết trên mặt biểu tình tựa hồ bởi vì nó nói mà xuất hiện một ít cảm động. Ngài bị ghen ghét cùng hắc ám cắn nuốt, đi ra ngoài thời điểm cũng không hề triệu hoán ta. Ta cảm giác được ngài trong thân thể có hắc ám ở thành hình thời điểm, liền đã nói với chính mình, ta lại cho ngài 3 lần cơ hội, chỉ cần ngài ở gặp được nguy hiểm thời điểm triệu hoán ta 1 lần, ta liền sẽ vứt bỏ ta chấp nhất quang minh, vô luận ngài làm cái gì đều sẽ thể sống chết đi theo. Chúng ta chi gian khế ước bản thân chính là bình đẳng khế ước, cho nên ta quang minh đặc tính như cũ giữ lại, đây cũng là ta có thể cự tuyệt ngài mệnh lệnh trở lại khế ước thu không gian nguyên nhân. Cọp răng kiếm đi qua đi, nói, ngài lúc ấy không có triệu hoán ta, đây cũng là một loại không tín nhiệm biểu hiện, không phải sao? Bởi vì nó là vân ương thuần phục, cho nên không bị coi trọng. Khế ước thú cũng là có tính tình, nếu chủ nhân làm không được xử lý sự việc công bằng, trừ phi là chủ tớ khế ước, bằng không. Khế ước thú cũng là có thể cãi lời mệnh lệnh. Chẳng qua tại đây sao lãnh đạm đối đai chính mình chủ nhân khi, chính mình trong lòng cũng sẽ rất khổ sở thôi. Cọp răng kiếm ban đầu cũng sẽ khổ sở, cũng hoài nghi quá chính mình, nhưng hy vọng nhiều, thất vọng cũng nhiều, dần già, cũng liền chết lặng, trở nên không hề giống như trước như vậy để ý. Nói như thế nhiều, còn không phải là vì làm ta không hề cùng nàng là địch sao. Bạch Ngưng Tuyết đột nhiên nở nụ cười, nàng ôm bụng ngồi xổm trên mặt đất, điên điên khùng khùng cười, ngươi là của ta khế ước thú lại như thế nào. Còn không phải ở vì nàng suy nghĩ. Một cái hai cái đều là như thế này, nói là vì ta hảo, kỳ thật cuối cùng mục đích đều là vì Vân Ương. Vì làm nàng có thể trở lại hoàng võ. Vì làm nàng một lần nữa ngồi trên người kia thượng nhân vị trí. Ta sẽ không cho phép loại chuyện này phát sinh. Ta nhất định sẽ lại lần nữa được đến nàng tha thứ. Nàng chỉ cần một ngày không giết ta. Ta liền một ngày đều phải quấn lấy nàng. Nàng đứng dậy, hít sâu một hơi sau lại thật mạnh phun ra. Hình như là muốn đem trong lồng ngực buồn bực toàn bộ phun quang. Cọp răng kiếm, ngươi liền hết hy vọng đi, ta sẽ không hủy diệt khế ước. Nàng lạnh lùng nhìn nó, nói, ngươi là nàng tặng cho ta đồ vật, ta liền tính là không thích, cũng muốn lưu trữ. Cọp răng kiếm lần này là đối Bạch Ngưng Tuyết thật sự thất vọng rồi, nó chỗ đó nghiêm túc như vậy chân thành đối nàng nói như thế nhiều. Kết quả, nàng tổng kết chính là nó ở vì chiến thần đại nhân suy nghĩ. Thất vọng cực kỳ ở nàng ra mệnh lệnh nằm sấp xuống dưới, làm nàng một lần nữa ngồi trở lại chính mình trên lưng, một lần nữa cất bước, dùng nhanh nhất tốc độ đuổi theo bình ngao sắp biến mất không thấy hơi thở. Gì? Bọn họ đuổi theo. Ám linh hướng chỉ có ánh trăng chiếu sáng lên hắc ám cuối nhìn nhìn, cũng không có phát hiện cái gì dị động sau, nói, là ta cảm giác sai rồi. Không có. Bình ngao tiếp tục đi phía trước chạy vội, là bọn họ lại đây. Vững vàng mà sần ngồi ở bình ngao trên lưng Vân Ương che miệng đánh cánh áp, nhìn dáng vẻ, nàng là đem nón cấp triệu hồi ra tới. Nón. Bình ngao sửng sốt, nghĩ nghĩ sau, mới không phải thực xác định hỏi, lúc trước kia chỉ ở quang chi xâm bên trong lấy tốc độ nổi tiếng quang hệ cọp răng kiếm. Người còn nhớ rõ. Bình ngao cái này chỉ nhớ, nhưng thật ra làm Vân Ương cảm thấy có chút ngoài ý muốn, người còn nói không thích kia chỉ cọp răng kiếm, qua như thế lâu đều còn nhớ rõ. Bình ngao dưới chân một cái lảo đảo, thiếu chút nữa té ngã, đừng nói bậy. Này nơi nào có thể xử nói bậy đâu. Vân Ương gãi gãi nó trên lưng mao, nói, đáng tiếc quan hệ thú loại trời sinh liền không thích hung ác cám hệ, bằng không, các ngươi hai hẳn là đều đã có tiểu hài tử đi. Có thể hay không không cần lấy loại chuyện này tới trêu chọc ta. Ta cùng nó chỉ là nhiều luận bàn vài lần, cũng không có ý khác. Bình ngao bất đắc dĩ, chủng tộc cùng thuộc tính kém như thế xa. Như thế nào khả năng sẽ có kia phương diện ý tưởng? Nga! Phải không? Vân Ương điểm điểm cằm, yêu quái cùng phong đỏ không cũng kém rất xa sao. Còn không phải ở bên nhau. Phong đỏ lại không phải quan hệ. Đừng thẹn thùng, tuy rằng nón là Bạch Ngưng Tuyết khế ước thú, nhưng này cũng không ảnh hưởng các ngươi kết giao, nón vẫn là rất không tồi. Vân Ương vô vô bình ngao, như là cho nó cổ vũ giống nhau, cố lên, ta xem trọng ngươi. Bình ngao mắt trợn trắng, lười đến tiếp tục cái này không thể hiểu được đề tài. Chương 1254 câm miệng đừng xảo. Trên chân quấn quanh quang nguyên tố nhắc tới cao chính mình tốc độ cọp răng kiếm cung kính trả lời chủ nhân vấn đề. Coi như không có phát hiện sao Bạch Ngưng Tuyết tự rêu cười cười, cũng là, phỏng trừng loại này xa cách cùng làm như không thấy chính là đối ta lớn nhất trừng phạt đi. Bạch Ngưng Tuyết biết chính mình ở có sự tình thượng là cực đoan, nhưng nàng cũng không nốc. Biết Vân Ương tính cách đồng thời, tự nhiên cũng có thể liên tưởng đến nàng vì cái gì sẽ như thế làm. Nói cái gì ta ở tính kế, nàng không phải cũng là ở tính kế ta sao? Đắn đo ta cá tính, chọc ta uy hiếp. Bạch Ngưng Tuyết không muốn trực diện chính mình sai lầm, cơ hồ là thói quen tính đem sai lầm tiếp tục đẩy ở Vân Ương trên người. Cái này làm cho cọp răng kiếm nghe xong, chỉ có thể ở trong lòng thở dài, nó đã không nghĩ đối nó chủ nhân nói chút cái gì. Rất nhiều chuyện. chung quy vẫn là cần. Trực tiếp tiêu diệt có thể hay không quá lãng phí tài nguyên, căn cứ này hẳn là còn có không ít đẳng cấp cao dị năng giả. Vân Ương hướng ZS phương hướng đi, phía sau nhiều ra tới tiếng bước chân làm nàng hơi chút nghiêng đi thân đi nhìn thoáng qua, phát hiện là Bạch Ngưng Tuyết không có lại che giấu chính mình sau, cũng chưa nói cái gì, giống như đã sớm đã dự đoán được nàng sẽ như thế làm giống nhau quay lại đầu đi, không phục từ quản giáo nói, vậy thanh đi. Tốt. Bình Ngao nóng lòng muốn thử cầm nắm tay. Đừng quá chờ mong, cơ sở nhân loại đại bộ phận đều là một ít đồ nhu nhược, chỉ sợ không cần ngươi động thủ, cũng đã bị ngươi uy áp kinh sợ trụ trực tiếp quỳ xuống tới. Huyết chỉ trực tiếp cấp ý chí chiến đấu tràn đầy Bình Ngao dội nước lã, hơn nữa nơi này lại không phải hoàng võ đại lục, ngươi trong thân thể những cái đó năng lượng dùng đến chỉ biết cấp chủ nhân thêm phiền toái mà thôi, luận quyền cước công phu, ngươi khả năng còn không bằng thế giới này một ít dị năng giả đi. Ngươi thiếu khinh thường ta. Bình Ngao cùng huyết chỉ đều có hung tính, bị huyết chỉ như thế cở trách Bình Ngao nghĩ thầm trở lại hoàng võ đại lục lúc sau, nhất định phải hảo hảo giáo huấn một chút cái này không biết trời cao đất dày tinh linh. Nói rất đúng giống trên người của ngươi có cái gì đồ vật là có thể làm ta để mắt giống nhau. Huyết chỉ đào đào lỗ thai, cũng hóa thành hình người đi theo Vân Ương phía sau, hắn quay đầu nhìn về phía khoảng cách 5 bước bên ngoài Bạch Ngưng Tuyết, nói, trướng mắt người ra mặt dày nói cũng thật là vô địch. Chủ nhân của ta không đề cập tới, liền vẫn luôn đi theo, cũng là bội phục. Bạch Ngưng Tuyết ngực nhảy dựng, miễn cưỡng mà cứng đờ cười nói, ta chỉ là nghĩ tới tới giúp đỡ mà thôi, sẽ không cho các ngươi thêm phiền toái. Thêm phiền toái? Ngươi tồn tại còn không phải là cái phiền toái sao? Huyết chỉ một chút cũng không khách khí đối Bạch Ngưng Tuyết nói, ngươi có thể giúp vội chính là ly chủ nhân của ta càng xa càng tốt, đừng đem chính mình vận đen mang cho chủ nhân của ta là đủ rồi. Ta. Huyết chỉ. Nghiêng thân mình Vân Ương giơ tay chụp hạ huyết chỉ cánh tay, đi rồi. Chủ nhân lên tiếng, không thể không nghe. Hoàn toàn không có nói đủ huyết chỉ lạnh lùng đối với Bạch Ngưng Tuyết hừ một tiếng sau, liền theo đi lên, còn không quên đem Bình Ngao đẩy ra, chính mình chiếm Vân Ương tay trái sau sườn vị trí. Bị cố tình đụng phải một chút Bình Ngao trừng mắt nhìn huyết chỉ liếc mắt một cái, nghĩ chính mình ở Vân Ương nơi này ấn tượng phân còn rất thấp, ôm không gây chuyện tâm thái đi đến bên kia đi theo. Đem lúc này chịu khí đều ghi tạc trong lòng, về sau tìm cơ hội lại trả thù trở về. Tỷ tỷ. Bạch Ngưng Tuyết thấy bọn họ hai người giống như không có tiếp tục phản ứng chính mình ý tứ, vì soát một chút tồn tại cảm, vội vàng chạy đến Vân Ương bên người, tưởng tượng trước kia như vậy thân mật vãn trụ cánh tay của nàng làm nũng, nhưng tay vừa mới vừa rôi đến một nửa, đã bị huyết chỉ một cái tát xóa sạch. Huyết chỉ quét mắt nàng phiếm hồng mu bàn tay, hừ lạnh một tiếng. Ngươi tưởng đối chủ nhân của ta làm cái gì? Ta không có muốn làm cái gì, chỉ là tưởng dắt tay mà thôi a. Bạch Ngưng Tuyết ủy khuất đô nổi lên miệng, nhìn về phía Vân Ương, thấy nàng liền hướng bên này xem động tác đều không có, chỉ có thể thất vọng cúi đầu, ta sẽ không lại thương tổn tỷ tỷ, thật sự sẽ không, ta biết sai rồi, tỷ tỷ tha thứ Bình Ngao, chẳng lẽ liền không thể tha thứ ta sao? Mặc danh nằm cũng trúng đạn Bình Ngao ghé mắt nhìn thoáng qua, sau đó lại rời đi tầm mắt, tựa hồ cũng không tưởng cùng Bạch Ngưng Tuyết lại có bất luận cái gì liên lụy. Huyết chỉ xách một tiếng, nói, đem chính mình cùng bốn chân loài bò sát so ngươi cũng không biết xấu hổ. Bình Ngao nhíu mắt, nhẫn. Nói nữa, theo ta được biết, Bình Ngao vẫn luôn là trung lập thái độ, cũng không có đối chủ nhân của ta làm ra thực chất tính thương tổn, mà ngươi đâu. Chính ngươi ngẫm lại ngươi làm cái gì bái. Huyết chỉ đem Bạch Ngưng Tuyết bước lui một ít, sau đó trở lại chủ nhân nhà mình bên người, giống hộ thực giã thu giống nhau ánh mắt hung ác nhìn chằm chằm Bạch Ngưng Tuyết, không cho nàng gần chút nữa một bước. Tỷ tỷ như vậy thích ta, nhất định sẽ tha thứ ta, ngươi tránh ra. Tỷ tỷ đều không có nói cái gì, ngươi tính cái gì đồ vật. Huyết chỉ. Vân Ương dừng lại bước chân, nhìn phía trước cách đó không xa chạy lại đây xe thiết giáp, đi xem là kia người qua đường, ZS trực tiếp sát. Đúng vậy. Huyết chỉ lánh đi lên còn không quên chừng mắt nhìn liếc mắt một cái Bạch Ngưng Tuyết, hắn chân trước mới vừa đi, Bạch Ngưng Tuyết liền tưởng tới gần, kết quả đã bị tiếp nhận mà thượng Bình Ngao chặn. Bình Ngao. Ngươi cái gì ý tứ? Ta cảm thấy ngươi vẫn là cách xa nàng điểm đi. Bình Ngao thật cẩn thận đánh giá một chút Vân Ương biểu tình, phát hiện nàng giống như không có cái gì đặc biệt phản cảm xúc sau, mới tiếp tục nói, nàng thái độ đã thuyết minh hết thảy. Mặc kệ ngươi làm cái gì đều là vô dụng. không thử xem như thế nào liền biết vô dụng. Ngươi không phải cũng là bị nàng vắng vẻ sau bị tha thứ sao? Ta chỉ là nỗ lực làm chúng ta quan hệ trở lại trước kia mà thôi. Ngươi đừng như thế chấp mê bất ngộ được không? Bình Ngao đối chấp nhất đã có chút đáng sợ Bạch Ngưng Tuyết cảm thấy vô ngữ. Này không phải chấp mê bất ngộ, đây là... Câm miệng. Vân Ương nhìn phía trước bị huyết chỉ cắn nuốt cảnh tượng, nói, ồn muốn chết. Bình Ngao cùng Bạch Ngưng Tuyết đồng thời im miệng, mà vẫn luôn an tĩnh đại ở Vân Ương trên vai ám linh đối với Bạch Ngưng Tuyết mắt trợn trắng. Người này ra mặt thật là không ai có thể đủ siêu việt, đều làm như vậy nhiều chuyện tình sau, còn có thể có mặt như thế đi theo nó chủ nhân phía sau nói những lời này, thánh mộ hối hận diễn cho ai xem nột. Chương 1255 sợ là điên rồi. Ám linh lột ra Vân Ương một nắm tóc, tiến đến nàng bên thai tiểu tiểu thanh hỏi, chủ nhân, ngươi vì cái gì không trực tiếp đem Bạch Ngưng Tuyết giải quyết rớt ta? Nàng đều đưa tới cửa cho ngươi chém, không chém hảo đáng tiếc liệt. Lười. Vân Ương là thật sự nhất không nổi đối Bạch Ngưng Tuyết động thủ hứng thú, so với thân thủ giải quyết rớt nàng, nàng càng muốn nhìn đến nàng làm một viên luôn là đổi chủ tử quân cờ, cuối cùng sẽ rơi xuống cái gì hoàn cảnh. Hai cái thế giới, nàng đều không có gặp được quá có thể giống Bạch Ngưng Tuyết như thế có thể làm người. Tỷ tỷ, cả đời này gần như với thê lương kêu to rốt cuộc làm Vân Ương bố thí quay đầu nhìn nàng một cái, có việc. Thấy Vân Ương nguyện ý phản ứng chính mình, Bạch Ngưng Tuyết cao hứng mặt đều đỏ. Ta, ngươi nguyện ý cùng ta nói chuyện A. Ân. Vân Ương thực dứt khoát từ trong không gian lấy ra một vại quả quýt vị nước có ga mở ra chính mình uống, ám linh thấy, vội vàng nói nó cũng. Bạch Ngưng Tuyết bước chân một đốn, cười nói, chúng nó là chúng nó, tỷ tỷ là tỷ tỷ A. Tỷ tỷ ngươi hẳn là đã có trở lại hoàng võ lực lượng đi, vì cái gì còn không quay về. Nghe vậy, Vân Ương cười cười, quay đầu nhìn nàng một cái. Đối thượng nàng ra vẻ thiên chân ánh mắt khi, nói, ngươi còn không có đem chính ngươi tìm đường chết, ta lại như thế nào không biết xấu hổ trở về. Ách! Bạch Ngưng Tuyết ngẩn người, hiển nhiên là không có minh Bạch Vân Ương nói những lời này là cái gì ý tứ. Nghe không hiểu sao? Nghe không hiểu liền thôi bỏ đi. Vân Ương cũng không làm mặt khác giải thích, đi đến huyết trì trước mặt, ngắm mắt máu tươi văng khắp nơi địa phương, nói, ngươi mỗi lần động thủ đều phải đem máu tươi chơi ra đóa hoa tới mới cam tâm. Vân Ương mặt vô biểu tình phun tào huyết trì tắc chiến thói quen, luôn thích đem máu tươi hồ đầy đất đều là, sợ người khác không biết hắn đã tới giống nhau. Chủ nhân không cảm thấy đẹp sao? Huyết trì cảm thấy chính mình hành vi phi thường có nghệ thuật cảm. Vân Ương quét hắn liếc mắt một cái, tránh đi dưới chân nội tạng tổ chức, đi đến bị huyết trì đánh bay ở một bên khởi không tới người trước mặt. Nhìn đến trên mặt hắn kia rõ ràng ZS màu đen ấn văn sau, nói, các ngươi thủ lĩnh ở căn cứ sao? Ngươi, các ngươi, là ai? Phụ trách ra tới vận chuyển vật tư người đầy mặt huyết nhìn trước mắt người xa lạ, ZS, sẽ không. Buông tha của các ngươi. Không cần Vân Ương phân phó, huyết chỉ trực tiếp một chân đạp vỡ đối phương xương đùi, chủ nhân của ta hỏi ngươi lời nói, liền thành thành thật thật trả lời, đừng nói này đó đồ vô dụng, minh bạch sao? Ta sẽ không nói cho của các ngươi. Phải không? Vân Ương thanh âm hơi lạnh, xử lý rớt. Chờ. A. Huyết chỉ trực tiếp ninh bạo hắn đầu, lắc lắc trên tay máu tươi, đuổi kịp Vân Ương. Vân Ương một tay kết ấn, dùng thủy nguyên tố đem huyết chỉ trên người nồng đậm mùi máu tươi cấp đi cái sạch sẽ. Đầu năm nay lưu người sống ý nghĩa đều không lớn. Huyết chỉ ngửi ngửi chính mình tay, chủ nhân còn dùng một nguyên tố. Bị thủy tẩy qua đi mang theo một chút mùi hoa, đối hắn mà nói có điểm nương pháo A. Hắn lại không phải một liền kia đóa một hệ hoa sen. Bằng không ngươi tưởng một thân mùi tanh nhi đi theo ta. Không không không. Huyết trì nết miệng cười cười, vuốt cái hốt làm lơ Bình Ngao kia vui sướng khi người gặp họa bộ dáng thuận theo đi theo chủ nhân nhà mình phía sau. Muốn hỏi điểm cái gì, liền nghe thấy Bạch Ngưng Tuyết thanh âm lại một lần cắm tiến vào, tỉ tỉ, giống huyết trì như vậy hung tính. Trở về lúc sau sẽ không bị quang minh thần điện tiếp thu đi. Rốt cuộc lúc ấy Bình Ngao gia nhập thập nhị cung đều bị các trưởng lão nói thật lâu. Ai nói ta trở về lúc sau sẽ tiếp tục làm quang minh thánh nữ? Vân Ương nhìn nàng, ngươi không phải muốn vị trí này suy nghĩ thật lâu sao? Ta nhường cho ngươi. Cái gì? Bạch Ngưng Tuyết bị hoảng sợ, nay hoàn toàn không ở kế hoạch của chính mình nội A. Nàng cần thiết trở về tiếp tục đương nàng quang minh thánh nữ cùng chiến thần A. Tỷ tỷ, ngươi đừng nói như thế tùy hứng lời nói, ngươi trước kia không phải như thế. Ngươi gánh vác như vậy nhiều trách nhiệm, như thế nào có thể nói không làm liền không làm. Các trưởng lão như thế nào muốn cùng ta không quan hệ. Vân Ương không có dừng lại bước chân, ngươi muốn đồ vật, ta cho ngươi đó là, này cũng không thể sao. Vậy ngươi tưởng ta như thế nào làm đâu. Ta ở cái kia vị trí thượng, ngươi ghen ghét, ta không cần cái kia vị trí đi. Ngươi lại nói không thể. Ta không nghĩ, ta chỉ là Bạch Ngưng Tuyết không biết muốn như thế nào giải thích, nàng quen thuộc Vân Ương nghiêm túc khi ngữ khí, nàng như thế nói hoàn toàn chính là thật sự sẽ không lại trở lại Quang Minh Thần Điện làm thánh nữ, thậm chí liền chiến thần vinh quang đều sẽ vứt bỏ. Chỉ là cái gì? Ta chỉ là nàng trong đầu lộn xộn, thực phức tạp nhìn Vân Ương liếc mắt một cái, thú nhận quan hệ cọp răng kiếm trực tiếp chạy đi rồi. Nay ngoài dự đoán hành vi làm Vân Ương nhướng mày, nàng đây là xảy ra chuyện gì? Huyết chỉ cùng Bình Ngao không nói gì, này có tính không là giết người với vô hình. Giam ba câu liền đem người cấp kích thích chạy. Tiếp thu đến huyết chỉ cùng Bình Ngao hơi mang sùng bái ánh mắt, Vân Ương phản ứng nhưng thật ra có chút vô tội, nàng rõ ràng cái gì đều không có nói không phải sao. Cọp răng kiếm chạy đến đồng ruộng gian, bên cạnh không có tang thi cũng không có nhân loại, nó ngừng lại, nghe trên lưng truyền đến khụt khí thanh, thở dài, nói, sớm biết như thế hả tất lúc trước. Nàng đã quyết định từ bỏ ngươi tính kế như vậy nhiều cũng tưởng được đến đồ vật, ngươi vì cái gì phải làm ra loại này phản ứng. Chỉ cần ngươi trở lại hoàng võ, chỉ cần thần điện thánh nữ chi vị còn không, ngươi liền có cơ hội bước lên cái kia vị trí không phải sao. Đó là nàng bố thí không cần đồ vật. Ta ngồi trên đi. Những cái đó đem nàng coi là tín ngưỡng người còn có những cái đó chủng tộc sẽ như thế nào tưởng. Bạch Ngưng Tuyết hai mắt đỏ bừng, trên người nàng chỉ cần có quang minh thần chúc phúc, như vậy nàng chính là quang minh thánh nữ. Vị trí này là nàng nói không cần là có thể không cần sao. Cuối cùng, vẫn là bại bởi tham nhượng A. Cọp răng kiếm kim sắc con ngươi nháy mắt ảm đạm xuống dưới, nó cảm thấy, nó chủ nhân đã. Không có thuốc nào cứu được. Nàng nhất định là ở lấy lui vì tiến đi. Ta như thế nào liền sơ sót điểm này đâu. Cho rằng như thế nói, ta liền sẽ đối nàng thả lỏng cảnh giác sao. Bạch Ngưng Tuyết lại bắt đầu thần kinh hề hề cắn ngón tay, cả người đã là nửa điên khủng. Không không không, ta không thể bị nàng nắm cái mũi đi. Nàng như thế nói nhất định là ở thử ta. Tiếp theo ta nhất định sẽ không như vậy, nhất định sẽ không như vậy. Chương 1256 ZS căn cứ. ZS căn cứ. Tàng ca. Không hảo. Việc lớn không tốt. Phòng họp môn phanh một chút bị người phá khai, bên trong vùi đầu chơi game nam nhân ngậm một cây yên, dương mắt nhìn một chút xông tới người, lười biếng hỏi, ngươi ca ta hảo thật sự. Tàng ca. Ngươi như thế nào còn có nhàn tâm chơi trò chơi a? Z thị người đều đánh tới cửa phòng khẩu. Đã chết vài trăm người. Cái gì? Tang Diệp sửng sốt, đem máy chơi game một ném, đứng lên vọt tới người nọ trước mặt, nói, Z thị người. Ngươi xác định. Mang theo nhiều ít cái. Bọn họ rốt cuộc nhịn không được. Vân Ương không có phủ nhận, một bên huyết chỉ nhanh tay lẹ mắt đem ghế rửa kéo đến nàng phía sau, ở nàng ngồi ổn sau, liền thẳng thắn bối. Đứng ở nàng mặt sau, ánh mắt lạnh lùng nhìn Tang Diệp cùng một cái khác đã bị bọn họ khí thế sợ tới mức hai chân phát run người. Thật là khách rít đến A. Tang Diệp cắn chặt răng, hắn nghĩ gần nhất tựa hồ cũng không có làm người đi riêng khó xử giết thị, như thế nào liền mời tới như thế một tôn đại Phật. Nếu là công tôn tề lão nhân kia phái người lại đây, hắn còn có những lời khác nói, như thế nào cố tình là Vân Ương cái này khó chơi. Vân Ương chỉ chính mình đối diện ghế dựa. Nói, ngồi. Tang Diệp nhấp môi, xu mặt ngồi ở nàng chỉ định vị trí thượng, trước kia liền nghe nói qua ngươi, nhưng vẫn luôn không có cơ hội thấy, lần này thấy, thật là có điểm ngoài ý muốn a. Như thế nào nói? Vân Ương không kiêng rẻ từ trong không gian lấy ra điểm đồ vật bắt đầu chọn lựa nhặt ăn. Tang Diệp nhìn hạ trên bàn loạn bãi các loại đồ ăn vặt, sau đó lại nhìn về phía Vân Ương, trước kia chúng ta cũng coi như là cùng công tôn tề có một ít sinh ý lui tới. Du Hoài cùng Đường Khiết là hắn nhất đắc lực trợ thủ đắc lực cũng là hành nội nhân đều biết đến sự tình, mà ngươi xuất hiện cũng quá làm người ngoài ý muốn, hơn nữa ngươi cũng giúp công tôn tể lão nhân kia làm không ít chuyện, danh hào so với kia hai cái trợ thủ đắc lực còn văng dội, làm người không chú ý đều không được. Cho nên, nghe xong như thế một chú ơi, Vân Ương cũng không nghe tới đối phương tưởng biểu đạt cái gì, chẳng lẽ chỉ là tưởng nói nàng trước kia đã làm sự tình. Chúng ta đều rất tò mò hắn rốt cuộc cho ngươi người như vậy cái gì chỗ tốt, mới làm ngươi như thế trung thành và tận tâm đi theo hắn. Nói ra điều kiện nhìn xem, chúng ta có lẽ có thể thương lượng thương lượng. Đây là đào người ý tứ. Vân Ương cầm lấy một bao kẹo mềm, mở ra đóng gói túi thanh âm làm người trái tim đều đi theo nắm khẩn lên. Cùng với liêu loại này không có bất luận cái gì ý nghĩa sự tình, không bằng tới nói các ngươi ZS vì cái gì muốn nhằm vào chúng ta Z thị đi. Theo ta được biết, tiên sinh bọn họ đối với các ngươi vẫn là không tồi, mặc kệ các ngươi từ chúng ta trong tay cướp đoạt nhiều ít đồ vật, chúng ta đều không có truy cứu. Không có truy cứu là không dám truy cứu, có bản lĩnh các ngươi cũng có thể đoạt lại đi a. Tang Diệp lạnh lùng cười, đến nỗi ngươi nói vì cái gì? Muốn mở rộng chính mình căn cứ chẳng lẽ còn yêu cầu nguyên nhân? Còn không phải là tưởng trở nên càng cường đại, tưởng có được càng nhiều quyền lợi sao? Hiện tại ai ngồi vị trí cao, ai chính là vương giả? Ngươi không cảm thấy nhìn những cái đó cấp thấp người quỳ gối ngươi trước mặt, cảm giác thực không tồi sao? Cấp thấp người? Vân Ương nhướng mày. Đương nhiên, tại đây mạng người không đáng giá tiền trên thế giới, những cái đó không có dị năng. Chỉ có thể bán đứng cùng làm cu ly người còn không phải là thấp nhất cấp người sao. Không có đi ra ngoài tìm kiếm vật tư năng lực, chỉ có thể dựa vào cường giả vẫy đuôi lấy lòng sinh tồn đi xuống, quá liền cùng một con cẩu giống nhau. Tang Diệp cười ha ha lên, ngươi nhưng đừng nói cho ta cái loại này người còn có thể cân xứng được với là người, không có một chút tôn nghiêm cẩu đồ vật, ha ha. Vân Ương ăn luôn cuối cùng một viên kẹo mềm, nói, tưởng đứng ở chuôi đồ ăn đỉnh đúng không? Bằng không đâu. Nhằm vào giết thị, hay không tồn tại tư nhân ân oán. Ta hiểu biết tiên sinh, là không có khả năng không màng toàn đại cục. Điểm này là Vân Ương tạm thời có chút không nghĩ ra, trực tiếp đi hỏi tiên sinh nói, cũng không tốt lắm. Tư nhân ân oán. Cái này ta liền không rõ ràng lắm lạc, ta chỉ là phụ trách cho các ngươi chế tạo phiền toái mà thôi. Ngươi không phải ZS thủ lĩnh. Ta đúng vậy. Không có ai quy định trong căn cứ không cho phép xuất hiện càng nhiều thủ lĩnh đi. Tang Diệp dùng ngón tay gõ mặt bàn, hỏi, nghe nói các ngươi vừa mới giết chúng ta mấy trăm cá nhân, ngươi tới nơi này không ngừng là tìm ta nói chuyện phiếm đi. Các ngươi có chính mình viện nghiên cứu. Vân Ương điểm điểm đồng hồ, nhanh chóng nhìn Hạ Tần Tô phát tới một ít tin tức sau, nói, cũng có chính mình gieo trồng mà, rất không tồi. Như thế nào? Đối chúng ta căn cứ có ý tưởng. Thường gia nhập. Ân, xác thật có điểm ý tưởng. Vân Ương gật gật đầu, ra tay trực tiếp làm dây đằng trói chặt Tăng Diệp, sau đó đôi huyết chỉ cùng Bình Ngao hạ lệnh, các ngươi đi tìm được mặt khác thủ lĩnh trên người hẳn là đều mang theo kim sắc huy chương, rửa sạch rất mang theo màu lam huy chương phản kháng cao tầng, không có uy hiếp bình dân lưu lại, mặt khác, chờ rửa sạch xong lại nghị. Đúng vậy, huyết chỉ cùng Bình Ngao thu được mệnh lệnh sau trực tiếp tông cửa xông ra. Mà vốn di chạy đi lại ra mặt dày ở bọn họ tiến vào ZS căn cứ thời điểm đuổi theo Bạch Ngưng Tuyết nuốt nước miếng, do dự đã đi tới, hữu hảo đối bị bó thành bánh trưng người nhìn thoáng qua, sau đó đôi Vân Ương nói, tỷ tỷ, như vậy đại khai sát giới, có thể hay không tốt lắm. Hơn nữa, mặt trên nếu đã biết, đối với ngươi không có chỗ tốt, thu tay lại đi. Bang! Vân Ương xoay hạ ghế dựa điều cái góc độ sau. Trực tiếp giơ tay một cái tát phiến ở Bạch Ngưng Tuyết trên mặt, ta làm cái gì yêu cầu ngươi nhắc tới ra nghi ngờ. Ta chỉ là lo lắng ngươi Bạch Ngưng Tuyết ủy khuất che lại bị đánh đau mặt, thứ ma ma, làm nàng khó chịu như mày, tỷ tỷ, ta chỉ là không nghĩ lại nhìn đến ngươi như vậy, đều là ta sai, ngươi đừng tự sa ngã hảo sao. Ngươi là thiện lương nhất người a. Vân Ương mặt vô biểu tình che lại bởi vì nàng lời này mà quay cuồng dạ dày bộ. Đối ám linh nói, ám linh, đem hồi mộng quả lấy ra tới. Chương 1257 ngoan ngoãn mây khói. Tỷ tỷ, ngươi lấy về mộng quả làm cái gì? Bạch Ngưng Tuyết trong lòng có điểm biết nàng khả năng. Ám linh đem so nó đầu còn lớn hơn một chút trái cây đặt ở nó chủ nhân trên tay, nói, chủ nhân, này viên hồi mộng quả là duy nhất một viên thành thủ, ngươi tính toán. Dùng ở cái này người trên người. Hồi mộng quả một thân đều là bảo. Đừng nói chân quý nhất thịt quả, ngay cả hồi mộng quả trên người một mảnh lá cây, đều có thể làm dược tề sư làm ra làm người như thế nào chết cũng không biết chất gây hào giác tới. Vân Ương cong cong khoe miệng, đem hồi mộng quả cử ở Bạch Ngưng Tuyết trước mặt, nói, thật cảm thấy thực xin lỗi ta nói, liền đem cái này ăn đi. Tỷ tỷ. Lúc này mộng quả một mảnh lá cây bị dược tề sư gia công sau đều có thể làm nhân sinh không bằng chết, nay thịt quả trực tiếp ăn xong đi, kia nàng. Như thế nào? Ngươi thực xin lỗi cũng chỉ là ngoài miệng nói. Ta liền làm ngươi ăn cái trái cây cũng không được. Vân Ương lạnh lùng cười, một chút cũng không đem ở đối diện ra sức dây rủa người xem ở trong mắt. Thực lực kém quá nhiều, không thú vị. Không phải, tỷ tỷ, đây chính là hồi mộng quả, ta. Bạch Ngưng Tuyết sắc mặt biến trắng một ít, nghĩ đến hồi mộng quả khả năng mang đến hiệu quả, nàng cười đến so với khóc còn khó coi hơn, tỷ tỷ, cái này ngươi vừa lòng sao? Nếu vừa lòng nói, có thể hay không buông tha căn cứ này vô tội người. Không cần lại gia tăng chính mình sát nghiệt, Quang Minh Thần sẽ không cần ngươi. Quang Minh Thần không cần ta, kia không phải có thể thành toàn ngươi sao? Vân Ương chống đầu, cả người đều có vẻ lười biếng, ngươi quá xảo. Ta Bạch Ngưng Tuyết lời nói còn chưa nói lời nói, liền thẳng tắp ngã xuống. Hoa! Này trái cây như thế mau liền thấy hiệu quả. Ám Linh không yên tâm bay qua đi dùng chân ở Bạch Ngưng Tuyết trên mặt dùng sức đá vài cái, nhìn đến trên mặt nàng bị nó đá ra vài cái màu xanh lá ấn ký sau, mới có chút hạ giận trở lại chủ nhân bên người, nói, chủ nhân, nàng người như vậy ăn hồi mộng quả quả thực quá lãng phí, đây chính là hấp thu trong không gian không ít tinh hoa trái cây a. Ta dùng hết nguyên tố ủ chín một chút, đương nhiên thấy hiệu quả mau. Vân Ương đá ngã vào một bên người, ánh mắt tối sầm lại, thế nhưng trực tiếp dâm chặt đứt đối phương xương bánh trẻ. Nhìn dáng vẻ là thật ngất đi rồi. Lãnh đạm quét mắt Bạch Ngưng Tuyết sung huyết đầu gối, nói, là mây khói kính đem nàng cảnh trong mơ bày biện ra tới, huyết chỉ bọn họ hẳn là còn cần hoa một chút thời gian mới có thể trở về. Chủ nhân dung hợp ám thần cách sau, ác thú vị cũng tùy theo tăng nhiều không ít ta. Ám Linh yên lặng mà đem mây khói kính từ trong không gian đem ra, hóa thành hình người tiểu ló lì phủng một mặt gương, ngoan ngoãn dơ lên chủ nhân nhà mình trước mặt, thanh âm mềm mại nói, chủ nhân, cho ngươi xem. Vân Ương du mắt, nhìn đến trong gương hiện ra hình ảnh sau, mắt hơi hơi trợn to, nói, ngươi, ta lớn lên lạp. Mây khói kính thực kiêu ngạo thẳng thắn bối, nói, mây khói vẫn luôn đều biết chủ nhân tưởng niệm hoàng võ. Càng lo lắng chủ nhân ca ca cùng viêm hồ chúng nó, cho nên mây khói mỗi ngày đều có ngoan ngoan tu luyện. Hiện tại có thể miễn cưỡng nhìn đến hoàng võ bên kia tình huống lạc. Chủ nhân vui vẻ sao? Mây khói kính lại đến gần rồi vài phần, tươi cười đầy mặt, cực lực lấy lòng bộ dáng làm Vân Ương rôi tay sờ sờ nàng đầu nhỏ, được như ý nguyện bị chủ nhân nhà mình sờ sờ mây khói kính khuôn mặt nhỏ đỏ lên, chủ nhân mau xem. Vân Ương làm gương đơn độc treo không? Chính mình còn lại là một tay đem Vân Ương ôm tới rồi chính mình trên đùi ngồi xong, giống thường lui tới cấp viêm hồ thuận mau giống nhau, có một chút không một chút cấp mây khói kính theo nàng tóc. Bị dây đằng bó trụ Tang Diệp đã sớm bị ám linh một đạo khí kình cấp chấn hôn mê bất tỉnh, loại chuyện này cũng không thể tùy tiện làm người ngoài biết ta. Vân Ương ánh mắt nhu hòa nhìn trong gương Vân Chiêu bọn họ cùng viêm hồ vây quanh ở lửa trại bên nói chuyện phiếm tình cảnh, hơi hơi mỉm cười. Xem ra bên kia tình huống không có ta trong tưởng tượng như vậy khẩn cấp. Mặc kệ như thế nào nói, hoàng võ bên kia còn có rất nhiều truyền kỳ đại năng ở sao. Liên tính xuất hiện lỗ hổng, cũng sẽ không như vậy sớm tan vỡ. Ám linh ngồi ở nàng trên vai, hảo tưởng niệm hoàng võ bầu trời đêm A. Mặc kệ ở nơi nào, đều có thể nhìn đến lộng lẫy ngân hà, không giống nơi này, cái gì đều không có. Xử lý xong bên này sự tình liền đi trở về, đừng có gấp. Nơi này thật nhiều cục diện rối rắm, chủ nhân như thế nào thu thập xong sao? Ám linh nhớ nhà cảm xúc làm nó khó được biểu lộ ra một ít tiểu ủy khuất, đều là một đám cấp chủ nhân kéo chân sau. Nếu bọn họ lại thông minh điểm, lại càng thêm nỗ lực một chút, chủ nhân liền có thể sớm hơn đi trở về, cũng không cần vì bọn họ luôn là vội tới vội đi, làm quang minh thánh nữ thời điểm đều không có như thế tự mình chạy quá. Bọn họ đã thực nỗ lực. Vân Ương điểm ám linh đầu. Không cần luôn là lấy hoàng võ nhân tư chất cùng nơi này người so, vốn dĩ liền không phải một cái vị diện. Dâm gì? Ám linh dựa vào nàng bên gái, tiếp tục nhìn trong gương hình ảnh, viêm hổ chúng nó không có việc gì thật sự là quá tốt. Vân Ương cười mà không nói, sờ sờ mây khói kính đầu, nói, hảo, nhìn xem Bạch Ngưng Tuyết hiện tại ở làm cái gì mộng đi. Chủ nhân không xem chủ nhân ca ca sao. Ân, biết bọn họ bình an là đủ rồi. Vân Ương nhìn Vân Chiêu rõ ràng gầy rất nhiều bộ dáng, ngực dầu dĩ, nếu chính mình quá khứ lời nói, là có thể cho bọn hắn chia sẻ một ít đi. Cấp mây khói kính thuận bao động tác một đốn, nàng nếu phải đi về, ở dung hợp quang thần cách sau, là có thể đủ bằng vào lực lượng của chính mình sẽ mở không gian trở về, chính là pháp tắc cùng thứ thiên đạo sẽ là một cái biến số, chúng nó hai liên hợp lại đối phó nàng lời nói, cũng không biết sẽ là cái dạng gì tình huống. Tư Mặc tiến bộ thực mau, tinh thần lực cũng đạt tới cùng thần ma chi tử chống lại tiêu chuẩn, vì bảo hiểm khởi kiến, nàng vẫn là yêu cầu hắn tiếp tục đãi ở trong không gian, làm hỗn độn tiếp tục đối hắn tiến hành tinh thần lực thí luyện. Vân Ương còn đang suy nghĩ khả năng phát sinh sự tình cùng định ra một ít được không đối sách, đột nhiên một trận thê lương kêu to từ trong gương truyền ra tới, sợ tới mức ngồi ở nàng trong lòng ngực mây khói kính run run, ngay cả ám linh sợ tới mức ngồi thẳng chút. Nàng nhìn về phía gương, phát hiện là Bạch Ngưng Tuyết chính ôm cả người là huyết chính mình ngửa mặt lên trời khóc giống, chính mình trái tim còn bị nàng niết ở trong tay, huyết vụ ngông lung gian, kia trái tim tựa hồ còn ở cổ động. Bạch Ngưng Tuyết là muốn giết chủ nhân, cướp lấy chủ nhân trái tim. Ám linh quanh thân uy áp đã làm mặt tường xuất hiện vết rách, tiếp tục mặc kệ đi xuống, này đống đại lâu chỉ sợ đều sẽ bị nó uy áp ninh vỡ thành cho tàn. Chương 1258 mượn sức tan diệp. Thường quy tưởng, ngươi như thế sinh khí, giống như nàng chỉ. Ám linh nhìn một chút cũng không thèm để ý trong gương bày biện ra tới hình ảnh người, thở phì phì hừ hừ, nói. Nàng có loại suy nghĩ này cũng đã thực quá mức, chủ nhân hiện tại là tưởng lưu trữ nàng hữu dụng, về sau chờ nàng không có giá trị thời điểm, ta nhất định. Hảo hảo hảo, chủ nhân nói cái gì đều là đúng. Ám linh cũng không chấp nhất Bạch Ngưng Tuyết vấn đề, nó vô vô có chút nóng lên gương mặt, hỏi, huyết chỉ chúng nó có thể hay không phát sinh ngoài ý muốn. Tổng cảm thấy Bạch Ngưng Tuyết đi theo chúng ta bên người, chúng ta làm bất cứ chuyện gì đều sẽ không quá thuận lợi. Yên tâm đi. Liên tính thứ thiên đạo muốn làm chút cái gì, ở bị ta trọng thương dưới tình huống, cũng không có khả năng vận dụng nó lực lượng. Vân Ương đối chính mình năng lực vẫn là rất có nắm chắc, nó hiện tại chủ yếu cũng là dựa vào Bạch Ngưng Tuyết tới hạn chế ta, cũng không biết là ai cho nó ảo giác, cho rằng Bạch Ngưng Tuyết sẽ là ta nơi này một cái điểm đột phá. Còn không phải bởi vì chủ nhân trước kia quá coi trọng cái này họ Bạch. Ngài là không biết ở Hoàng Võ Đại Lục, rất nhiều người đều nói chủ nhân nếu là đột phá bình cảnh đi thượng giới, kia họ Bạch chính là đời kế tiếp quang minh thánh nữ, hơn nữa nàng năng lực không tồi, lại có chủ nhân ngươi nâng đỡ, nói không chừng chiến thần vị trí cũng sẽ bị nàng lấy đi. Nguyên lai là như thế này sao? Vân Ương nhướng mày, thuận tay sờ sờ mây khói đầu nhỏ, nói, ngươi về trước trong không gian tiếp tục tu luyện, thời gian dài nhìn trộm cảnh trong mơ sẽ ảnh hưởng ngươi tu vi. Mây khói kính có chút cố hết sức thu hồi chính mình gương, ở Vân Ương trong lòng ngực làm nũng, cọ cọ nàng cổ sau liền ngoan ngoãn nghe lời về tới trong không gian. Mây khói kính không có việc gì đi. Ám linh có chút lo lắng. Không có việc gì, chỉ là vừa mới chiếu dọi ra hoàng võ bên kia sự tình, nhiều ít có điểm cố hết sức. Vân Ương đối với hôn mê trên mặt đất Tang Diệp đánh đi một đạo quang nguyên tố, đem trong thân thể hắn ám nguyên tố rõ ràng lúc sau, lại dùng nước lạnh đem hắn bắt tỉnh. Khu khu khu. Tỉnh lại manh hút một hơi người trực tiếp bị thủy sập đến, chui vào xoang mũi thủy làm hắn phá lệ khó chịu từ trên mặt đất ngồi dậy, che miệng điên cuồng ho khan. Chờ Tang Diệp hoan quá khí nhi, hắn phát hiện buộc chặt chính mình dây đằng biến mất không thấy sau, mới vừa toát ra Vân Ương đã rời đi ý niệm, đỉnh đầu liền truyền đến một đạo làm hắn đau đầu thanh âm, tỉnh. Tỉnh liên tiếp tục nói chuyện đi. Ngươi như thế nào còn ở? Tang Diệp đánh không lại nàng. Cũng không trông cậy vào sẽ có ai tới cứu hắn, có chút vạn niệm câu hôi tiếp tục ngồi dưới đất, thực không có hình tượng dùng đôi tay chống ở phía sau, ngươi rốt cuộc tưởng như thế nào. Ngươi cho rằng ngươi nói diệt ZS là có thể trực tiếp tiêu diệt. Này sau lưng quan hệ ta cũng không tin ngươi không biết. ZS quật khởi hoa thời gian là sở hữu trong căn cứ ngắn nhất, ngươi sẽ không sợ hủy hoại nơi này sau, bị sau lưng người trả thù. Vậy ngươi nói duy trì ZS thế lực là nào một chi đi. Vân Ương cũng không vô nghĩa, lười nhác chống đầu, nói, kẻ thức thời trang tuấn kiệt, ngươi có thể sống đến bây giờ nói vậy cũng là tuần hoàn theo này pháp tác, đúng không? Kia lại như thế nào? Ngươi cho rằng nói như thế một hai câu lời nói ta là có thể làm đầu thường thảo. Ta Tang Diệp không tính là cái gì người tốt, nhưng cũng không phải như vậy tùy tiện liền thất tín bội nghĩa. Nói khá tốt nghe. Thông qua khế ước biết huyết trì nhiệm vụ tiến chiến còn tính thuận lợi, Vân Ương nghĩ sau. nói, như vậy đi, ngươi vừa mới cũng cùng ta nói chuyện điều kiện, vậy ngươi hiện tại liệt ra ngươi đi ăn máng khác đến Z thị điều kiện như thế nào? Như thế nào? Chẳng lẽ ngươi muốn đảo ta qua đi? Đừng quên, nhằm vào Z thị sở hữu kế hoạch đều là ta ra. Giết như vậy nhiều Z thị người ngươi chẳng lẽ liền không cần ta đền mạng? Vì cái gì muốn cho ngươi đền mạng? Vân Ương thực lãnh đạm sẽ hỏi một câu. Không cần ta đền mạng ngươi mang thủ hạ của ngươi chạy tới làm cái gì? Đương nhiên là thu phục nơi này, nhưng cũng yêu cầu một cái quản lý giả, ta xem ngươi thực thích hợp. Vân Ương dựa hướng lưng ghế, liền bởi vì những cái đó kế hoạch là ngươi ra, ta mới quyết định không giết ngươi. Ha! Cái gì quỷ? Giết thị làm nhiệm vụ người ta cơ bản đều biết có này đó, trừ bỏ ta rời đi sau gia nhập những cái đó không tính, ngươi muốn tính kế đến bọn họ cũng không phải sự tình đơn giản. Vân Ương nhìn Tang Diệp, tựa hồ muốn từ hắn mắt biết chút cái gì đồ vật giống nhau, nói nữa, những cái đó bị ngươi tính kế chết người, cũng là kỹ không bằng người, thực lực quá kém, ta chẳng lẽ phải vì người như vậy mất đi một cái tiềm tàng giúp đỡ. Ui ui ui, ta nhưng không đáp ứng gia nhập các ngươi giết thị, nói giúp đỡ cũng quá làm người hiểu lầm đi. Tang Diệp khẩn trương hướng cửa vừa thấy, phát hiện không ai sau, lén lút nhẹ nhàng thở ra. Ngươi rất sợ bọn họ. Sợ cái quỷ. Ta là lo lắng ngươi nói hiệu nói vượn làm ta trên lưng có lẽ có tội danh. Vạn nhất bọn họ hiểu lầm ta là các ngươi an bài người làm sao bây giờ. Đến lúc đó ta không gia nhập đều cần thiết gia nhập. Tang Diệp cảm thấy trên mặt đất có điểm lạnh, hắn một lần nữa ngồi trở lại ghế trên, nói, dựa theo ta đối với ngươi hiểu biết, ngươi cũng không phải cái loại này hái nói vô nghĩa người, không phải là thật sự muốn đào ta gia nhập Z thì đi. Lâm thời quyết định. Nhìn ra được tới. Vân Ương có điểm kinh ngạc hắn nhạy bén. Bằng không đâu. Vừa tới thời điểm một thân sát khí, lúc này liền cùng ngồi ở nhà mình hậu hoa viên giống nhau cùng ta nói nhảm, vừa thấy chính là không có hảo tâm. Tang Diệp ban đầu cũng không thật sự tính toán cùng Vân Ương đối nghịch, rốt cuộc. Thực lực cách xa ở, ai ngạnh thượng ai ngốc bức. Vậy không lãng phí lẫn nhau thời gian, liền nói ngươi có đáp ứng hay không đi. Vân Ương đem trên mặt bàn một bao đồ ăn vặt đẩy đến Tang Diệp trước mặt, cơ hội cho ngươi, chỉ xem ngươi có thể hay không quý trọng. Đệ 1259 chương đá xanh khai sát. Nếu ngươi làm ngươi người thanh đao từ ta gáy lấy ra. Đá xanh đem trong tay đao thu trở về, vụ vô trên quần áo không tồn tại cho bụi, đi đến chủ nhân nhà mình phía sau, nói, ừ, thế nhưng muốn dùng độc tới giết chết chủ nhân, cũng không nhìn một cái chính mình mấy cân mấy lượng. Dùng kết giới ngăn trở máu Vân Ương mắt không nhiều ít cảm xúc, Tang Diệp chết đối nàng tới nói căn bản là không đáng giá nhắc tới. Trên đường có gặp được cái gì sự sao? Không có, rất thuận lợi. Đá xanh ngồi xếp bằng ngồi ở trên bàn, nhàm chán nhìn còn ở hấp hối dây rua, muốn bỏ đi ra ngoài tìm người cứu mạng Tang Diệp, diệt rét người gặp hai đội, bất quá cũng chưa ta giết, chủ nhân yên tâm, ta đều là dùng tay giết, vô dụng trong không gian đạo cụ. Có thể đem thần khí nói thành đạo cụ cũng chỉ có ngươi. Vân Ương duỗi tay sờ sờ đá xanh đầu, pháp tắc không có ra tới can thiệp ngươi. Có, bất quá chỉ là nhìn ta liếc mắt một cái liền tính toán đi, nghĩ đến nó trước kia đối chủ nhân làm sự tình, ta sao có thể như thế dễ dàng buông tha nó. Cho nên liền cùng nó đánh một trận. Đá xanh hơi chút nghiêng đầu, cọ cọ nàng chủ nhân lòng bàn tay, hừ hừ, tuy rằng xem như lưỡng bại câu thương đi. Nhưng tốt xấu nó sắp tới nội cũng sẽ không chạy ra cấp chủ nhân ngột ngạt, chủ nhân kế tiếp phải chú ý chính là cái kia thứ thiên đạo. Tiêu hao như thế nhiều năng lượng, còn không nhanh lên trở lại trong không gian đi. Vân Ương nhìn đá xanh nửa trong suốt thân mình, thật vất vả ngưng kết ra tới hồn thể, như thế tùy hứng bị đánh tan sau, ở trong không gian chỉ sợ lại là trăm năm. Không có quan hệ kéo không có hồn thể, đá xanh cũng có thể tiếp tục cùng chủ nhân giao lưu a. Đá xanh thượng thân đi phía trước huynh một chút, mắt nhấp nháy một loại kêu chờ mong cảm xúc, chủ nhân, ngươi có hay không bị đá xanh cảm động đến a? Có phải hay không không nghĩ tới liền tính ta không có đá xanh trong đại điện đồ vật làm phụ trợ, cũng giống nhau có thể xúc phạm tới pháp tắc. Ngươi a xoa bóp nàng khuôn mặt, đừng nói chuyện này, ta đối với ngươi thực lực vẫn luôn đều rất có tự tin, cho nên ở cảm giác được khế ước thượng có điểm dung chuyển thời điểm, cũng không có đem ngươi triệu hồi. Nghe được Vân Ương như thế nói đá xanh sừng sốt, sau đó mới chậm rãi bật cười, nguyên lai chủ nhân biết ta. Ân. Bấm tay bắn hạ đá xanh chán, về sau không cần như thế sang bậy, pháp tắc cùng thứ thiên đạo từ ta đi đối phó, các ngươi ngoan ngoan ở ta phía sau liền hảo. Chính là đá xanh bắt lấy Vân Ương tay, thực nghiêm túc nhìn nàng, nói, khế ước thú hẳn là bảo vệ tốt chủ nhân có chủ nhân kiên trì, mà chúng ta cũng có chúng ta tín niệm, ta ngủ say thật lâu, lâu đến ta đều sắp quên ta trước kia mấy nhậm chủ nhân là ai, nhưng bọn họ không có một cái giống ngươi như thế làm ta khắc sâu. Ta tưởng bảo hộ ngươi, không hơn. Vân Ương đứng dậy, ôm lấy đá xanh, thật tùy hứng. Ấm áp ôm ấp làm đá xanh thoáng đỏ mắt, nàng hồi ôm lấy, nói, tùy hứng chủ nhân cũng muốn sủng chúng ta a. Ân hử. Xoa xoa đá xanh đầu, cưỡng chế tính đem nàng đưa về trong không gian tu dưỡng. Pháp tắc cùng thứ thiên đạo là sinh ra khác nhau mới có thể phân công nhau hành động, vẫn là có tỉ mỉ chặt chẽ kế hoạch bắt đầu động thủ. Chủ nhân. Xách theo một cái đầy người là huyết người đi vào tới huyết trì nhẹ nhàng mà gọi một tiếng, ở đối thượng nàng tầm mắt sau, nói, duy nhất một cái chịu nói cao tầng. Vân Ương nhìn mắt mặc dù là mà thế còn có một cái cùng hoài thai 10 tháng không sai biệt lắm bụng bia người, nói, chịu nói cái gì. Người nọ nhìn đến đã chết thấu tang diệp cùng một cái sinh tử không rõ người ghé vào kia, cao tầng vốn dĩ liền không có cái gì huyết sắc mặt trực tiếp bị dọa đến xanh mét. Ngươi các ngươi đừng giết ta, đừng giết ta. Nhà ta còn có lao mẫu thân muốn dưỡng. Cầu xin các ngươi. Các ngươi muốn biết ta đều sẽ nói cho các ngươi. Cầu xin các ngươi đừng giết ta. Ta cái gì đều nói. Trước nay đều không có ly thi thể như thế gần cao tầng sợ tới mức tay chân cùng sử dụng sau này lui. Đáng tiếc bị dọa đến nhũn ra, mặc kệ như thế nào động tác đều là tại chỗ mất máy, chút nào không hoạt động một phân. Huyết chỉ nhìn đến người như vậy. Phiền chán đi tới chủ nhân nhà mình phía sau, cung kính chờ đợi nàng phân phó. Liền nói căn cứ này là ai ở duy trì đi. Vân Ương một chút liệt kê vài cái tương đối đáng giá để ý đại hình căn cứ tới, đương nói đến thiên hải thời điểm, kia cao tầng biểu tình rõ ràng là biến hóa một chút, sau đó liền nghe thấy hắn nói đến, là Hoàng Hạc. Đối, là Hoàng Hạc căn cứ người trợ giúp chúng ta, xui khiến chúng ta cùng các ngươi rét thị đối nghịch. Mặc kệ chuyện của ta a, ta cũng là nghe bọn hắn mệnh lệnh làm việc. Ta a, ồn ào thanh âm làm Vân Ương có chút phiền lòng, hơn nữa ám thần cách có chút bài xích quang thần cách, trong cơ thể năng lượng có chút bạo động, làm nàng giơ tay gian liền đem kia cao tầng đầu bạo thành huyết hoa, lách cách rớt trên mặt đất, chỉ chốc lát sau, này chỉ khai một phiến cửa sổ trong nhà liền tràn ngập làm người buồn nôn mùi máu tươi. Chủ nhân, phản kháng cao tầng đều bị rửa sạch sạch sẽ. Bên ngoài người cũng không biết nơi này phát sinh sự tình, kế tiếp phải làm cái gì. Huyết chỉ cùng Bình Ngao tuy rằng cho nhau nhìn không thuẫn mắt, nhưng ở làm nhiệm vụ xử lý sự tình thời điểm, căn bản không cần quá nhiều giao lưu liền có một loại ăn ý. Bọn họ duy nhất ý tưởng chính là không cho Vân Ương kéo chân sau. Bình Ngao đâu? Chương 1260 ta tới giúp ngươi. Có cái không phải cao tầng người có được phong dị năng, phát hiện không đối liền lợi dụng phong đào tẩu. Bình Ngao qua đi đuổi theo. Huyết chỉ tin tưởng Bình Ngao năng lực, cũng không có đem cái này đương hồi sự. Mà Vân Ương nghe xong, lại nhíu mày, nhìn đến người kia trông như thế nào sao? Hoặc là hơi thở thượng có hay không cái gì khả nghi địa phương? Sự tình phát sinh quá đột nhiên, hơn nữa lúc ấy ta ở đối phó mặt khác mấy cái có điểm tiểu năng lực cao tầng, cũng không có chú ý tới. Huyết chỉ xem nàng như thế nghiêm túc bộ dáng, đột nhiên cũng bắt đầu không yên tâm lên. Chủ nhân cảm thấy người kia có vấn đề. Này đống lâu ta tới thời điểm đã hạ kết giới, chỉ có thể vào không thể ra, người kia nếu có thể lợi dụng phong đào tẩu. Ma tộc, cũng có thể là thần ma chi tử làm được đồ vật. Vân Ương lực chú ý tuy rằng đại bộ phận đều đặt ở pháp tắc cùng thứ thiên đạo mặt trên, lại không có bởi vậy mà sơ sẩy một cái khác khó chơi đối thủ, phạ đế. Như thế vừa nói, hình như là có điểm thần ma chi tử hơi thở ở. Huyết chi bắt đầu có chút không xác định, nếu thật là thần ma chi tử lại đây, kia. Hắn cũng không phải lại đây. Vân Ương bắt tay ấn ở huyết chi trên vai, nhìn hắn mang theo một ít nghi vấn mắt, nói, đừng diễn, ta biết là ngươi. Huyết chi hơi hơi sửng sốt, sau đó liền cười nói, chủ nhân, ngươi đang nói cái gì? Ngươi phía trước làm bạch ngưng tuyết đương quân cờ có lẽ chính là cái sai lầm. Vân Ương nhéo nhéo bờ vai của hắn. Thấp chỉ số thông minh đều bị lây bệnh. Chủ nhân, ta không hiểu ngươi đang nói cái gì. Phạn đế, ngươi chẳng lẽ không biết Tư Mặc hiện tại ở ta trong không gian tu luyện. Khí tức của ngươi hắn so với ta càng quen thuộc, chẳng sợ ngươi che giấu lại hảo, hắn cũng có thể cảm giác được. Vân Ương đối với huyết chỉ ngực thật mạnh đánh ra một trường, mà sớm đã có sở phòng bị người vội vàng dùng lực lượng ăn mòn rất bị nàng bắt lấy góc áo, nhanh chóng hướng một bên lui lại mấy bước. Tính lậu A. Phạn Đế biến trở về chính mình bộ dáng, hắn sờ sờ vừa mới bị Vân Ương ấn xuống địa phương, nói, có thể A, chỉ là ta một phách mà thôi, thế nhưng đã trưởng thành đến có thể đối ta dùng thủ thuật che mắt. Vân Ương không biết Tư Mặc làm cái gì, nhưng nghe Phạn Đế ý tứ, hình như là bày hắn một đạo. Chậm chạp thu không trở về cuối cùng một phách, Phạn Đế mặt trầm nhìn hiển nhiên không biết chuyện này. Vân Ương, pháp tắc cùng thứ thiên đạo sắp sửa liên hợp đối phó ngươi, ta tới cùng ngươi nói cái điều kiện như thế nào. Ngươi tưởng nói cái gì? Ngươi đem Tư Mặc giao cho ta, ta giúp ngươi đối phó chúng nó. Cự tuyệt. Vân Ương không chút suy nghĩ, trực tiếp cự tuyệt. Vậy ngươi chính là ở chỗ này tiếp tục chờ chết lạc. Liền tính ngươi có quang ám thần cách lại có thể như thế nào? Pháp tắc cùng thứ thiên đạo là áp đảo lớn nhỏ 3.000 thế giới phía trên tồn tại. Ngươi bất quá là 3.000 thế giới một mạt nho nhỏ linh hồn thôi. Chúng nó muốn ma diệt rất ngươi linh hồn, quả thực chính là dễ như trở bàn tay sự tình. Nếu là dễ như trở bàn tay sự tình, như vậy vì cái gì như thế lâu rồi, cũng không thấy chúng nó động thủ. Vân Ương không để bụng, ta đem lực lượng của ta giao cho pháp tắc thời điểm, cũng coi như là ta nhất suy yếu lúc, kia nó vì cái gì không có trực tiếp đem ta giết chết. Phạn Đế nhíu hạ mi, thời cơ không đối mà thôi, loại tình huống này nếu lại phát sinh nói, ngươi nhất định sẽ bị giết chết. Nếu ngươi là tưởng lấy sinh tử tới làm ta thay đổi chú ý, ta đây khuyên ngươi vẫn là đổi một cái phương pháp đi. Phạn Đế thính đến những lời này, đang xem đến Vân Ương kia dầu muối không ăn, mềm cứng không ăn chết bộ dáng, hắn thật sâu mà hít vào một hơi, cuối cùng thế nhưng cái gì cũng thật tốt trực tiếp rời đi. Chính tò mò hắn này phiên hành động là vì cái gì Vân Ương đột nhiên bị đinh thai nhức góc tiếng nổ mạnh cấp hoảng sợ, nàng vội vàng chạy đến bên cửa sổ. Nhìn giống như bị đánh ra một cái màu đen cự hố không trung, đang xem đến trên bầu trời cái kia nho nhỏ bóng người khi, ngẩn người, ngồi đối diện ở chính mình đầu vai ám linh nói, này thần ma chi tử là không muốn sống nữa. Khả năng. Đi. Ám linh cảm thấy nó chủ nhân muốn chọc giận khởi người tới, thật sự có thể đem nhân khí chết. Hắn như thế trắng trợn táo bạo đem không trung đánh nát, mở ra đường hầm, nếu là làm thiên đạo cảm thấy được, hắn còn có thể sống. Vân Ương nghĩ nghĩ, nói, hắn chết sống ta là không sao cả, nhưng nếu quan hệ đến Tư Mặc, vậy có vấn đề. Chủ nhân, thần ma chi tử như thế làm chẳng lẽ chính là muốn khiến cho thiên đạo chú ý. Làm thiên đạo tới tiễn đi pháp tắc cùng thứ thiên đạo. Sau đó đem chủ nhân ngươi đưa về Hoàng Võ Đại Lục, tiếp theo, liền có thể ở bên kia đối phó ngươi, đoạt lại chính mình một phách. Rất có khả năng. Mắt thấy trên bầu trời ngưng tụ lực lượng càng ngày càng cường. Vân Ương mở ra phong cánh, đối với ZS hạ một đạo làm cho bọn họ thấy không chúng phát sinh sự tình kết giới sau, vọt đi lên. Dương tay tế ra toàn thân toàn hắc đường đao, bọc lên đem không gian đều đánh nát uy áp triều Phạn Đế huy qua đi. Muốn mạnh mẽ đem thông đạo mở ra, khiến cho thiên đạo chú ý Phạn Đế ở cảm giác được phía sau kia một cổ làm hắn thở không nổi uy áp khi, kịp thời xoay người, dùng trong tay ngưng kết ra tới màu đen quang cầu trực tiếp đón đi lên. Ầm vang. Đã mở ra một ít đường hầm bị này cường đại lực đánh vào trực tiếp đánh nát, theo sau hóa thành một chút cánh ve mà nhỏ, bay là tả đi xuống bay xuống, nhìn chậm rãi khôi phục thành nguyên dạng không trung. Phạn Đế tay cầm trường kiếm, nói, ngươi cho rằng ngươi đem này đường hầm chữa trị, thiên đạo liền sẽ không chú ý tới tình huống nơi này. Kia nhưng không nhất định. Vân Ương nắm chặt đường đao, thứ thiên đạo có lẽ không có che giấu sự thật năng lực, nhưng nếu muốn hơn nữa một cái pháp tắc, ngươi cảm thấy thiên đạo sẽ chú ý tới bên này. Chúng nó phải đối phó ta, vậy cần thiết đem ta vây ở vị diện này, hạn chế thực lực của ta, điểm này đạo lý cũng đều không hiểu sao. Ngươi liền như thế cam tâm bị chúng nó nắm cái mũi đi. Phạn Đế đối với cái này không thể giết còn thông minh đến đáng sợ nữ nhân thật là không có nửa điểm biện pháp, ngươi muốn ta như thế nào làm mới nguyện ý giao ra Tư Mặc. Chờ hắn trưởng thành đến có thể thông qua đá xanh đại điện khảo nghiệm. Hơn nữa trở lại Hoàng Võ Đại Lục lúc sau, ta tự nhiên sẽ đem hắn giao cho ngươi. Ngươi cho rằng hắn tới rồi Hoàng Võ. Thông qua đá xanh đại điện khảo nghiệm, là có thể đủ thắng ta. Là có thể đủ phản phệ ta. Phạn Đế nghiến răng nghiến lợi nhìn Vân Ương, cũng thật là tính hắn may mắn a, thế nhưng gặp ngươi. Vân Ương nghe thế câu nói khi, liền mắt đều không có chớp một chút, ngươi còn có cái gì tưởng nói, phiền toái dùng một lần nói xong, kế tiếp ta trọng tâm sẽ ở đối phó pháp tắc cùng thứ thiên đạo thượng, nếu ngươi đem ta bức nóng nảy, ngươi hẳn là biết ta sẽ như thế nào làm. Chậc. Phạn đế đương nhiên biết Vân Ương sẽ như thế nào làm, bởi vì ở đối đãi nào đó sự tình thượng là đáng chết giống. Thế đi. Cái gì? Vân Ương không nghe hiểu Phạn đế ý tứ. Thế, nói ngươi sẽ ở hắn cường đại rồi, hơn nữa trở lại Hoàng Võ Đại Lục sau liền sẽ đem hắn giao cho ta, làm chính chúng ta giải quyết cái này việc tư. Phạn đế thoái nhượng, đột nhiên bình tĩnh lại hắn cảm thấy, nếu kinh động thiên đạo, hắn phỏng trừng cũng không có cái gì kết cục tốt. Vân Ương nhìn đến hắn thỏa hiệp, nói, đồng giá trao đổi. Phạn đế thực hiểu kịch bản nói, ngươi thề, ta giúp ngươi. Chương 1261 chúng ta kết minh. Vì này, Vân Ương xua xua tay, tùy hắn đi. Trở lại trong văn phòng Vân Ương triệt rất kết giới đồng thời cũng thấy được chậm rãi tỉnh lại Bạch Ngưng Tuyết, nghe nàng một trận kêu sợ hãi đẩy ra trên người thi thể sau, lại đầy mặt hoảng sợ hướng nàng nhìn lại đây. Nhìn đến cái loại này ánh mắt, Vân Ương liền trực tiếp lui về phía sau một bước, hơn nữa vòng đến Phạn Đế sau lưng, làm xông tới Bạch Ngưng Tuyết đang xem đến Phạn Đế sau, trắng bệnh một khuôn mặt dừng bước chân. Bị coi như tấm mộc thần ma chi tử Phạn Đế nhìn đến Bạch Ngưng Tuyết sau nhíu nhíu mày, vừa vặn kỳ nữ nhân này như thế nào không chỗ không ở thời điểm, liền cảm giác được trên người nàng như có như không thứ thiên đạo hơi thở. Có thể A Phạn Đế hơi chút nghiêng đầu đối phía sau Vân Ương nói, ngươi đã phát hiện. Ân. Trước kia Bạch Ngưng Tuyết là Phạn Đế một quả quân cờ, mà hiện tại, nàng cùng vốn là địch nhân Phạn Đế kết minh, cái này làm cho người trở tay không kịp một nước cờ làm Bạch Ngưng Tuyết ngoài ý muốn đi. Bằng không cũng sẽ không lộ ra như vậy biểu tình tới. Tỷ tỷ, các ngươi, Bạch Ngưng Tuyết rất sợ Phạn Đế, không đơn giản là bởi vì người này làm tam giới kiêng kỵ thân phận, cũng là vì hắn hỉ nộ vô thường. Thượng một giây quyết định giết người, giây tiếp theo khả năng liền quyết định đem muốn giết người kia cấp quyển dưỡng lên, loại người này thật là đáng sợ. Lúc trước ở hắn thuộc hạ làm việc thời điểm, cả ngày đều là lo lắng đề phòng, ngay cả bị hắn từ bỏ thời điểm. Đều lo lắng cho mình nào một ngày có thể hay không lại một lần bị hắn triệu hồi lợi dụng. Chúng ta kết minh. Phạn đế giống như biết Vân Ương sẽ không phản ứng Bạch Ngưng Tuyết giống nhau, tự giác mở miệng giải thích một chút, phi thường vừa lòng nhìn đến người này trên mặt bởi vì hắn cùng Vân Ương lâm thời kết minh mà lộ ra tới biểu tình khi. Đối Vân Ương hỏi, ngươi biểu tình nếu có nàng một nửa phong phú nói, vậy càng có ý tứ. Vân Ương lãnh đạm quét Phạn đế liếc mắt một cái, nói, không lăn trở về ngươi không gian, chạy đến nơi đây tới làm cái gì? Trong không gian như vậy nhàm chán, nhiều ra tới đi một chút lại có thể như thế nào? Phạn đế cũng không có buông đối Vân Ương đề phòng, có chế ước tính chất khế ước ở, hắn thái độ hơi chút có chút thay đổi, nhưng thực chất thượng vẫn là ở từng bước tính kế. Tựa như hắn vừa mới căn bản là không cần phản ứng Bạch Ngưng Tuyết, càng có thể nói là ở hoàn thành khế ước sau, liền có thể trực tiếp rời đi. Vân Ương duy nhất có thể nghĩ đến, chính là Phạn đế vẫn là tưởng từ trên người nàng được đến cái gì, chỉ là tạm thời đem Tư Mặc đặt ở vị thứ hai thôi. Chẳng lẽ là muốn chiếc nhẫn này? Cái này ý tưởng vừa mới toát ra tới, đã bị nàng phủ định. Thần khí cấp trở lên khí linh nếu nhận chủ, là tuyệt đối sẽ không dễ dàng bị thay đổi, cưỡng chế tính cấp đi cuối cùng được đến bất quá là khí linh tự bạo, hao tổn tinh thần cố sức sự tình hắn cũng không có khả năng đi làm. Chẳng lẽ là thật sự nhàm chán? Vân Ương đi đến một bên đi, ở trong ngăn tủ tìm kiếm đồ vật, hiển nhiên là đã không tính toán phản ứng này hai cái hết muốn ăn tồn tại. Phạn đế đối Vân Ương phản ứng nhưng thật ra không sao cả, hắn đứng ở tại chỗ nhìn trong chốc lát, phát hiện Bạch Ngưng Tuyết vẫn là kia phó không thú vị chết bộ dáng sau, liền trực tiếp vào chính mình không gian, không bằng tiếp tục ngủ, vừa mới bị Vân Ương đánh như vậy một chút, ngũ tạng lục phủ đều bị chấn đến lệch vị trí. Chờ Phạn đế hơi thở hoàn toàn biến mất lúc sau. Bạch Ngưng Tuyết mới một lần nữa lấy hết can đảm đứng ở Vân Ương phía sau, ba bước khoảng cách làm nàng muốn dựa vào càng gần, vừa mới nhấc chân, đã bị Vân Ương ngăn lại, trên người mùi máu tươi quá nặng, ly ta xa một chút. Tỷ tỷ, ta. Bạch Ngưng Tuyết vừa định nói nàng trước kia không phải như vậy, đã bị một lần nữa toát ra tới ám linh ngăn chặn lời nói, đừng luôn là tỷ tỷ tỷ tỷ kêu chủ nhân của ta, đừng nói là giống nhau bình dân. Ngay cả quý tộc đều phải quản chủ nhân của ta kêu thánh nữ đại nhân, ngươi tính quạng hành nào Nga. Ám Linh Bạch Ngưng Tuyết cắn chặt răng, ta là ở cùng chủ nhân của ngươi nói chuyện, ngươi bất quá là một con khế ước thú mà thôi, có cái gì tư cách như thế đối ta nói chuyện? Ta không tư cách. Ám Linh ở giữa không trung bay tới bay lui, ta không tư cách, chẳng lẽ ngươi liền có tư cách? Muốn ngồi trên quang minh thánh nữ vị trí phải hảo hảo thấy rõ chính mình năng lực rốt cuộc có bao nhiêu. Ngươi có ta chủ nhân như vậy kêu gọi lực sức cuốn hút sao? Ngươi quang nguyên tố có ta chủ nhân thuần tịnh sao? Ngươi gặp qua quang minh thần sao? Nhiều nhất bất quá là chủ nhân năm đó ở ma giới nhặt về tới ăn mày, cấp điểm nhan sắc còn mở phường nụ tới, có phải hay không thời gian trôi qua lâu rồi, ngày lành qua quán, quên chính mình rốt cuộc là ai? Ám Linh muốn trào phúng khởi người tới. Kia tử ngữ lượng cũng là kinh người nhiều, đừng luôn là ở ta chủ nhân trước mặt làm ra một bộ đáng thương vô cùng bộ dáng. Ta chủ nhân nếu là thật đáng thương ngươi, đã sớm đem ngươi mang về Hoàng Võ Đại Lục, nơi nào còn cần chờ tới bây giờ xem ngươi này phúc đức hạnh a. Đầu năm nay đã không lưu hành ái khóc quỷ bạch liên hoa, đổi cái mặt nạ lại cùng ta chủ nhân nói đi thân. Ngươi quả thực bạch ngưng tuyết mặt bị Ám Linh nói chính là một trận thanh một trận bạch, tỉ tỉ. Ngươi khế ước thú quá không có quy củ. Vân Ương lật xem xuống tay bản sao, đầu đều không có nâng một chút. Ám Linh thấy, cười cười, nhìn đến không. Ngươi ở ta chủ nhân trong mắt, vậy cùng không khí giống nhau không tồn tại, không đúng, không khí đều so ngươi quan trọng, thức thời liền chạy nhanh cút đi, tỉnh trong chốc lát lại muốn xem ngươi khóc, thật làm người mắt đau. Chương 1262 bị người qua đường rồi. Tỉ tỉ, bị Ám Linh nói đến đã không biết. Vân Ương ném xuống trong tay đồ vật đứng lên, xoa xoa bả vai, đối Ám Linh nói, đi tìm xem căn cứ này phòng thí nghiệm, bên trong nếu có đang ở nghiên cứu thực nghiệm thể liền trực tiếp phá hủy rớt, đến nỗi những cái đó tham dự đến thực nghiệm người, lau sạch bọn họ này đoạn ký ức cùng tài năng, làm cho bọn họ tiếp tục làm người thường. Chủ nhân tính toán ngưng hẳn thực nghiệm. Bọn họ điểm xuất phát là hủy diệt nhân loại, nếu vị diện này nhân loại thật sự diệt vong, đối chúng ta sẽ có ảnh hưởng. Vân Ương nói ra chính mình lo lắng, nhân loại chợt giảm đến nhất định số lượng thời điểm tất nhiên sẽ khiến cho vị diện không cân bằng, thiên đạo sẽ phát hiện nơi này dị thường, đến lúc đó biết một cái khác cao cấp vị diện người xuất hiện ở chỗ này, mặc kệ chúng ta có cái dạng gì lý do, đều sẽ bị thiên đạo tự hành phán định thành hoa loạn. Bị mạnh mẽ thanh trừ sao? Ám Linh nhíu mày, chính là này hoàn toàn là nơi này nhân loại chính mình ở tìm đường chết, bằng cái gì trách tội ở chúng ta trên người. Thiên đạo sẽ không quản này đó. Vân Ương nhìn mắt Ám Linh, sau đó nhìn về phía trên mặt đất thi thể, nói, ta lo lắng nhất chính là khiến cho như vậy hậu quả. Thiên đạo vào trước là chủ nói, chúng ta chỉ có thể ngậm bồ hòn. Ám Linh có chút phát táo huy động cánh, ta đây liền đi, chủ nhân ở chỗ này nhiều tiểu tâm một chút. Rời đi trước, Ám Linh còn nhìn tròng trắng mắt Ngưng Tuyết. Thấy vướng bận Ám Linh đã rời đi, Bạch Ngưng Tuyết cười tiến lên hai bước. Đôi tay khẩn trương bắt lấy góc áo, giống lần đầu gặp được như vậy thật cẩn thận quan sát đến thần sắc của nàng. Tỷ tỷ, ta sẽ giúp tỷ tỷ, nếu tỷ tỷ có cái gì cần. Cùng ngươi nói. Vân Ương liếc xéo nàng một cái, tựa như xem một con đương người đường đi cặn bã giống nhau, làm cho ngươi tiếp tục phá hư kế hoạch của ta sao. Tỷ tỷ, có thể hay không tin tưởng ta cuối cùng một lần. Ta là thiệt tình muốn giúp ngươi, ngươi khế ước thú nhóm đều không ở bên này. Lưu tại bên người sức chiến đấu căn bản là không có Viêm Hồ chúng nó lợi hại, ta. Được rồi, đừng nói nữa. Vân Ương đối Bạch Ngưng Tuyết nói đến nói đi cũng chính là như vậy vài câu nói cảm thấy phiền chán, hoặc lăn, hoặc an tĩnh. Thực xin lỗi Bạch Ngưng Tuyết nghe được nàng đông lạnh ngữ khí liền biết nàng đều không phải là ở nói giỡn, cơ hồ là phản xạ có điều kiện nói câu thực xin lỗi sau, liền đủ rũ cụp đuôi đi theo nàng phía sau. Chỉ là không đi hai bước. Liền nghe thấy Vân Ương tiếng bước chân ngừng lại, có chút kinh ngạc ngẩng đầu, còn không có đối thượng nàng tầm mắt, liền nghe được nàng nói, không cần đi theo ta phía sau. Chính là, nghe không hiểu tiếng người sao. Vân Ương thoáng nhíu mày. Không phải, thực xin lỗi, ta sẽ ly ngươi xa một chút, nếu có yêu cầu đã kêu ta nhất định sẽ giúp ngươi. Vân Ương xoay người, xem cũng chưa xem Bạch Ngưng Tuyết liếc mắt một cái. Bạch Ngưng Tuyết tiếp tục đi theo nàng phía sau 5 bước bên ngoài khoảng cách đi tới, liếc mắt che lại đáy mắt phức tạp cảm xúc, đi theo bên người nàng như thế lâu, đương nhiên biết nàng vừa mới nói câu nói kia là cái gì ý tứ. Phía sau lưng là để lại cho tín nhiệm người đi, làm nàng không cần đi ở nàng mặt sau, còn không phải là không tín nhiệm nàng, đã đem nàng coi là địch nhân sao? Vì cái gì nàng đều nói quá như thế nhiều lần khiểm, còn không chịu tha thứ nàng? Vân Ương chỉ là nửa ma hóa mà thôi, cũng không phải hoàn hoàn toàn toàn đoạ ma, thất tình lục dục còn ở, nàng nên tha thứ nàng a. Bạch Ngưng Tuyết như thế nào cũng tưởng không rõ, nếu là thật sự để ý, vậy xem như Phạm Thiên Đại sai, cũng sẽ tha thứ không phải sao? Nếu Vân Ương biết Bạch Ngưng Tuyết lúc này ý tưởng, phỏng chừng cũng chỉ có thể hết trô nói rồi, tam quan vặn vẹo thành như vậy, nói cái gì cũng chưa dùng, mặc dù là đánh chửi, cũng chỉ sẽ giảm bớt đối phương tội ác cảm, làm ác kia một phương được đến tâm linh thượng một loại thỏa mãn. Nhìn đến có điểm điên khùng Bạch Ngưng Tuyết, Vân Ương cảm thấy nàng có thể là thật sự đã điên rồi đi. Bởi vì phía trước Vân Ương bày ra kết giới thời gian điểm véo thực chuẩn, bị kết giới bảo hộ những người này cũng không có phát hiện vừa mới dị thường. Khi bọn hắn nhìn đến Vân Ương cùng Bạch Ngưng Tuyết từ kia đống chỉ có trong căn cứ có uy tín danh dự nhân tài có thể ra vào cao ốc ra tới, cũng chỉ là tò mò nhìn nhiều vài lần này sinh gương mặt, nghĩ thẩm quản lý tầng cái gì thời điểm lại bỏ thêm tân nhân đi vào. Không biết người này năng lực là cái gì? Đi theo nàng phía sau người là nàng bảo tiêu sao? Mọi người ánh mắt đều thực mịt mờ, bất quá lấy Vân Ương thực lực, muốn phát hiện bọn họ rình coi vẫn là phi thường đơn giản. Này đó tầm mắt đều không có ác ý, Vân Ương cũng liền không có đi để ý tới, chờ nàng đi đến một cái chỗ ngoặt chỗ thời điểm, vừa vặn bị một cái đẩy xe nôi nữ nhân ngăn cản đường đi. Vốn là muốn đụng phải, nhưng Vân Ương phản ứng nhanh nhẹn, nhiều quá khứ thời điểm, còn thuận tay đỡ một chút xe nôi. Trong bụng còn hoài một cái nữ nhân đĩnh bụng to, ngượng ngùng nhìn thiếu chút nữa bị nàng đụng vào người, nói, xin lỗi, ta sốt ruột về nhà, cho nên đi nhanh chút, ngươi không bị thương đi. Không có. Vân Ương buông ra tay đứng ở một bên, Bạch Ngưng Tuyết thấy, cũng vội vàng thối lui đến một bên, cấp nữ nhân này nhường đường. Vân Ương loại này hành động cùng nàng trên mặt biểu lộ ra tới lãnh không tương xứng, này cũng làm kia nữ nhân thả lỏng xuống dưới, xin hỏi ngươi trụ cao ốc mấy tầng A. Ta ở tầng 20, hoan nên ngươi tới làm khách, uống ly trà cũng hảo. Không cần, ta còn có việc, đi trước một bước, tài kiến. Vân Ương không làm nhiều dây dưa, ngược lại là Bạch Ngưng Tuyết ở nàng đi ra một khoảng cách sau, chủ động đối cái kia mặt lộ vẻ thất vọng nữ nhân nói, ngươi đừng khổ sở, tỷ tỷ tính cách chính là như vậy, ta đại nàng hướng ngươi xin lỗi. Nữ nhân cảm thấy có chút kỳ quái nhìn Bạch Ngưng Tuyết liếc mắt một cái. Sau đó lại nhìn Vân Ương bóng dáng, nàng trước kia cũng coi như là cái có chút danh tiếng minh tinh, trong vòng gặp qua kịch bản nhiều đi, Bạch Ngưng Tuyết loại này quả thực chính là tiểu nhi khoa. Muốn làm Bạch Liên Hoa bôi đen người khác, còn gọi người kia tỉ tỉ. Nghĩ đến đây, nữ nhân cười cười, nàng tính cách như thế nào ta không rõ ràng lắm, nhưng ngươi tính cách, ta xem như đã biết. Cái gì ý tứ? Bạch Ngưng Tuyết biểu tình có điểm cứng đờ. Giống ngươi loại này đẳng cấp thấp Bạch Liên Hoa ta thấy nhiều, chứ không nói nhân ra là cái gì tính cách, chỉ là từ nàng phản xạ có điều kiện giúp ta ổn định xe nôi, còn nhìn mắt ta bảo bảo có hay không bị dọa đến lui về phía sau đến một bên hành vi, liền biết nàng là cái thực ôn nhu người, mà ngươi nữ nhân khinh thường cười cười, nói đến cùng ngươi là nàng cái gì người. Ngươi đại nàng xin lỗi, có hỏi qua nàng có đồng ý hay không, ngươi có hay không tư cách. Thật là khôi hài. Nữ nhân nói xong liền đi, một chút do dự đều không có, cái này làm cho bên đường đã chịu vũ nhục Bạch Ngưng Tuyết liền trên mặt tươi cười đều không có tâm tư đi duy trì, âm trầm bộ dáng kêu đi ngang qua người nhìn đều lựa chọn tính hướng bên cạnh nhích lại gần, một chút đều không nghĩ tiếp cận nữ nhân này. Bạch Ngưng Tuyết khẽ cắn môi, chạy chậm đuổi theo Vân Ương, thu thập một chút tâm tình sau, đối nàng nói, tỉ tỉ, vừa mới nữ nhân kia đâm ngươi có phải hay không cố ý? Dưới bầu trời này nào có như thế xảo sự. Ngươi nói đúng đi. Chương 1263 đề điểm một chút. Đối với Bạch Ngưng Tuyết bám giết không tha không lời nói tìm lời nói, Vân Ương rốt cuộc nguyện ý bố thí tiếp nàng một câu. Đúng vậy, trên đời này nào có như thế xảo sự, làm trong cơ thể có quang nguyên tố ngươi ở ma giới gặp được đang ở rèn luyện ta. Bạch Ngưng Tuyết tim đập lỡ một nhịp, cứng đờ lôi kéo khỏe miệng, tỉ tỉ ngươi đang nói cái gì à? Tuy rằng không phải rất muốn truy cứu qua đi đã phát sinh hơn nữa không thể sửa đổi sự tình, nhưng hiện tại ngẫm lại, ta đi ma giới rèn luyện thời điểm, cũng đã ở bị ngươi tính kế đi. Vân Ương đáy mắt mang theo một tia lạnh băng ý cười, ta có nói sai cái gì sao? Vì cái gì ngươi sẽ như thế cảm thấy? Vì đem chính mình nhận sai chân thật thái độ biểu lộ ra tới, một lần nữa được đến Vân Ương tín nhiệm, Bạch Ngưng Tuyết không có phủ nhận. Đem ngươi đặt ở một cái khác vị trí tới tự hỏi nói, tưởng. Đúng vậy, lúc trước. Bạch Ngưng Tuyết ở nàng trước mặt tự rêu cười lên tiếng, lúc trước thật tốt ta. Chúng ta có thể hay không trở lại lúc trước đâu. Ta còn là kia cái gì cũng đều không hiểu lại vẫn là tưởng tính kế ngươi thu lưu ta Bạch Ngưng Tuyết, mà ngươi, vẫn là cái kia làm người khát khao quang minh thánh nữ, như thế nào? Vân Ương vừa nghe, quay đầu đi, đi qua hai con phố, nàng mới che miệng, cười khẽ ra tiếng. Ở một cái mở rộng chi nhánh giao lộ, Vân Ương dừng bước chân, nàng đấy mắt mỉm cười nhìn bởi vì nàng tươi cười mà ngốc trụ Bạch Ngưng Tuyết, nói, muốn rửa kỹ thuật diễn tới đến ngươi muốn đổ vỡ. Liền không cần nhập diễn quá sâu, dã tâm cùng ngụy trang tương xung đột, thật sự thực buồn cười. Ta có thể có cái gì dã tâm? Bạch Ngưng Tuyết sắc mặt không thay đổi, ngược lại là bình tâm tĩnh khí hỏi lại trở về. Nếu ta đem ta suy đoán nói ra, ngươi khả năng sẽ Vân Ương nói tới đây, ở điếu nổi lên Bạch Ngưng Tuyết hứng thú khi, lựa chọn không nói, tùy tiện ngươi đi, ngươi tưởng ở ta bên người soát tồn tại cảm, vậy ngươi liền soát, há mồm ngậm miệng thực xin lỗi. Muốn giúp ta làm việc chỗ tội, cũng tùy ngươi, ta là không sao cả, nhưng ở ta không sao cả đồng thời, cũng phiền thoái ngươi nhiều hơn chú ý một chút ta bên người ủng hộ ta người, ta lo lắng ngươi liền như thế nào chết cũng không biết. Bạch Ngưng Tuyết trầm mặc. Vân Ương đáy mắt ý cười ra tăng một ít, còn có, ngươi trong lòng không cần có như vậy một tia may mắn cảm thấy ta sẽ giống như trước như vậy tha thứ ngươi, hống ngươi, sủng ngươi, đem đồ tốt nhất cho ngươi. Ta không cho rằng ta hiện tại hành động còn có cái gì là đáng giá cho ngươi đi hiểu lầm. Coi như ta lúc trước dưỡng một con sủng vật hảo, rốt cuộc. Ta đối ta kia chỉ dưỡng ở thánh đường chim Hoàng Yến cũng khá tốt. Chim Hoàng Yến. Nàng thế nhưng đem nàng so sánh cái loại này chỉ có xem xét tính, không nửa điểm tác dụng chim Hoàng Yến. Này liên sinh khí. Mặc dù Bạch Ngưng Tuyết biểu tình không có nhiều ít biến hóa, Vân Ương vẫn là phát hiện nàng trong lòng không bình tĩnh. Liền loại này lời nói đều nghe không được, cho ngươi lại nhiều cơ hội, ngươi cũng khó thành châu đáo, cũng khó trách phản đế cùng mặt khác cái gì quỷ đồ vật ở lựa chọn ngươi làm giết ta quân cờ sau lại từ bỏ rớt. Mặc kệ ngươi như thế nào nói Bạch Ngưng Tuyết hồng hốc mắt, đôi tay nắm tay rũ tại bên người, này tư thái như thế nào xem như thế nào hủy khuất, thật giống như lạnh mặt Vân Ương khi dễ nàng giống nhau, ta đều sẽ đi theo bên cạnh ngươi nhận sai chỗ tội. Ta làm sai sự tình ta chính mình gánh vác. Ngươi không tha thứ ta không quan hệ, nhưng ta hy vọng ngươi có thể tha thứ Lê Nhạc bọn họ. Lê Nhạc nhất vô tội, ta lúc trước là lợi dụng cái kia vòng cổ đem hắn mê hoặc trụ, hắn. Hắn thích ta cũng là bị ta chi phí liên lực lượng thôi miên, mới làm hắn. Kia lại như thế nào đâu? Vân Ương dùng ngón út đào đào lỗ thai, đầy mặt lạnh nhạt không sao cả. Ngươi mặt sau có phải hay không muốn nói, ngươi là bị ai uy hiếp, làm ra những cái đó sự tình không phải ngươi bổn ý. Ngươi hiện tại xin lỗi ta nên mang ơn đội nghĩa cảm ơn ngươi. Ta không phải ý tứ này. Ngươi không phải phải xin lỗi sao? Đúng vậy. Vậy ngươi đi căn cứ này gieo trồng mà nhìn xem đi, dùng hết nguyên tố đem những cái đó không có thành thục cây nông nghiệp ủ chín một chút, rét thị muốn thu nơi này, phải cho bọn hắn một ít chỗ tốt, đem bọn họ kho hàng lấp đầy sau, ngươi lại hồi rét thị đi. Chính là... Ân. Vân Ương nhướng mày, không nghĩ... Không phải, ta chỉ là tưởng đi theo tỷ tỷ bên người. Loại chuyện này đều không thể làm nói, còn chỗ tội. Vân Ương nhướng mày. Thực xin lỗi, ta sẽ đãi ở chỗ này giúp tỷ tỷ chăm sóc cây nông nghiệp, tỷ tỷ đừng nóng giận. Bạch Ngưng Tuyết xem có người lại đây, vội vàng đem tư thái phóng càng thấp. Nếu nàng thật sự bị an bài ở chỗ này làm một đoạn thời gian sự, kia nàng liền nhất định phải ở chỗ này người trước mặt soát hảo cảm. Bằng không gặp qua rất khó chịu. Đi ngang qua người xem xét liếc mắt một cái giống như phát sinh tranh chấp Vân Ương cùng Bạch Ngưng Tuyết. Mọi người nhìn đến kẻ yếu liền nhịn không được đồng tình đặc tính nhường đường người đang xem hướng Vân Ương thời điểm trong ánh mắt nhiều một phân bất mãn. Nhưng đây là người khác sự tình, quản không được cũng chỉ có thể dùng ánh mắt phát tiết một chút. Vân Ương nhìn như không thấy, loại này ánh mắt đối nàng tới nói không đau không ngứa. Hiện tại chỉ sợ là Quang Minh thần điện trưởng lao ở nàng trước mặt lộ ra loại này ánh mắt. Nàng đều sẽ không nhiều xem một cái, càng đừng nói là loại này không đáng giá nhắc tới người qua đường. Đã hoàn toàn nắm giữ Bạch Ngưng Tuyết kịch bản Vân Ương đương nhiên biết nàng đây là ở soát căn cứ này người hảo cảm, nhưng người này chẳng lẽ liền không có nghĩ tới, soát loại này sinh hoạt ở tầng dưới chốt người hảo cảm, đối nàng tự thân dã tâm căn bản khởi không đến bất luận cái gì tác dụng sao. Những người này vốn dĩ liền phải dựa vào người khác tồn tại, soát bọn họ hảo cảm. Kia không phải cho chính mình làm thánh mẫu cơ hội. Ngón trỏ điểm điểm cằm, ân. Loại này hành vi tựa hồ còn có điểm giống như trước chính mình, ngẫu nhiên đi theo trưởng lão đi tương đối xa xôi cằn cỗi nơi đưa chúc phúc thời điểm, liền sẽ cấp rất nhiều đồ vật cấp những người đó, sau đó được đến rất nhiều tín ngưỡng lực lượng. Nghĩ đến đây, Vân Ương thế nhưng có một tia bừng tỉnh, nguyên lai nàng cũng như vậy quá a. Tỷ tỷ, ngươi suy nghĩ cái gì? Bạch Ngưng Tuyết phát hiện Vân Ương có chút ngây người sau, nhịn không được hỏi một câu. Bị nàng kéo về thần Vân Ương lãnh đạm nhìn nàng một cái, lại nhìn hạ kia ở cùng nàng tầm mắt đối thượng sau lập tức nhìn về phía nơi khác người qua đường, khó được có tâm tình đề điểm nàng một câu, nói, muốn ngồi cái gì vị trí, liền phải nghĩ cùng ngồi ở kia ngang nhau vị trí người kết giao, không cần tổng soát một ít có thể không người hảo cảm, xuẩn không ngu. Chương 1264 xuẩn không ngu A. Xuẩn không ngu. Nhẹ đến phảng phất có thể bị phong đánh tan ba chữ giống. Nàng chỉ là tùy tiện trêu chọc hai câu mà thôi, cái này nội tâm tràn ngập mâu thuẫn người liền bắt đầu không thích hợp. Có lẽ là lâu dài tới nay áp lực làm nàng không muốn đối mặt hiện thực, trốn tránh thời điểm lại ôm một loại hy vọng được đến tha thứ chờ mong, lặp đi lặp lại, cuối cùng liền biến thành như vậy, không biết chính mình. Chờ Vân Ương đi ra một khoảng cách, Bạch Ngưng Tuyết phát hiện nàng là thật sự sẽ không lại chờ chính mình, nhân nhượng chính mình sau, cắn chặt răng, đứng dậy đuổi theo. Ta biết ngươi như thế nói chỉ là muốn cho ta nhận rõ hiện thực, nhưng là ta không nhận. Ta tin tưởng ngươi sẽ tha thứ ta. Ta tin tưởng. Như vậy tùy ngươi đi. Vân Ương chưa bao giờ sẽ cưỡng cầu ai đi làm cái gì sự tình. Bạch Ngưng Tuyết giống như vậy làm nàng làm như vậy hảo, tóm lại sẽ không xung đột đến chính mình ích lợi. Đã đem một người nhìn thấu lúc sau, đối phương muốn làm cái gì, không sai biệt lắm đều ở chính mình trong lòng bàn tay, chính yếu chính là cái kia thứ thiên đạo. Nếu thật muốn đối phó lên, nàng cũng sẽ không sợ hãi. Rốt cuộc đã đả thương quá nó một lần, lần thứ hai lại đối thượng, đó chính là đánh cuộc mệnh đi. Nàng sẽ không dễ dàng ra tay, thứ thiên đạo cũng thế. Ai không nín được, ai thua. Bạch Ngưng Tuyết tiếp tục đi theo Vân Ương phía sau, chỉ là hiện tại nàng không có giống phía trước như vậy phóng thấp tư thái, làm người cảm thấy nàng ở Vân Ương nơi này bị cái gì thiên đại hủy khuất. Lúc này nàng phảng phất nhặt về dĩ vãng tự tin, cho dù sắc mặt còn không phải thực hảo, nhưng cả người cho người ta cảm giác biến hóa rất lớn. Cùng Bình Ngao bọn họ hội hợp thời điểm, bọn họ ở nhìn thấy như vậy Bạch Ngưng Tuyết khi, đều kinh ngạc. Bình Ngao tự giác đứng ở Vân Ương phía sau một chút địa phương, một chút cũng không kiêng dè hỏi, có phải hay không ngươi đối nàng nói cái gì? Loại tình huống này hắn trước kia không phải không có gặp được quá, được đến đề điểm người đều sẽ có như vậy tinh thần diện mạo. Xem như đi. Vân Ương ngửi được Bình Ngao trên người mùi máu tươi khi, nói, phóng thích hung tính. Không có. Bình Ngao biết nàng đang nói cái gì, chỉ là có cá biệt mấy cái không quá nghe lời, hơi chút cho điểm giáo huấn mà thôi. Ngươi cùng Bạch Ngưng Tuyết lưu lại nơi này, quá mấy ngày ta sẽ phái người lại đây tiếp nhận. Vân Ương ra lệnh sau, liền đem huyết chỉ chiêu trở về, nói, chúng ta đi diệt rét căn cứ nhìn xem, là phiền toái liền thanh trừ. Đúng rồi. Nơi này nếu còn có ai dám phản kháng, hoặc là làm cái gì động tác nhỏ, liền trực tiếp giết, tất yếu nói, đem thi thể quải bên ngoài cũng có thể. Vân Ương nhìn Bạch Ngưng Tuyết lạnh lùng cười, có người còn cảm thấy ta là trước đây ta tưởng hơi chút đổi mới một chút người này đối ta một sai lầm nhận chi. Minh Bạch. Bình Ngao theo nàng tầm mắt nhìn về phía đã cúi đầu Bạch Ngưng Tuyết, sau đó đôi Vân Ương nói, chính ngươi qua đi phải cẩn thận. Ta cảm thấy thứ thiên đạo chúng nó hẳn là sẽ có động tác. Ân, ngươi cũng là. Phát hiện căn cứ này cũng không có cái gì đặc biệt đáng giá để ý đồ vật mà chuẩn bị rời đi mục đích địa Vân Ương mang theo còn duy trì hình người huyết chỉ rời đi nơi này, mà bị lưu lại Bình Ngao cùng Bạch Ngưng Tuyết lẫn nhau nhìn thoáng qua, người sau cười khổ, dưng dưng nói, ngươi có phải hay không cùng nàng giống nhau cũng không muốn tin tưởng ta. Kỳ thật có chút lời nói ta vẫn luôn đều tưởng nói. Bình Ngao nhìn Bạch Ngưng Tuyết, nói, nhất nên khóc người kia không khóc, mà ngươi cái này người khởi sướng, lại khóc so nên khóc người còn nhiều. Một câu, làm Bạch Ngưng Tuyết mở to hai mắt, nước mắt tràn đầy hốc mắt, cũng không có rơi xuống. Kia bộ dáng, như thế nào xem, như thế nào đáng thương. Mà Bình Ngao lại là thất vọng nhìn nàng một cái, nói, thu hồi ngươi những cái đó tiểu tâm tư đi, ta sẽ không lại. Giúp ngươi. Bạch Ngưng Tuyết nhìn Bình Ngao rời đi bóng dáng, đầu hơi hơi dơ lên, nước mắt từ khỏe mắt chảy xuống, nỉ non nói, đúng vậy. Nhất nên khóc người kia. Không khóc. Mà ta lại. Xem cái dạng này nàng tựa hồ thật đúng là rất có hối ý. Dấu ở kết giới huyết trì nhìn như vậy Bạch Ngưng Tuyết, bình đạm lời nói chung không nhiều ít cảm tình, chủ nhân vẫn là để ý nàng ý tưởng. Không phải để ý. Kia vì cái gì còn phải về tới xem nàng. Ta chỉ là tò mò nàng có thể làm được nào một bước, sự thật lại làm ta có điểm thất vọng, trừ bỏ lợi dụng nước mắt, nàng không đúng tí nào. Vân Ương ra cố kết giới, xuất phát. Đúng vậy. Dị không gian. Cam vàng quang cầu lần hai thiên đạo hư ảnh bên huyền phù, thứ thiên đạo, Bạch Ngưng Tuyết căn bản là không đáng chúng ta như thế mạo hiểm. Thứ thiên đạo nhìn mắt đã vô pháp hiện ra ra nhân hình thái pháp tắc, nói, vậy ngươi cảm thấy, hiện tại lúc này, ở ngươi quản lý vị diện kia, còn có ai có thể cho chúng ta sử dụng? Nay chuyện tới hiện giờ, đã không thể không cùng thứ thiên đạo làm bạn pháp tắc vẫn là cảm thấy có chút không ổn, nàng biết đến quá nhiều, hơn nữa. Nàng đối Vân Ương cảm tình còn chưa đủ ổn định, nàng nếu muốn phản bội chúng ta, thuận theo Vân Ương, kia đối chúng ta sẽ là có tính chất hủy diệt đả kích ta. Đã muốn chạy tới tình trạng này, còn sợ tử vong. Thứ thiên đạo đã không chỗ nào sợ hãi, yên tâm đi, Vân Ương tuy rằng vẫn là cái kia Bạch Ngưng Tuyết trong lòng tín ngưỡng, nhưng là nàng ghen ghét tâm cùng ích kỷ sớm muộn gì sẽ đem kia phân tín ngưỡng hướng suy sụp, đến lúc đó. A. Trước 1265 thả chậm bước đi. Đi hướng diệt rét căn cứ trên đường, không biết vì cái gì, thần ma chi tử lại chạy ra tới. Có lẽ là cùng Vân Ương đạt thành hiệp nghị sau, hắn thật sự là không có sự tình làm, chỉ có thể chạy đến Vân Ương bên người soát một soát tồn tại cảm, thuận tiện mượn cơ hội cảm ứng một chút hắn kia một phách tình huống. Ngồi ở hừng hực thiêu đốt đống lửa bên, phản đế trên mặt bị ánh lửa ấn đỏ bừng. Hắn mặt vô biểu tình nhìn bị lệnh cưỡng chế thủ tại chỗ này huyết chỉ, nói, theo tân chủ, còn rất trung tâm sao. Quá khen. Khế ước thu thực nhận chủ, tiền nhiệm chủ nhân mặc kệ như thế nào nói đều là tiền nhiệm, hắn chỉ nghe đương nhiệm chủ nhân. Nàng đi bên trong làm cái gì? Phạn đế nhìn ánh lửa, tổng cảm thấy lúc trước làm nàng đem ngươi cấp hấp thu khế ước, là một cái phi thường sai lầm quyết định a. Mặc kệ như thế nào nói. Huyết chỉ cũng là hắn một tay sáng tạo ra tới, thực lực không cần phải nói, hung tính. Chỉ, người đến là phía trước gặp qua Diệp Ni Ni cùng Diệp Quỳ, nàng một thân màu đỏ liền y y váy ngắn, chút nào không thèm để ý đi quang trực tiếp ngồi xuống một bên trên tảng đá, nhìn kỹ, ngươi còn có điểm quen mắt. Phía trước gặp qua, đúng không? Diệp Ni Ni thân mình một vai, trực tiếp dựa vào ngồi xếp bằng ngồi ở một bên Diệp Quỳ trên người. Không ngại chúng ta ở chỗ này nghỉ chân một chút đi. Đuổi một ngày đường, mệt chết ta. Đi đâu? Nhà của chúng ta Diệp Vi bị rết rết căn cứ người mang đi, đến đem nàng mang về tới. Diệp Ni Ni cũng không thèm để ý huyết chỉ phía trước theo chân bọn họ ở vào đối địch quan hệ. Hiện tại không đánh lên tới chính là không đánh lên tới, thật muốn đánh nói, đến lúc đó lại nói. Diệp Quỳ nhìn mắt huyết chỉ, sau đó nhìn nhìn phản đế, hai người kia đều rất nguy hiểm. Cũng khó trách Ni Ni sẽ thu liêm tính tình, đối phương hỏi cái gì, phải trả lời cái gì. Thật xảo. Huyết chỉ bán tín bán nghi, đổi một con đường khác đi diệt rét sẽ càng gần một chút đi. Này có cái gì biện pháp? Kêu mang đi vi vi người chính là từ con đường này đi a. Ta đuổi theo hương vị lại đây, bằng không ngươi cho rằng ta vui đi này đường xa a. Nói tới đây, Diệp Ni Ni liền tức giận ngồi ngay ngắn. Thuận tiện đem một đôi chân dài hướng Diệp Quỳ trên đùi một phóng, cho ta ấn ấn, có điểm toan. Tang thi cũng có cảm giác. Phạn đế có chút tò mò hỏi một câu. Chúng ta là SS cấp tang thi hảo sao? Đến nỗi ngũ cảm. Chỉ cần chúng ta nguyện ý, là có thể cảm giác được đến. Diệp Ni Ni mắt trợn trắng, ngươi là ai? Người qua đường. Phạn đế học huyết chỉ vừa mới động tác, đem củi đốt ném vào đống lửa, các ngươi lão đại đầu. Ngươi liền một người qua đường, hỏi chúng ta lão đại làm cái gì? Diệp Ni Ni lười biếng ôm Diệp Quỳ, trong bất chi bất giác, nàng đều trực tiếp ngồi xuống Diệp Quỳ trong lòng ngực, hai người giống người yêu giống nhau dính ở bên nhau, ta trước ngủ một lát. Ân, ngủ ngon. Diệp Quỳ sờ sờ nàng đầu, làm nàng dựa vào càng thoải mái một ít. Này rõ ràng là không nghĩ tiếp tục phản ứng bọn họ, bộ dáng cũng làm cho bọn họ không hề triển khai đề tài. Chỉ là đêm nay, trừ bỏ bị Diệp Quỳ bảo hộ Diệp Ni Ni ngoại, ai đều đừng nghĩ ngủ. Ở trong không gian xuyên thấu qua mây khói kính biết bên ngoài tình huống, Vân Lương cũng không có sốt ruột đi ra ngoài, mà là tiếp tục ngâm mình ở linh tuyền bên trong, tẩy đi một thân mệt mỏi. Nhắm mắt, đầu gối lên ngọc gối thượng, tự hỏi sau này muốn làm sao bây giờ. Đột nhiên, mặt bị nhẹ nhàng khắp một chút, nàng mở mắt ra, nhìn đến Tư Mặc Chính ôn gối ngồi ở bờ biển, cười nói, tu luyện xong rồi. Ân, hôm nay còn tính thuận lợi, bên ngoài gặp được chuyện phiền toái. Trong tình huống bình thường, nàng tựa hồ cũng không sẽ lựa chọn đến trong không gian tới nghỉ ngơi. Phạn Đế lại chạy tới, ở hắn xuất hiện trước ta tiến vào trốn trốn, luôn là căng chặt thần kinh không quá thoải mái. Vân Ương tùy ý hắn miết chơi chính mình tay, nói, hỗn độn đâu? Không cần nói sang chuyện khác. Tư Mặc nghĩ nghĩ, vào linh tuyển, đem nàng ôm vào trong lòng ngực, nói, hắn làm khó dễ ngươi. Khó xử không tính là, chỉ là đột nhiên có điểm chán ghét suy đoán người khác tâm lý, sau đó suy tính người khác sẽ như thế nào làm. Loại chuyện này ta trên cơ bản đều đã trở thành một loại thói quen, nhưng là đột nhiên tưởng cùng ngươi làm nũng. Vân Ương cọ cọ hắn cổ, quả nhiên a, ngươi chỉ cần có dựa vào, liền sẽ mềm yếu. Này không phải mềm yếu. Hôn hôn cái chán của nàng, ngươi chỉ là tưởng ta. Đúng vậy, ta tưởng ngươi. Xoa bóp hắn lạnh lẽo vành hai, ta chính là sẽ chờ ngươi đến bảo hộ ta, muốn cố lên a. Ân hử xoa bóp nàng khuôn mặt, khẽ hừ một tiếng sau, liền trầm mặc nghĩ phải dùng như thế nào một cái phương thức đem Phạn Đế cấp phản vệ. Biết chính mình thân phận chỉ là một cái khác vị diện cường giả một phách, hắn trong lòng liền vẫn luôn có một loại thực vi diệu cảm giác, không cam lòng cùng. Phẫn nộ. Đại khái có thể xưng là phẫn nộ đi. Có thể là bởi vì tu luyện làm thực lực tinh tiến không ít nguyên nhân, cùng mặt khác hồn phách không có liên hệ, hắn lại có thể cảm nhận được bọn họ đã từng trở thành cường giả sau bị cắn nuốt sau cảm tình. Này cũng làm hắn tâm trí so trước kia càng thêm thành thục cùng kiên định, phảng phất là hỗn hợp những cái đó hồn phách đặc tính giống nhau. Chuyện này, liền trước không cùng nàng nói đi, miễn cho lại vì hắn lo lắng. Nghỉ ngơi tốt sao? Hỗn độn đột nhiên xuất hiện ở bọn họ bên cạnh cách đó không xa trên bờ, đưa lưng về phía bọn họ nói, hảo liền tiếp tục tu luyện đi, chiến thần đại nhân nương linh tuyển dung hợp quang nguyên tố không khỏi có chút nóng nổi, vẫn là nhanh chóng tiến dần đi. Tu luyện phương diện vẫn là hỗn độn định đoạt, Tư Mặc hôn hạ Vân Ương sau, liền từ linh tuyển ra tới, cả người ướt lộc cộc đi đến hỗn độn phía sau, thêm nhiều một tầng đi. Đúng vậy, hỗn độn một chút cũng không lo lắng hắn tâm trí kiên định chủ nhân sẽ ở tu luyện chung xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, hắn ngược lại là lo lắng sốt ruột dung hợp quang thần cách người kia. Tưởng xoay người sang chỗ khác hảo hảo nói nói, nhưng tưởng tượng đến đối phương là ở phao tám, lại không quá phương tiện. Chỉ có thể tiếp tục đưa lưng về phía nàng, chính thức dẫn theo chính mình ý kiến, ngài trong cơ thể có ám thần cách, muốn dung hợp quang thần cách tự nhiên sẽ chậm một chút. Lợi dụng ngoại lực đi dung hợp sẽ làm cho cái gì hậu quả ai đều nói không chừng, nhưng ta còn là tưởng khuyên ngài, thả chậm bước đi, cho ngài linh hồn cùng thân thể một cái thở dốc thời gian. Chương 1267 đừng đi theo. Chúng ta sẽ không như vậy làm. Diệp Quỳ trả lời phi thường khẳng định, mặc dù chúng ta đã biến thành tăng thi, chúng ta cũng sẽ không giống nhân loại như vậy nói một đàng làm một nẻo. Phải không? Vân Ương đối mặt ánh mắt bằng phẳng Diệp Quỳ, ngược lại là mất đi tiếp tục liêu đi xuống hứng thú, nói là ai bắt đi Diệp vì cho các ngươi như thế kiên kỵ, còn làm Diệp Sâm không cho các ngươi giết người. Không, Diệp Ni Ni nói rất đơn giản đến cũng đủ làm Vân Ương căn cứ dĩ vãng kinh nghiệm từ nàng khinh thường biểu tình cùng trong giọng nói đến ra một cái khả năng kết luận. Ta cũng không có hứng thú gia nhập đến người này cùng tang thi tình tay ba bên trong đi, đương nhiên, nếu các ngươi có thể cho ta cảm thấy hứng thú đồ vật, nhưng thật ra có thể suy xét một chút. Mẹ nó, thật bị Diệp Sâm tên kia nói đúng, ngươi thật đúng là thấy tiền sáng mắt. Diệp Ni Ni từ trong lòng ngực móc ra cái đã sớm chuẩn bị tốt đồ vật, cái này là thi vương tinh hoạch, Diệp Sâm giết, chúng ta đều biết các ngươi nhân loại ở trảo tang thi làm các loại nghiên cứu, ta tưởng thứ này đối với ngươi khẳng định có tác dụng, chỉ cần ngươi giúp chúng ta đem Diệp Vi mang về tới, ta liền đem thứ này cho ngươi, như thế nào? Ngươi hiện tại lấy loại đồ vật này ra tới, lấy thực lực của ta là hoàn toàn có thể đoạt lấy tới, ngươi không biết sao. Vân Ương quét mắt kia tràn ngập ma khí tinh hoạch, trong lòng nghĩ vị diện này còn có mấy chỉ vẫn luôn giấu kín ở nơi tối tăm lại nhịn không được chen chân tiến vào ma vương. Nếu thành thành thật thật đãi ở nơi tối tăm đương ma vương, nàng liền sẽ không đi tiêu hao chính mình thời gian rửa sạch chúng nó, nhưng nếu là nhúng tay nói, ta đương nhiên biết, nhưng ta nguyện ý liều một lần nhân phẩm của ngươi, như thế nào? Diệp Ni Ni thầm mắng chính mình xúc động, rõ ràng có một loại khác càng tốt phương thức yêu cầu Vân Ương giúp bọn hắn, đầu óc nóng lên ngược lại dùng nhất xuẩn. Vân Ương cường đại thực lực bãi ở kia, muốn đoạt nàng trong tay đồ vật quả thực không cần quá đơn giản, nàng hiện tại sở dĩ sẽ một bộ bộ dáng thoải mái ngồi ở bọn họ đối diện dùng gậy gỗ chọc cháy đôi, hoàn toàn là không có đem bọn họ này SS cấp tang thi để vào mắt. Có lẽ ở trong mắt nàng, bọn họ cùng bình thường tang thi là giống nhau, chỉ cần hơi chút động động ngón tay là có thể tiêu diệt bọn họ. Nếu chỉ là một cái thi vương tinh hoạch, cũng không thể thỏa mãn ta giúp các ngươi điều kiện. Vân Ương híp híp mắt, nói, ta nếu muốn thi vương tinh hoạch, hoàn toàn có thể cho huyết chỉ chúng nó đi săn trở về. Vậy ngươi còn muốn cái gì? Chúng ta có thể cho chỉ có cái này. Rất đơn giản. Cái gì? Cùng ta định ra khế ước, vi phạm liền hôi phi yên diệt, linh hồn đều không được luân hồi. Vâng theo, như vậy kiếp sau các ngươi sẽ đầu cái hảo thai, cả đời vô ưu, như thế nào? Khế ước. Tuy rằng không rõ là cái gì đồ vật, nhưng Diệp Ni Ni trực giác cho rằng tuyệt đối không phải cái gì tốt. Cho ngươi một buổi tối thời gian suy xét, hừng đông trước không có hồi đáp coi như ngươi cự tuyệt, ta sẽ dựa theo ta nguyên kế hoạch tiến hành. Dung hợp ám thần cách Vân Ương tính cách thượng ngẫu nhiên sẽ trở nên có chút tác liệt, liền thích nhìn đến người khác rối rắm bộ dáng, thật là chăm xem không nghề. Phạn Đế an tĩnh ngồi ở một bên nhìn bọn họ, cuối cùng đem tầm mắt dừng ở đống lửa thượng, có lẽ là bởi vì sinh ra tới nay liền có được ma tộc tha thiết ước mơ, phi thường thuần tịnh ám nguyên tố, cho nên đối Vân Ương ám thần cách lực lượng cảm giác đến đặc biệt nhạy bén. Hắn đột nhiên tò mò, nếu dùng chút nhu mẹo, làm Vân Ương dung hợp quang thần cách không phải như vậy thuận lợi, kia nàng sẽ bị ám thần cách ảnh hưởng thành bộ răng gì. Hắn bóp nhẹ một chút chính mình ngón tay, đáy mắt hiện lên một tia ám mang. Mấy giờ sau, ngày mới tờ mờ sáng, nơi xa núi rừng gian lượn lờ sương mù dày đặc dường như bị cái gì đồ vật thúc đẩy giống nhau, một chút bắt đầu rời xuống. Vân Ương trước hết chú ý tới bên kia dị thường, ngẩng đầu nhìn nhìn xám xịt không trung, như suy tư gì dùng ngón trỏ điểm chính mình cảm, thực tự nhiên rơi xuống mệnh lệnh, nói, Phạn Đế, đi rừng rậm bên kia nhìn xem. Cầm vừa mới Vân Ương ném cho hắn một viên hồng thạch liệu, Phạn Đế chớp hạ mắt, nói, ngươi đây là ở ra lệnh cho ta. Chúng ta không phải hợp tác quan hệ sao? Ngươi chạy trốn tốc độ so với ta mau, nói vậy qua bên kia điều tra một chút tình huống cũng là phi thường mau đi. Vân Ương thủ đoạn trồ ám nguyên tố ngao ngoe dục dịch, vẫn là, ngươi cảm thấy ta đi tương đối thích hợp. Đại buổi sáng sức lực liền như thế trọng đẩy ra thạch liệu, ăn một viên, đầy miệng linh khí làm hắn không khỏe nhữ như mày, xem ở ta một phách còn ở trong tay ngươi phân thượng, khiến cho ngươi mệnh lệnh một lần hảo. Nói xong, trực tiếp biến mất tại chỗ. Phạn Đế đột nhiên biến mất hơi thở làm Diệp Ni Ni cùng Diệp Quỳ cảm thấy kinh ngạc. Bọn họ chưa từng gặp được quá có thể ở trong nháy mắt liền đem hơi thở che giấu trụ nhân loại. Có lẽ, người này không phải nhân loại cũng không nhất định. Bọn họ nhìn mắt còn đem tầm mắt đặt ở nơi xa núi rừng Vân Ương, cuối cùng lựa chọn trầm mặc. Nàng tự hỏi bộ dáng làm cho bọn họ nghĩ tới còn ở lãnh địa Diệp Sâm, tự mang làm người câm miệng khí chàng. Tổng cảm thấy sẽ có cái gì sự tình phát sinh. Vân Ương đối trong không gian mây khói kính nói. Hiện tại không cần cho ta ánh xạ ra tới, chỉ cần ký lục một chút Phạn Đế ở bên kia làm cái gì, không cần bị hắn phát hiện. Tốt, chủ nhân. Mây khói kính nho nhỏ trả lời một tiếng sau, liền phân ra một phần thần thức đi dò xét. Đến nỗi các ngươi Vân Ương thoáng xoay người nhìn bọn họ liếc mắt một cái, đáy mắt lạnh lẽo làm cho bọn họ hô hấp đều ngừng lại rồi, cự tuyệt ta đề nghị liền không cần lại đi theo ta, Diệp Vi sinh tử cùng ta không có nửa điểm quan hệ. Đến nỗi muốn như thế nào cứu nàng ra tới. Đó là các ngươi sự. Cũng không cần nghĩ lợi dụng ta đem Diệp Vi từ diệt Z mang ra tới. Hậu quả không phải các ngươi nguyện ý thừa nhận, minh bạch sao? Chương 1268 tới rồi căn cứ. Bởi vì thực lực cách xa quá lớn mà không thể không làm Vân Ương đi Diệp Ni Ni không cam lòng dậm chân, tức chết người đi được. Ngươi nhìn xem nàng đó là cái gì thái độ. Xù mặt cho ai xem đâu. Cười một chút sẽ chết ta. Diệp Quỳ kỳ thật muốn hỏi người khác vì cái gì. Diệp Ni Ni ôm cánh tay, thật mạnh hừ một tiếng, cái kia từ trên núi lăn xuống tới sương mù dày đặc ta cảm thấy cũng không đơn giản, mặc kệ như thế nào nói, chúng ta vẫn là trước rời đi đi. Hảo! Diệp Ni Ni theo Vân Ương rời đi phương hướng cấp tốc chạy vội, một giờ sau, nàng đứng ở có điểm nghiêng lệch cột điện thượng, một tay chống nạnh, ngươi nói nàng sẽ đi nơi nào. Nàng hơi thở rõ ràng chính là hướng bên này đi, như thế nào qua như thế lâu, chúng ta còn không có đuổi theo. Nàng đã cảnh cáo chúng ta không Diệp Quỷ có chút không tin, lại lấy nàng không có biện pháp nói, chúng ta tiếp tục lên đường đi, trên đường nghĩ lại biện pháp, thật sự không được, liền xông vào đi. Cũng chỉ có thể như vậy. Diệp Sâm mệnh lệnh bọn họ đều nhớ rõ, nhưng nếu tình huống đối bọn họ thật sự là thực bất lợi nói, cũng chỉ có thể áp dụng nhất cực đoan thủ đoạn tới hoàn thành nhiệm vụ. Vô luận như thế nào, cũng không thể làm Diệp vì cho bọn hắn cung cấp máu, lấy cung nghiên cứu. Thừa Phong ở trên bầu trời Vân Ương nhàm chán ăn kẹo, thường thường cấp huyết chỉ cũng đầu uy một cái, nhìn hắn bởi vì ngọt nị hương vị mà nắm ở bên nhau biểu tình, cười nói, hoan khi quá nặng cho nên ăn không được kẹo. Xem như đi. Huyết chỉ hàm chứa dâu tây vị kẹo cứng, một bên quay hàm phồng lên, chủ nhân, nếu ngươi tưởng trừng phạt ta nói, có thể hay không đổi một loại phương thức, loại này kẹo. Ta thật sự chịu không nổi. Kia về sau ngươi phạm sai lầm nói liền dùng phương pháp này trừng phạt ngươi đi, không thích ăn liền vứt bỏ hảo. Đây là chủ nhân cấp, không thể tùy tiện ném, lại như thế nào không thích, cũng muốn ăn xong đi. Huyết trì nghiêm túc gật gật đầu, chẳng sợ trong miệng kẻo với hắn mà nói là một loại khó lòng giải thích cay đắng. Hảo đi, xin lỗi, ta không nghĩ tới ngươi như thế không thể ăn đường. Vân Ương nói không hề xin lỗi. Mà huyết chỉ cũng minh bạch nàng cho hắn ăn đường hoàn toàn chỉ là tưởng xác minh một chút phạn đế lời nói mà thôi. Tiếp thu đến huyết chỉ trứng mắt, phiêu phủ ở một bên phạn nhìn chăm chú nếu không thấy, ra dưới chân xương đen đi theo Vân Ương bên người, dùng loại này tốc độ, thực mau liền sẽ đến cái kia cái gì căn cứ đi. Ân, liếm liếm môi, mau tới rồi, trước đi xuống. Nói vừa xong, cả người nháy mắt chầm xuống, sức hút của trái đất làm nàng nhanh chóng tiếp cận mặt đất. Dùng phong bao bọc lấy chính mình người ở giữa không trung xoay người, tới gần mặt đất khi, sau lưng mở ra một đôi 5 mét có hơn trong suốt phong cánh, nhấc lên một trận có một trận cơn lốc, trên mặt đất cây cối bị gió thổi đến ngã trái ngã phải, yếu ớt một chút, trực tiếp bẻ gãy cành khô, có thậm chí đột ngột từ mặt đất mọc lên, cuốn ở không trung. Thật lớn lực đánh vào được đến giảm bớt sau, Vân Ương phía sau kia đối phong cánh cũng lấy thong thả tốc độ thu nhỏ lại, thẳng đến nàng an toàn dẫm đến mặt đất. Mới theo gió tiêu tán. Ngươi này động tĩnh cũng làm cho quá lớn, sẽ không sợ bị người thấy. Phạn đế giương tay vung lên, đem bị bọn họ rơi xuống đất khi nhấc lên tới bụi đất toàn bộ cấp áp trở về trên mặt đất, thoải mái hô một hơi, ngươi. An tĩnh. Vân Ương nhìn hạ bốn phía, chân đi phía trước bước ra một bước thời điểm, rõ ràng cảm giác được một cổ rất nhỏ lực cản sau vội vàng lui một bước, này nhất cử động làm phạn đế biết sự tình tựa hồ có điểm không ổn. Phong yên tĩnh sau, Vân Ương trầm mặc trong chốc lát, nói, có người ở diệt rét hạ kết giới, đi vào không bị phát hiện duy nhất phương pháp là tự mình phong ấn. Không phải tới tạp bãi sao. Trực tiếp đi vào không phải hảo. Phạn đế quý vì thần ma chi tử, trước nay liền không sợ hãi quá ai. Địch nhân không biết. Ngươi xác định trực tiếp đi vào. Vân Ương lại sau này lui một bước, ngươi có thể cảm thụ một chút cái kia kết giới lực lượng. Phạn đế không tin tà quá khứ rôi tay đụng vào một chút, kết quả ở điện lưu chạm đến bàn tay thời điểm, hắn vội vàng đi theo Vân Ương giống nhau bỗng nhiên lui về phía sau, có chút kinh nghi bất định nói, đây là, chúng ta ý tưởng khả năng giống nhau, không có khả năng đi, thật là nó không phải ở ma giới trong vực sâu mà sao, như thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này. Phạn đế nhéo nhéo còn có chút tê dại bàn tay, có độc đi vị diện này. Nó lộng cái này kết giới ra tới hẳn là tưởng ngăn cách rất bị phát hiện khả năng, còn không có phu hóa ra tới nói. Thứ thiên đạo cùng pháp tắc đối nó tới nói là cái uy hiếp. Vân Ương nhấp môi, chúng ta cứ như vậy đi vào rất có thể sẽ kinh động nó, đến lúc đó liền phiền thoái. Đương nhiên, nay chỉ là ta suy đoán, rốt cuộc ta cũng chỉ là gặp qua kia đồ vật một lần mà thôi. Nói rất đúng giống ta gặp qua rất nhiều lần giống nhau. Phạn đế sắc mặt có chút không tốt. Nhất định phải đi. Nó liên lụy hai cái vị diện, không thể không đi. Không nghĩ tới chỉ là lại đây tìm xem căn cứ này người phiền toái, lại phát hiện như thế đến không được đồ vật. Để ngừa vặn nhất, ngươi ở bên ngoài thủ đi. Vân Ương cũng không muốn cho Phạn Đế đi vào, nói không chừng còn sẽ vướng chân vướng tay. Này, cũng đúng. Phạn Đế ở khuyết thiếu một phách dưới tình huống đem thực lực của chính mình phong ấn trụ nói, cũng không biết sẽ phát sinh cái gì sự tình, vì phòng ngừa ngoài ý muốn, hắn tình nguyện lựa chọn ở bên ngoài chờ. Vân Ương câu môi cười, nói, không cần nghĩ ta ở hoàn thành tự mình phong ấn sau, ngươi là có thể đem Tư Mặc mang đi, ta không có năng lực, không gian tự nhiên sẽ phong bế lên. Ngươi thật là không có một giây đồng hồ không đề phòng ta a. Đương nhiên, Vân Ương làm huyết chỉ trở về không gian, ở chính mình ngực vẽ cái pháp trận, ta đi vào. Hết thể cẩn thận, đừng đã chết. Ta một phách còn ở trong tay ngươi đâu. Vân Ương xua xua tay, đi bước một đi xa. Kỳ quái, rõ ràng đã đem đại bộ phận ma tộc đều đưa về ma giới, vì cái gì chống đỡ ma giới lực lượng nguyên sẽ xuất hiện ở chỗ này. Chẳng lẽ là bởi vì truyền tống pháp trận xuất hiện cái gì lỗ hổng, đã sẽ mở ra kết giới bảo hộ chính mình nói, vậy thuyết minh này lực lượng nguyên đã có thần thức, nếu là phu hóa ra tới. Như là nghĩ tới cái gì, Vân Ương dừng lại bước chân, quay đầu lại hướng Phạn Đế nơi phương hướng nhìn lại. Chương 1269 thay đổi một chút. Tổng cảm thấy chuyện này cùng gia hỏa kia kéo không được quan hệ, đáng tiếc phía trước đã quên làm mây khói kính cho chính mình nhìn xem ở kia quỷ dị sương mù dày đặc phát sinh sự tình, đến không ra cái gì kết luận. Thu hồi suy nghĩ, tiếp tục đi phía trước tiến lên. Ước chừng đi rồi hơn nửa giờ, rốt cuộc thấy một chút dân cư. Xem một đám người vây quanh ở mạo khói nhẹ đống lửa bên nấu cái gì đồ vật, nghĩ thầm hẳn là lại đây gia nhập diệt rét căn cứ người, không cần lý. Đang lúc Vân Ương tưởng như thế đi ngang qua một chút thời điểm, dựa vào máy xe biên người ở nhìn thấy nàng thời điểm, mắt sáng ngời, vội vàng chạy tới ngăn cản nàng đường đi, nói, tiểu tỷ tỷ, đi đâu à? Tránh ra. Ai nha, tiểu tỷ tỷ đừng như thế lãnh sao. Vân Ương quét bên kia liếc mắt một cái, sau đó sự không liên quan mình tiếp tục đi phía trước đi. Có thể làm người đem thịt cống hiến ra tới người sẽ là cái gì người tốt? Tục ngữ nói, vật họp theo loài, những người đó chẳng những không có ra tay giúp hắn ý tứ, thậm chí trực tiếp đoạt lấy trong tay hắn nửa khuôn mặt, dùng kéo cắt thành mấy khối, ném vào thả một ít gia vị trong nồi nấu. Ta, cơ hồ mau nói không ra lời người rơi lệ đầy mặt nhìn chính mình nửa khuôn mặt bị người ném xuống nồi, mất máu quá nhiều làm hắn đầu váng mắt hoa, đần độn té ngã trên mặt đất, sườn nằm bò, cứu. Đội trưởng, muốn cứu sao? Lưu trữ tóc ngắn nữ hải tử nhìn trong nồi đồ vật, lời nói gian tẫn hiện lạnh nhạt. Hắn đã chết, chúng ta liền có thịt ăn, có cái gì hảo cứu? Xoa kéo hình người xem nguyên liệu nấu ăn giống nhau nhìn dưới mặt đất người trên, không bằng chờ hắn đã chết lúc sau, chúng ta dùng băng đem hắn bảo tồn lên, như vậy có thể ăn được một trận. Chúng ta trong đội, có băng dị năng? Giống như không có. Kia làm sao bây giờ? Kia chờ hắn đã chết, ném đi. Không cần ném đi. Ném này không phải được rồi, phí như vậy đại kính làm cái gì? Dù sao mau đến diệt rét, chúng ta sẽ có cái gì ăn, không kém điểm này. Vài người cảm thấy chờ cơm nhàm chán, bắt đầu đáp lời, ngươi nói vừa mới kia nữ chính là ai à? Mắt đều không nháy mắt một chút liền đem ra hỏa này thương thành như vậy, cái gì thời điểm ra tay ta cũng chưa thấy rõ. Không biết, bất quá là cái không dễ trọng, về sau gặp mặt tốt nhất vẫn là đường vòng đi, miễn cho bị người cắt ra mặt. Kỳ thật ta cảm thấy nàng rất giống một người. Ai a? Rét thị cái kia nhân vật phong vân, Vân Ương a. Các ngươi chẳng lẽ không nghe nói qua? Nghe nói qua, nhưng không hiểu biết, không đều nói nàng xuất quỷ nhập thần sao. Thực lực còn đặc biệt cường, xem như nữ dị năng giả dẫn đầu nhân vật. Không sai. Ta trước kia ở Rét thành phố hôn quá một đoạn thời gian, khoảng cách cách hảo xa xem qua một lần, rất xinh đẹp, liền cùng nàng giống nhau xinh đẹp. Bất quá đều rất lánh, cách thật xa cũng có thể cảm giác được cái loại này. Như thế nào nói? Chính là đại nhân vật cái loại này khí chàng. Ép tới người A, quả thực liền thở không nổi. Thiết! Không xác định sự tình lấy ra tới nói, ngươi có bệnh đi. Vài người nói chuyện phiếm gian, bị thương người đã hôn mê qua đi, mà canh cũng nấu hảo, phụ trách cắt thịt người phân phối thực hảo. Mỗi người đều có một khối, hơn nữa những cái đó gia vị, cũng có thể ăn no. Bất quá nói trở về, nếu cái kia nữ chính là Vân Ương, nàng đi diệt rét. Là vì cái gì? Ngươi người này có thể hay không không cần ở ăn cơm thời điểm làm loại này khủng bố thiết tưởng. nếu thật là Vân Ương, kia khẳng định là tìm Diệt Z phiền toái A. Không biết Diệt Z cùng cái kia ZS là công nhiên đối địch Z thị A. Trước kia ở Z thị hôn quá người bưng canh thịt, hỏi làm hắn nước miếng tràn lan thịt vị, nói, ngươi tốt nhất cầu nguyện không phải Vân Ương bản nhân, đúng vậy lời nói, chúng ta phỏng trừng lại muốn dẹp đường hồi phủ. Nàng một người, sợ cái gì Nga? Uống một ngụm canh, ấm áp dạ dày. Ta xem ngươi là không biết nàng có bao nhiêu đáng sợ. Người này lắc đầu, ai, tóm lại. Tính, không nói, càng nói càng không ăn uống, chạy nhanh ăn xong dọn dẹp một chút lên đường đi, mùi máu tươi như thế trọng, trong chốc lát tang thi một tới. Ăn ăn ăn. Đi ở trên đường Vân Ương nghĩ đến vừa mới phát sinh sự tình, sau đó rời đi khi mơ hồ nghe được bọn họ đối thoại khi, tựa hồ nhắc tới chính mình. Diệt Z như thế nhằm vào Z thị, hẳn là đối bọn họ này đó cao tầng đều hiểu biết qua, nếu chính mình tưởng trà trộn vào đi trang cái người thường, ngoại hình cùng khí chất bất biến lời nói, khả năng sẽ khiến cho chú ý cũng không nhất định. Mặc kệ như thế nào, cũng không thể tùy tiện mạo hiểm. Như thế nghĩ, Vân Ương giải khai áo ngoài nút thắt, đem nhét vào đi áo sơ mi và táo kéo ra tới, vuốt phẳng. Sau đó đem chắt đuôi ngựa bông, nhu thuận sợi tóc làm nàng tùy ý khẻ hai hạ, vài sợi tóc mái phát họa, cơ hồ chỉ là tại hành tẩu gian, liền bởi vì mềm mại mặt mày, khí chất thượng biến hóa phảng phất làm nàng thành một người khác. Muốn hay không thêm một chút chật vật bộ dáng? Một mình ở xa, không chật vật một chút tựa hồ quá cao điệu. Đi tới, liền nhìn đến Diệt Z nhập khẩu. Dùng mực nước câu họa ra tới tiếng Anh chữ cái Z bị một cái thật lớn dùng máu vẽ ra xoa cấp bao trùm, khoảng cách đến xa cũng có thể từ kia mặt trên cảm giác được một loại áp lực. Thật đủ kiêu ngạo. Vân Ương như thế nghĩ, trên mặt cũng thực tự nhiên dơ lên trước kia vẫn là quang minh thánh nữ khi mỉm cười, đưa nàng đi đến đăng ký chỗ khi, gặp được cũng trở nên nhu hòa lên, làm người nghe xong, thực thoải mái. Xin hỏi, nơi này là Diệt Z căn cứ sao? Phụ trách đăng ký người nhìn đến trước mắt người tươi cười, trong lúc nhất thời liền ngây ngẩn cả người, cách một hồi lâu, mới ở đối phương nhẹ điểm hạ tỉnh lại, a, là, ngươi là muốn gia nhập chúng ta sao? Ân, đúng vậy. Đây là bảng biểu, ngươi điền một chút. Tốt, cảm ơn. Không, không khách khí. Như thế nào sẽ có như thế ôn nhu đẹp người a? Đều mắt thế. Loại người này thế nhưng còn tồn tại. Vân Ương cúi đầu, cầm bút điểm trụ tên họ kia một lan thượng, trầm tư vài giây sau, viết xuống. Chương 1270 ngụy trang hoàn toàn. Phụ trách đăng ký nhân viên công tác cầm lấy Vân Ương điền tốt bảng biểu kiểm tra rồi. Phải không? Vân Ương cười cười. Vân Chiêu Trừng, có điểm giống Nam Hải tử tên ai? Nhân viên công tác đem bảng biểu thu hảo, phiền toái ngươi trước tiên ở bên cạnh chờ. Tỷ tỷ. Tiểu cô nương thanh âm có chút khàn khàn. Treo nước mũi, hẳn là bị cảm. Xảy ra chuyện gì? Vân Ương thực tự nhiên ngồi xổm xuống thân đi, cùng nàng ngày thường, ôn hòa ánh mắt làm tiểu cô nương không có như vậy khẩn trương, ngược lại là có chút ngượng ngùng buông lỏng ra lôi kéo nàng góc áo tay, sửa vì đôi tay ôm con thỏ hoa. Ngươi tìm ta là có cái gì sự tình muốn ta hỗ trợ sao? Muốn ngụy trang, liền ngụy trang hoàn toàn một chút. Trước kia nàng chính là như vậy một cái nhân vật. Muốn vận dụng lên căn bản không nguồn lực. Cái kia. Ta mụ mụ bụng đau. Ngươi có thể hay không qua đi nhìn xem. Tiểu cô nương bởi vì nói dối mà cúi lầu tới. Liền ở phía trước một chút. Không xa. Vân Ương bắt tay đặt ở nàng trên đỉnh đầu. Sờ. Hảo. Mang ta qua đi đi. Như thế tiểu. Đã bị coi như mồi tới dụ dỗ người khác thượng câu sao. Thật đáng thương. Trong lòng tuy rằng là như thế tưởng. Nhưng nàng lại thăng không dậy nổi nhiều ít thương hại tâm tư, đại khái là ở mặt thế sau thấy nhiều loại này xiếc, đã sớm đã chết lặng đi. Tiểu cô nương chớp chớp mắt chữ, sau đó bắt đầu ngoan ngoan dẫn đường. Những người khác thấy, có điểm lương tâm bắt đầu lo lắng cái này thoạt nhìn ôn ôn nhu nhu nữ hải tử sẽ phát sinh cái gì sự tình, bất quá càng nhiều, đều là vui sướng khi người gặp họa. Phụ trách đăng ký người miệng thượng nói là chờ đủ 50 người liền phái người lại đây lánh bọn họ đi vào, chính là đâu. Bọn họ ở chỗ này dài nhất đợi nửa tháng, ngắn nhất cũng có 3 ngày, mỗi ngày đều sẽ tới không ít người đầu nhập vào diện Z, cũng có không ít người không thể hiểu được biến mất. Nhân số nhiều nhất một lần là 49 người, nhưng bởi vì cái này tiểu nữ hài, làm một nhà 3 người biến mất, ngày hôm qua còn có mấy cái chờ không đi xuống người chủ động rời đi, đến bây giờ chỉ có hơn 30 cá nhân. Muốn gia nhập đại căn cứ, vậy đến thuận theo đại căn cứ quy củ, ở mặt khác trong căn cứ mang quá người đều biết đây là diệt rét vòng thứ nhất sàng chọn, chẳng sợ không có bất luận cái gì hình thức thông chi. Khoác áo gió người đâm một cái bên cạnh đồng bạn, tràn ngập bi khí cười nói, ai, ngươi nói, nàng có thể hay không tồn tại trở về. Ta như thế nào biết? Dựa vào hàng rào sắt người trên híp lại mắt, so với nàng có thể hay không sống, ta càng để ý chính là chúng ta cái gì thời điểm có thể đi vào. Ngươi không có phát hiện bọn họ phân phát cho chúng ta thủy cùng đồ ăn đã càng ngày càng ít sao? Phát hiện A. Nam nhân lạnh băng tầm mắt ở tại chỗ nhân thân thượng quét một vòng, nhỏ giọng nói, đợt thứ hai muốn bắt đầu rồi đi. Ân, cho nên, quản hảo tự mình. Biết, thức ăn nước uống càng ít, không ngoài chính là khiến cho nội đấu, muốn sao chính là chịu không nổi trực tiếp chạy lấy người. Chính là ở chỗ này một đám đều là nhân tinh, kiên trì như thế lâu, như thế nào khả năng sẽ bởi vì loại chuyện này liền rời đi. Sẽ phát hiện diệt rét mục đích là sớm muộn gì sự. Bọn họ tốt nhất là ở bọn họ phát hiện phía trước, vô thanh vô tức giết chết mấy cái. Còn chưa tới sao? Đã cùng này tiểu cô nương đi rồi rất xa. Vân Ương ngừng lại. Liền mau tới rồi. Tiểu cô nương không có quay đầu lại, nàng khẽ con thỏ hoa hoa đã phá cái động lỗ thai, tỉ tỉ đi theo ta. Vân Ương trong lòng dâng lên một loại quái dị cảm, có lẽ là nàng ngay từ đầu liền tưởng sai rồi, cũng không phải có người lợi dụng cái này tiểu cô nương, mà là cái này tiểu cô nương. Bản thân liền có vấn đề. Làm ra đệ nhị loại thiết tưởng Vân Ương mặc dù là phát hiện một chút dị thường, cũng không có biểu lộ ra mảy may, nàng nhìn quanh thân phong cảnh, lơ đãng ngắm đến sườn dốc thượng thảm cỏ thượng có ám sắc vết máu khi, lại đem tầm mắt điều tới rồi sườn dốc phía trên, phá cái khẩu tử lưới sắt thượng treo vài miếng nhan sắc bất đồng bố phiến, tựa hồ. Có điểm ý tứ A. Tỉ tỉ, tới rồi, mụ mụ liền ở bên trong. Tiểu cô nương chỉ đơn sơ một phòng ở, mơ hồ gian còn có thể nghe thấy bên trong truyền đến mỏng manh tiếng thở dốc. Vân Ương đứng ở trước cửa, tay đắp thượng cửa gỗ, quay đầu lại nhìn mắt tiểu cô nương, hỏi, mụ mụ ngươi. Ân, là tang thi sao? Vân Ương không hề dấu hiệu trực tiếp đối với tiểu cô nương đá ra một chân, bị nàng nhanh nhẹn tránh đi sau, lại sửa góc áo, lịch sự văn nhã đứng ở trước cửa, tiếp tục nói, nơi này mùi máu tươi như thế trọng. Muốn dẫn người thượng câu cũng muốn tùy thời rửa sạch một chút nơi này mùi lạ a. Từng bước một đi vào cái kia gắt gao mà bắt lấy con thỏ hoa hoa người, có lẽ không nên xưng là người, bởi vì nàng lúc này nửa bên mặt đã bắt đầu xuất hiện tang thi mới có hủ hóa, làn da lỏng lẻo treo ở trên mặt, chỉ cần hơi chút cọ một chút, đều có thể đem nàng da thịt cọ rớt. Ngươi cái gì thời điểm phát hiện? Nàng che giấu thực hảo không phải sao? Đều đã đem người dẫn tới nơi này tới. Chỉ kém một bước, ở tại trong phòng mẫu thân đại nhân liền có cái gì ăn. Nửa người nửa thi. Diệt rét nghiên cứu ra thực nghiệm thể. Nhìn dáng vẻ, hẳn là cái thất bại phẩm. Vân Ương đi phía trước đi rồi một bước, nghe được nhà gỗ truyền ra tới xiềng xích thanh, nói, giả thiết bên trong đồ vật thật là người mẫu thân, kia có thể đến ra kết luận chính là. Chính là cái gì? Các ngươi là tự động đưa tới cửa đi đương vật thí nghiệm, ngươi nói, ta nói rất đúng sao. Chương 1271 không cần nói dối. Liên tính đối lại như thế nào? Ngươi không có dị năng, tổng hội chết ở ta trong tay, bị ta đút cho mụ mụ giữa trưa cơm. Nửa người nửa thi người đối với Vân Ương nhe răng trợn mắt gầm nhẹ nói, thông minh điểm liền chính mình đi vào, đừng ép ta động thủ. Tính tình như thế táo bạo, nhìn dáng vẻ là cái sinh thời bị sủng hư tiểu hải tử. Vân Ương trên người mặc dù là không thể vận dụng bất luận cái gì lực lượng, cũng không đem đường đao mang theo trên người, nàng cũng là lâm nguy không sợ, khí định thần nhàn bộ dáng làm đối phương hoài nghi nàng có phải hay không lưu có hậu tay, do đó làm cho nàng ôm con thỏ hoa hoa không dám tùy tiện tới gần một bước. Nhạy bén cảm thấy được điểm này Vân Ương cười, làm ta đoán xem như thế nào. Đoán cái gì? Các ngươi tuy rằng là thất bại phẩm, nhưng đã bị giết rét coi như là bọn họ căn cứ tài sản, không thể rời đi. Cũng chỉ có thể đãi ở chỗ này vì bọn họ làm việc, đầu tiên một chút chính là sảng chọn từ bên ngoài đến cậy nhờ lại đây người. Vân Ương nhìn nắng mắt, tiếp tục nói, ngươi có ý thức, mà mụ mụ ngươi không có, ngươi cảm thấy chuyện này có thể cho ngươi nuôi sống mụ mụ ngươi, cho nên ngươi đáp ứng rồi. Dựa theo hiện tại lượng người tới nói, Một ngày ít nhất cũng sẽ có một người chạy đến nơi đây tới, rốt cuộc mỗi cái căn cứ phụ cận khu vực đều sẽ bị đóng quân nhân loại rửa sạch sạch sẽ, còn có người định kỳ tuần tra, nhân loại tồn tại suất so trước kia cao rất nhiều, một mình một người nói. Chỉ cần không phải quá xuẩn, đều có thể làm được trên đường bất tử, đến vậy nhờ diệt rét. Bên ngoài người có 30 mấy cái, xem bọn họ từng người chạm vị cùng phô trên mặt đất cùng với bày biện đồ vật là có thể biết bọn họ đã tới vài thiên. Ngươi không tìm bọn họ xin giúp đỡ, ngược lại tìm ta cái này vừa tới người, từ điểm này thượng liền cũng đủ làm ta hoài nghi ngươi động cơ, chẳng sợ ngươi chỉ là cái tiểu hài tử. Vân Ương làm lơ đối phương đấy mắt dần dần phụ thượng kinh ngạc, nếu ta không có đoán sai nói, nơi này người cùng với có một đoạn thời gian không có thấu đủ 50 người đi. Toàn, tất cả đều nói chung rồi. Tiểu cô nương bị Vân Ương khí thế sợ tới mức sau này lui lại mấy bước, nhấp môi, trầm mặc nửa ngày. Gian nan mở miệng nói, ngươi đã sớm biết này đó, vì cái gì còn muốn đi theo ta lại đây? Ta cũng không biết. Vậy ngươi, ta không chỉ có quan sát bọn họ, ở ngươi lanh ta tới nơi này trên đường ta cũng phát hiện một ít đồ vật, kết hợp ngươi vừa mới biểu hiện, cũng không khó được ra này đó kết luận. Vân Ương xoay người đẩy ra cửa gỗ, một đôi tái nhợt tay đột nhiên từ bên trong rỗi ra tới, ly nàng ngực rất gần. Nàng nhìn mắt giống cẩu giống nhau bị buộc trụ người, nói, miệng vết thương hư thối, thâm có thể thấy được cốt, da đầu bị lột bỏ một nửa, xem mắt nhan sắc, mụ mụ ngươi là không có khả năng khôi phục. Ngươi nói bậy, những cái đó cho chúng ta tiêm vào dược vật người ta nói, chỉ cần ta mụ mụ ăn đủ rồi, lại tiêm vào một ít dược tề, liền sẽ hảo lên. Tuy rằng biến không trở về nhân loại, nhưng ít ra có thể biến thành có trí lực đẳng cấp cao tăng thi. Ngươi tin? Vân Ương lại nhìn bên trong người liếc mắt một cái. Ngực trước làn da đã hư thối đến có thể nhìn đến trái tim, xem trái tim bộ dáng, nội tạng hẳn là đều đã bắt đầu thối rữa, nàng như vậy liền cấp thấp tang thi đều không tính là, hoàn toàn hư thối rất cũng chỉ là thời gian thượng vấn đề, đều như vậy. Ngươi còn tin những người đó chuyện ma quỷ? Ngươi hiểu cái gì? Ngươi bất quá là một cái gì dùng đều không có người thường. Sâu mọt. Hiểu cái gì a? Ta mụ mụ như thế nào không cần ngươi lo? Ngươi lăn. Không ăn ta. Lăn a. Vân Ương nhướng mày, không thèm để ý trực tiếp chạy lấy người. Tiểu cô nương dùng một loại cừu hận ánh mắt trừng mắt Vân Ương phía sau lưng, nhìn mắt mù quáng vung cánh tay mẫu thân, thần sắc hung ác, ném xuống con thỏ hoa hoa, trực tiếp nhằm phía Vân Ương. Mà sớm có phòng bị người như thế nào khả năng sẽ bị nàng đánh lên đến. Lắc mình tránh thoát, một quyền đánh vào tiểu cô nương trên mặt, trực tiếp đem người đánh bay đi ra ngoài. Trên mặt đất lăn vài vòng mới dừng lại. Lắc lắc có chút phát đau tay, đem lực lượng phong ấn sau nhiều ít có điểm không thói quen, này không, liền đánh ra một quyền mà thôi, tay liền đau. Cho rằng biến thành tang thi là có thể biến lợi hại. Vân Ương xoa ngón tay, đang tới gần nàng thời điểm, lại bắt đầu xoa thủ đoạn, thời gian còn sớm, ta không ngại giáo một giáo ngươi cái gì kêu vô dụng người thường. Phanh phanh phanh. Lang. Phanh. Đơn phương ẩu đả ước chừng rằng co một giờ, mặc dù là nửa người nửa thi, cũng là phi thường kháng tấu. Vân Ương một tay đem người xách lên, nhìn mặt mũi bầm dập người ngoài miệng treo kia ti huyết hồng, tiếp tục ôn ôn nhu nhu hỏi này một giờ lặp lại vấn đề, ai là vô dụng người thường? Ngươi, ta vô dụng. Một giờ nội trả lời đều là ngươi, hung hăng mà tấu qua đi, đã không dám tiếp tục nói tiếp. Ta đau. Đừng đánh. Vân Ương buông ra tay, làm nàng trực tiếp rơi trên mặt đất nằm bò, sớm như thế nói không phải không có việc gì. Ngồi xổm xuống đi, ấn xuống nàng cái ốc, thật mạnh hướng mặt đất một áp, ta muốn hiểu biết một chút về căn cứ này sự tình. Phương tiện nói, phiền toái ngươi nói cho ta ngươi biết đến sự tình, có thể chứ? Có thể. Cùng lắm thì bịa đặt một ít lời nói dối, dù sao người này không biết tình huống nơi này. Đúng rồi. Không cần thử đối ta nói dối, ở quá khứ 1:20, ngươi mỗi lần nói dối đều sẽ không dám nhìn thẳng ta mắt, ngón tay cũng sẽ không tự giác động tam hạ, nếu làm ta phát hiện ngươi theo bản năng làm cái này động tác. Vân Ương từ quần áo trong túi móc ra một phen tiểu đao tới, nói, ngươi cũng biết mụ mụ ngươi trên đầu thiếu một khối da đi. Ngươi muốn làm cái gì? Ngươi nói dối, mụ mụ ngươi trên người da, liền sẽ càng ít. Vân Ương đáy mắt lạnh băng. Tươi cười lại vẫn là nhàn nhạt, nói một câu lời nói dối, ta khiến cho trên người nàng thiếu một thứ, chính ngươi cân nhắc. Không cần hoài nghi ta nói, ta giải phẫu tang thi. Không tính thiếu. Cho nên ngươi ở tấu ta thời điểm hỏi những lời này đó. Là cố ý. Bằng không đâu. Vân Ương lôi kéo nàng tóc hướng nhà gỗ bên kia đi, nơi này khá tốt, không có theo dõi, không có người, có thể cho ta làm rất nhiều chuyện. Đem người xương đùi dâm thoái, đầu gối để ở nàng trên lưng, nói, ta hỏi ngươi đáp, nói dối. Ta liền cắt nàng thịt, nghe rõ sao? Rõ ràng. Ngươi hỏi. Kỹ không bằng người, nàng nhận tài. Nên căn cứ khoảng thời gian trước có phải hay không có cái gì đồ vật bị vận chuyển tiến vào, màu đen. Không biết. Ngượng ngùng, ta đã quên ta yêu cầu nhìn ngươi mắt tới phán đoán ngươi hay không nói dối. Vân Ương buông ra đối nàng kiềm chế, đem người phiên cái mặt nhì, nhìn ta mắt lại trả lời một lần. Không biết. Thực hảo, kia. Vân Ương đứng dậy, đối với thỏ tay cánh tay Tang Thi Huy đi một đạo, ngón út rơi xuống đất, nàng khom lưng nhặt lên tới, đưa cho nàng. Ta hỏi lại ngươi một lần, khoảng thời gian trước, có hay không màu đen đại hình đồ vật bị đưa đến căn cứ này bên trong tới? Ân, ta không nói dối. Ngươi vì cái gì muốn đả thương hại ta mụ mụ? Giải không nói dối, từ ta tới phán định, ta cho ngươi lần thứ hai cơ hội, ngươi lựa chọn đâu? Ta. Chương 1272 đáp cái hỏa bái. Đừng. Không cần. Không cần lại thương tổn ta mụ mụ. Chịu nói. Vân Ương giật giật dao nhỏ, mắt mang theo cảnh cáo làm đã bị nàng khí chàng ngăn chặn tiểu cô nương sợ hai nói, có, có. Bọn họ đem đồ vật đặt ở viện nghiên cứu trong viện, ngươi tới gần là có thể nhìn đến cái kia đồ vật. Bất quá nơi đó khu vực đã bị phong tỏa, trừ phi là căn cứ quản lý tầng người, căn bản là không có người có thể tới gần nơi đó. Được đến muốn đáp án sau, Vân Ương đứng dậy, tiểu cô nương vội vàng nói. Ngươi tiến vào sau có thể hay không đừng nói là ta nói cho ngươi chuyện này. Ta còn muốn tìm cái ta mụ mụ, ta thật sự không thể mất đi cái này công tác. Công tác? Vân Ương quay đầu lại, nói, làm đồng giá trao đổi, ngươi cũng không thể cùng bất luận kẻ nào nói lên vừa mới phát sinh sự tình. Nếu có ai truyền ra cái gì làm ta không thoải mái, ngươi biết ta sẽ như thế nào làm đi. Sẽ không? Ngươi tin tưởng ta. Chỉ cần ngươi không nói. Ta cũng sẽ không nói đi ra ngoài. Thực hảo, kia phiền toái ngươi hiện tại đem trong một góc nghe lén kia hai người xử lý đi. Vân Ương chỉ cách đó không xa thùng rác biên, dính một chút bùn áo gió góc áo phá lệ bắt mắt. Tiểu cô nương mắt hung sắc chợt lóe rồi biến mất, ở kia trốn tránh nghe lén đến hết thể người phản ứng lại đây hơn nữa đã chạy ra đi một khoảng cách sau, vội vàng đuổi theo đi, một người một cái cắt thiết hầu, thẳng tắp ngã trên mặt đất run rẩy cái không ngừng. Tiểu cô nương đem hai người kéo dài tới nhà gỗ thời điểm, phát hiện Vân Ương đã rời đi, nàng thần sắc có chút phức tạp nhìn vừa mới tới phương hướng, nhấp môi, đem này hai cái còn có độ ấm người ném vào nhà gỗ. Đóng lại cửa gỗ, nghe bên trong truyền ra nhấm nuốt thanh, sắc mặt âm trầm nhìn dưới mặt đất, nàng làm như vậy là không có sai, nàng mụ mụ nhất định sẽ khá lên. Đương Vân Ương một lần nữa đi trở về đám người thời điểm, rõ ràng nghe được một ít hút không khí thanh. Tựa hồ không tin nàng như vậy thoạt nhìn không có gì lực sát thương người như thế nào sẽ tồn tại từ cái kia chỗ rẽ đi ra giống nhau. Này đó ở bên ngoài đãi lâu rồi người hoặc nhiều hoặc ít biết cái kia tiểu cô nương lợi hại, thấy Vân Ương lông tóc vô thương ra tới sau, ở nàng hành tẩu gian, đều sôi nổi không tự giác tránh ra một cái lộ. Phụ trách đăng ký người mắt sắc phát hiện một màn này, trong mắt hiện lên một màn suy nghĩ sâu xa sau, khiến cho mới tới người điền bảng biểu, vẫn là kia một bộ lý do thoái thác. Nhìn kia mấy cái đầy cõi lòng hy vọng người, nàng đem cười nhạo chôn sâu dưới đáy lòng, hiền lành có lẽ làm cho bọn họ đi chờ khu chờ một lát một lát. Uy, ngươi kêu cái gì? Mang theo bịt mắt, trên mặt có điều xẻo nữ nhân sau thắt lưng đừng một con dao giết heo đã đi tới, bởi vì thời gian dài không có tắm rửa, nàng trên người tản ra một cổ toan xú, lộ ra tới làn da thượng cũng có một tầng dơ bẩn, làm người nhìn đều nhịn không được thối lui vài bước. Cùng nàng bảo trì khoảng cách, mà nhìn thấy trọng độ hư thối thi thể cũng mặt không đổi sắc Vân Ương đối với loại này hương vị căn bản là sẽ không có nửa điểm phản ứng, nàng vẫn là như vậy cười, Vân Chiêu Trường, ngươi đâu? Vân, bây giờ còn có người dùng dòng họ? Không đối, ngươi thế nhưng nói cho ta người tên thật. Nữ nhân có chút kinh ngạc trước mắt người trắng da, ngươi kêu ta A Cắt thì tốt rồi, đến nỗi tên đầy đủ, ta cảm thấy không cần thiết nói cho ngươi. dù sao liền tìm ngươi tâm sự thiên mà thôi. Ngươi tưởng liêu cái gì? Liêu ngươi như thế nào thoát khỏi kia tiểu nữ hài bái? Tên kia chính là cái tàn nhẫn nhân vật, đừng nhìn nàng tuổi còn nhỏ, cùng nàng đi người liền không một cái tồn tại trở về. A Cắt giống như là xem vườn bách thú gấu trúc giống nhau nhìn Vân Ương, ngươi này da thịt non mịn bộ dáng, cũng không gặp có cái gì dị năng A. Như thế nào làm được? Xử lý sự tình phương thức cũng không chỉ là bạo lực A. Vừa mới còn hung hăng mà tấu đến kia tiểu cô nương mặt mũi bầm dập người không hề có chịu tội cảm nói, cái loại này tuổi tiểu hài tử, chơi chơi trò chơi thì tốt rồi. Trò chơi. A Cắt nhăn lại nàng mày rậm, cái gì trò chơi? Kéo búa bao, thua một phương đáp ứng thắng người một điều kiện. Ta như thế nào cảm giác sự tình cũng không có ngươi nói được như thế đơn giản đâu. A Cắt hiển nhiên là không tin, nhưng nàng lại không biết muốn tiếp tục hỏi chút cái gì. Ngươi không phải là nhìn ta khờ liền lừa dối ta đi. Ngươi thoạt nhìn cũng không phải như vậy hảo lừa dối người. Vân Ương tươi cười nhiều một phần gãi đúng chỗ ngứa chân thành tha thiết. Ngươi cùng những người khác không có đứng chung một chỗ thuyết minh ngươi là một mình một người đến nơi đây tới, mà một mình một người ở mặt thế chung sinh tồn nguy hiểm so mặt khác có đồng bọn người nhiều quá nhiều. Ngươi có thể đơn thương độc mã lại đây, chứng minh ngươi rất lợi hại. Ngươi còn rất minh bạch. A Cắt không có phủ nhận. Ta xem ngươi cũng không có đồng lõa, nếu không, ngươi cùng ta kết nhóm đi, ta xem ngươi rất không tồi. Vân Ương nghe vậy cười, kia muốn nhìn ngươi có cái gì bản lĩnh. Hải nha, ta như thế như bức người tìm ngươi kết nhóm, ngươi đảo còn ghét bỏ. Ta không có dị năng cũng có thể một mình đi đến nơi này, ngươi cảm thấy ta có hay không tư cách này yêu cầu ngươi này đó. Hành, chờ đi vào lúc sau, ta sao lại thảo luận cái này. Hiện tại còn không có 50 cá nhân, thừa dịp nhàm chán, đánh cái bài ngoạn nhi như thế nào? Ta sẽ không. Vân Ương không giấu vết quan sát đến chung quanh âm thầm đánh giá chính mình người, sau đó đối A Cắt nói, chúng ta tới so đáp kim tự tháp đi. Cái kia rất khó ai A Cắt nói liền từ trong bao móc ra 2 phút bài tới, ném cho Vân Ương một hộp, ngồi trên mặt đất, vừa mới ngươi liền cười cùng hồ ly giống nhau, nói đi, như thế nào so? Trước đáp người tốt vấn đề. Người thua trả lời, nói dối chết một sổ hộ khẩu. Như thế độc. Đều mắt thế, ngươi cảm thấy ta sổ hộ khẩu không chết xong. A Cắt đem bài tẩy xôn sao vang. Ngươi hạng truy tùng, nam nhân ngón tay thượng nhẫn cùng ngươi trên tay hẳn là một đôi, vị vai động tắc cùng khả năng chạm vị, trung gian hẳn là có các ngươi hài tử. Vân Ương không để bụng trên mặt đất có bao nhiêu giờ, ngồi xếp bằng ngồi xuống, đương nhiên này chỉ là ta một loại phỏng đoán mà thôi. Đoán sai tỷ lệ cũng rất đại. A Cắt sờ sờ chính mình hạng truy, ngươi quan sát năng lực rất mạnh A. Bằng không như thế nào sống đến bây giờ. Liếc mắt, tùy ý tẩy bài, sau đó bắt đầu chậm rãi dựng, ngươi có phải hay không đắc tội nơi này một ít người. Đúng vậy, những người đó thiếu. A Cắt cảm thấy Vân Ương nói chuyện thực thật sự, cho nên thái độ cũng hơi chút có điểm thay đổi, nhìn thấy nữ nhân liền cùng phát xuân công cầu giống nhau. Không đánh một đốn liền không biết sự lợi hại của ta. Vậy ngươi sức chiến đấu ở chỗ này hẳn là bài thượng tiền tam. Vân Ương động tác hơi làm tạm dừng, nhìn dáng vẻ, ta khả năng sẽ có một cái không tồi đồng bọn. Đồng lõa liền đồng lõa, nói cái gì đồng bọn. A Cắt mắt trợn trắng, chính mình thật vất vả dựng tốt hình tam giác bị nàng một cái kích động cấp lộng tan, bĩu môi, tiếp tục đáp. Vân Ương cười cười không nói lời nào. Tích tích tích. Ba ba ba. Xe tải đại loa trực tiếp đem 2 người thật vất vả dựng lên kim tự tháp cấp phá hủy, thất bại N thứ A Cắt khí muốn đánh người. Mà Vân Ương còn lại là lão thần khắp nơi thu thập bài bổ kẻ, nhìn mắt kia mênh mông quần quận đội ngũ, nói, đủ số. Chương 1273 tiến vào diệt rét. Cái gì đủ số? Ngươi cho rằng những cái đó là cái gì người? Không phải diệt rét người sao? Ai? Vân Ương đứng dậy, vỗ vỗ trên người cho bụi sau. Vì còn đầy mặt nghi hoặc người giải tỏa nghi vấn, diệt rét chiếc xe phía trước đều sẽ có một cái căn cứ ký hiệu, cái này không có, hơn nữa mặt sau tiểu xe tải người trên kích động ôm nhau, hẳn là may mắn chính mình tồn tại tới rồi diệt rét. Này ngươi đều biết, A Cắt cũng đứng lên, đương nàng nhìn đến những người đó một đám xếp hàng bắt đầu điền biểu sau, dùng một loại kỳ diệu ánh mắt nhìn chằm chằm Vân Ương mặt, nói, lao thiết, ngươi tổ tiên là làm gì? Không phải đoán mệnh. Hoa! Ta tưởng cái gì ngươi đều biết. Ngươi có thuật độc tâm. Có thể đem cảm xúc biểu hiện như thế rõ ràng người đã không nhiều lắm. Vân Ương thu hồi rừng ở A Cắt trên người tầm mắt, chuyển nhìn về phía những cái đó còn ở xếp hàng người, trong chốc lát đi vào thời điểm phải chú ý, nhân số vượt qua 50. Vượt qua như thế nào? Quy định 50 chính là 50, nhiều ra tới, tự nhiên là muốn rửa sạch rớt. Vân Ương ở Hoàng Võ Đại Lục đi rồi như vậy nhiều địa phương, cũng coi như được với là kiến thức rộng rãi, diệt rét ở vòng thứ nhất sàng chọn thượng liền chỉnh ra một cái nửa người nửa thi ra tới, người nọ số tất nhiên là ở gắt gao mà định ở 50 cái này con số thượng. Ta như thế nào cảm thấy ngươi càng nói lời nói, liền càng ta hồ đâu. Tóm lại, chính ngươi cẩn thận. Vân Ương đã nhìn đến ngực trước treo một cái công tác chứng minh người từ bên trong đi ra, cầm cái loa phát thanh, bắt đầu làm bên ngoài chờ người xếp hàng, từng cái đi vào. Bài đội, đi rồi một đường cũng không phát sinh cái gì sự tình sau. A Cắt tới gần Vân Ương, phóng thấp thanh âm nói, này không phải rất an toàn sao. Ân. C. Vân Ương nhìn hạ hai bên trái phải, chỉ là bình thường thông đạo mà thôi, còn an bài người tại đây thủ. Tiến vào thời điểm bén nhọn vật phẩm đều bị lấy đi, cho nên bọn họ ở đề phòng cái gì. Đang suy nghĩ sự tình Vân Ương đột nhiên cảm giác được một cổ sát ý từ bên cạnh truyền đến, không chút suy nghĩ trực tiếp kéo qua phía trước người hướng phía bên phải một chán, nghe được có người đau hô sau, vội vàng lui về phía sau một bước, A Cắt cảm giác được nguy hiểm, trước tiên thế nhưng là đem nàng cảm giác không tồi Vân Ương hộ ở phía sau, một quyền lược đảo một cái sấn loạn đánh lén, còn không quên quay đầu lại hỏi một câu, uy, đồng lõa, ngươi như thế nào? Con hảo. Vân Ương vốn dĩ tưởng chính mình ra tay, nhưng nghĩ tình huống hiện tại tốt nhất là có thể điệu thấp liền điệu thấp, vì thế thực quyết đoán lựa chọn làm A Cắt bảo hộ chính mình, thành thành thật thật đi theo nàng phía sau, xem nàng rôi thân quyền cước, đem những người đó toàn bộ ẩu đả trên mặt đất. Nhìn đến va chạm trên mặt đất người kia nhổ ra huyết, nàng liền biết A Cắt lực đạo là có bao nhiêu trọng. Nhìn dáng vẻ, người này tựa hồ là thuần lực lượng hình dị năng giả. Nhân số ở quần ẩu trung giảm mạnh, không bao lâu, đã có không ít người nằm trên mặt đất khởi không tới, có người không hề nhúc nhích, có người còn lại là ôm đau đớn địa phương quay cuồng kêu rên, đứng người khoảng cách cũng kéo thực hai, liền sợ có ai công kích chính mình. Bang, bang, bang. An mặc màu đen áo thun người từ đem bọn họ vây quanh đám người mặt sau đã đi tới, đầu trọc thượng văn làm người nhìn liền cảm thấy hắn không phải người tốt đồ án, ngậm căn thiêu nửa thanh niên, híp mắt chửi nói, không tồi. Đứng mang đi nghỉ ngơi khu, mặt khác, quăng ra ngoài uy. Không. Ta có thể đứng lên. Cho ta một chút thời gian. Bị kéo đi người vội vàng hô ra tới, giây tiếp theo, đã bị đầu chọc nam nổ súng bạo đầu, lại hạt ồn ào một câu, băng rồi. Là. Đội trưởng. Đầu chọc nam song chỉ kẹt yên, nhìn bị một lần nữa tập hợp, chạm thành một loạt 50 hào người, nói, ngày mai. Chúng ta sẽ từ các ngươi bên trong sàng chọn ra 25 cá nhân tiến vào một cái khác khu vực. Hôm nay các ngươi liền chấp vá ở bên ngoài nghỉ ngơi khu quá một đêm. Nói xong, mang theo người liền đi rồi. A Cắt bẻ vang lên ngón tay, mẹ nó. Vân Ương vô vô nàng bả vai, đi thôi. Ngươi không tức giận. Này cách làm hoàn toàn chính là. Hừ. Vân Ương đem ngón trỏ dựng ở môi trước, thận trọng từ lời nói đến việc làm. Bọn họ rất có thể sẽ bởi vì ngươi một câu liền đem ngươi kéo đi ra ngoài uy. Ta tưởng ngươi hẳn là hiểu uy ý tứ đi. Ai, hiện tại thật là càng ngày càng khó lăn lộn, bên ngoài có tang thi, bên trong có này đó A Cắt không có đem nói cho hết lời, nhưng muốn biểu đạt ý tứ nghe được người đều minh bạch. Vừa mới trải qua một hồi chiến đấu mọi người trong lòng phi thường thấp thỏm, cái kia đầu chọc nam nói 25 người, không thể nghi ngờ không phải ở đối bọn họ nói. Bọn họ còn phải tiến hành lần thứ hai nội đấu. Cũng không biết gia nhập đến căn cứ này rốt cuộc hảo vẫn là không tốt, trong lòng không đế đồng thời, cũng kiên định cho rằng vì sống sót, sát lại nhiều người cũng không quan hệ, dù sao. Đều không quen biết, không phải sao. Mang theo công tác bài người đem bọn họ đưa đến nghỉ ngơi khu liền đi rồi, mà này cái gọi là nghỉ ngơi khu, quả thực chính là một cái đại hình bãi rác. Diệt rét sinh ra sinh hoạt rác rưởi toàn bộ đều ngã vào nơi này. Con muỗi rồi bỏ không ngừng ở lớn lớn bé bé đống rác thượng bay tới bay lui, số lượng cực lớn đến mặc dù là có nhà xưởng vận tắc thanh âm, cũng có thể làm cho bọn họ nghe được con long thanh. Khu khu khu. Có người bị hân đến thẳng ho khan, này, này mẹ nó là nghỉ ngơi khu. Chúng ta muốn ở chỗ này đãi cả đêm. Còn không bằng canh giữ ở bên ngoài đâu. Có người bắt đầu bởi vì ác liệt hoàn cảnh bắt đầu rút lui coi trật tự, bắt đầu oán giận, có người xoay người muốn chạy, kết quả đã bị đổ ở cửa ghìm súng người lấy thương chỉ vào, bước lui trở về. Đại đa số người đều bắt đầu hùng hùng hổ hổ, mà Vân Ương còn lại là hướng đống rác chỗ sâu trong đi đến. A Cát nhìn, ngẫm lại chính mình đơn độc cùng này đó đã tiếp được sống núi người đãi ở một khối cảm thấy ăn không đến hảo, vì thế khẽ cắn môi, đuổi kịp Vân Ương. Ai, ta nói ngươi A, chạy vào làm gì? Nơi này như thế xú, ngươi này da thịt non mịn chịu được. Vân Ương không có trả lời, chỉ là chọn cái có thể đặng đi lên đống rác trừng mắt nhìn đi lên. Đứng ở chỗ cao hướng bốn phía nhìn nhìn, sau đó nhảy xuống, cùng A Cát nói, nơi này đống rác không đếm được, bây giờ còn có điểm ánh mặt trời, cho nên bọn họ sẽ không có động tác, tới rồi buổi tối liền khó nói. Hơn nữa gần nhất ngày đêm độ chênh lệch nhiệt độ trong ngày có điểm đại, cũng không biết cái này rác rưởi chạm độ ấm sẽ đã chịu nhiều ít ảnh hưởng. Chủ yếu vẫn là bởi vì nhà xưởng bài thả ra nhiệt khí sẽ phun ra đến bên này, không nhiều lắm. Lại cũng có thể làm này đó rác rưởi tản mát ra càng mãnh liệt thanh tửi. Chúng ta cần thiết ở hữu hạn thời gian nội tìm được một cái nơi tương đối an toàn cất giấu, làm cho bọn họ trước giết hại lẫn nhau. Nơi này đều là đống rác, có thể trốn đi đâu. Cho nên mới phải đi tiến vào. Vân Ương tiếp tục hướng bên trong đi, nhớ kỹ địa hình, buổi tối tận lực không cần cứng đối cứng. Vì cái gì? Ta như thế lợi hại, bọn họ căn bản là đánh không lại ta. Ngươi cho rằng chúng ta phải đối phó chỉ có bọn họ sao? Vân Ương ở mỗ một chỗ ngừng lại, nhạy bén phát hiện một khối khả nghi bố phía sau, không người đem che ở mặt trên đồ vật dịch hai, nhìn đến một con than chỉ sắc tay khi, nói, còn có cái này. Chương 1274 ngồi chờ ban đêm. Mãnh liệt đề cử. Sở trưởng tăng thi. A Cát cảnh giác che miệng lại, nơi này không phải căn cứ nội sao? Vì cái gì sẽ có tăng thi? Chết sống. Đầu óc còn ở. Ngươi như thế thiên chân ta đều phải hoài nghi ngươi là như thế nào một người đi đến hiện tại. Vân Ương vứt bỏ trong tay đồ vật, dẫm dẫm kia chỉ có điểm cứng đờ tay, nó toàn bộ thân thể đều bị chôn ở đống rác, ta như thế nào có thể biết được nó đầu óc còn ở đây không? Có đạo lý, ai? Không đúng a. Ngươi như thế nào biết nơi này có tang thi? Gia hỏa này đều cùng đống rác một cái nhan sắc đi. Ngươi nhãn lực như thế hảo. Nhiều quan sát chung quanh đồ vật ngươi sẽ phát hiện không giống nhau thế giới. Vân Ương không có làm quá nhiều giải thích, hoặc nghe ta tìm một cái tương đối an toàn địa phương cất giấu, hoặc liền chờ đến màn đêm buông xuống ác chiến một hồi. Vừa mới tiến vào thời điểm ta liền nhìn đến có mấy người ánh mắt đối với ngươi thực không hữu hảo, nói vậy hẳn là ngươi phía trước đắc tội quá, bọn họ nếu là liên thủ đối phó ngươi, hơn nữa khả năng vì khảo nghiệm chúng ta thực lực mà thả xuống ra tới tăng thi. Ngươi sống không quá đêm nay. Vân Ương bình tĩnh phân tích ra các khả năng gặp được sự tình, nàng hiện tại tự mình phong ấn, yêu cầu một cái giúp đỡ. Cái này A Cát muốn nỗ lực biểu hiện khôn khéo, để cho người khác không dám tính kế nàng, kỳ thật chỉ cần được đến nàng một ít hảo cảm, nàng tự nhiên mà vậy liền sẽ đứng ở người bảo vệ vị trí. Tựa như vừa mới kia chàng chiến đấu, nàng trước tiên không phải đem nàng đẩy ra, mà là trực tiếp đem nàng hộ ở sau người. Cùng nhau tìm đi, nơi này như thế dơ loạn. Đống rác trừ bỏ chiều cao bên ngoài lớn lên cũng không sai biệt lắm, vạn nhất ta đi vào bên trong tìm được rồi hảo địa phương, ta quay đầu lại tìm không thấy ngươi đâu. Ngươi nói đúng không? A Cát cũng không phải rất muốn ở đống rác qua đêm, có thể thấy được Vân Ương như thế nghiêm túc, nàng lại cảm thấy buổi tối khẳng định sẽ giống nàng nói như vậy ra điểm cái gì sự, chính mình thật vất vả sống đến bây giờ, tổng không thể bởi vì chán ghét loại này dơ loạn liền từ bỏ đi. Chỉ cần chịu đựng này một vụ, đi vào trong căn cứ mặt sau, nhất định sẽ so với chính mình đơn độc ở bên ngoài quá nhật tử hiếu thắng. Nói không chừng, cũng sẽ có bọn họ tin tức. Sơ sơ hạc truy, kiên định chính mình quyết tâm, đi thôi, ta ở phía trước dẫn đường, ngươi ở phía sau nhiều chú ý một ít, xem mấy người kia có hay không trộm theo kịp. Ân. Hai người ở thật lớn bãi rác đi rồi vài vòng, trên người đều nhiễm tanh tưởi cùng một ít dơ hề hề không rõ vật. Cuối cùng tới rồi một khối bị sắt lá hoành, cuốn thân thể cũng có thể đủ tàng đến hạ hố nhỏ động khi, A Cát có điểm cao hứng chỉ vào nơi đó nói, ngươi xem nơi này như thế nào. Vân Ương nhìn mắt bên cạnh đỗ chiếc xe, nơi này có nghiền áp cơ, ngươi xác định muốn giấu ở chỗ này. Buổi tối tổng sẽ không công tác đi. Liên nơi này, còn có người nghiền rác rưởi. không cần xem thường Diệt Z đối đại sự tình thái độ, bọn họ sở dĩ sẽ thu lưu không có năng lực người thường, còn không phải là muốn bọn họ sức lao động sao. Vân Ương đi qua đi, kiểm tra rồi một chút nghiền áp cơ, sau đó ngẩng đầu nhìn kia cửa sổ, nói, liền ở chỗ này nghỉ ngơi đi. Hành, ngươi nói cái gì ta cũng chưa ý kiến. A Cắt vừa định đá rớt trên mặt đất rác rưởi, cho chính mình không ra một cái ngồi địa phương, kết quả đã bị Vân Ương ném lại đây đá nhi cấp ngăn trở. Ngươi làm gì? Không cần lưu lại bất luận cái gì dấu vết, dựa theo nơi này tốc độ gió lưu động, chúng ta tới khi dấu chân sẽ bị cắt bụi cùng một ít túi đựng rác bao trùm dọn sạch, muốn tàng đến hảo, vậy không thể lộ ra bất luận cái gì dấu vết để lại làm cho bọn họ đi tìm tới. A Cắt nhìn đã bỏ lên trên nghiền áp cơ mặt trên Vân Ương, nói, cùng ngươi là địch người nhất định thực đáng thương. Có lẽ là bởi vì khu vực này cũng không có những người khác tới, cho nên này chiếc xe chủ nhân rời đi thời điểm cũng không có đem chìa khóa nổ xuống. Vân Ương nhẹ nhàng mở cửa xe ngồi xuống, bên trong không gian cũng đủ tác loại kém hai người. Này nghiền áp cơ chủ nhân nhất định có không thể cho ai biết sự tình đi. A Cắt ngồi ở bên trong, nói, nơi này thế nhưng còn trang cửa sổ nhỏ mảnh. Nói liền động thủ khẽ hai hạ. Được rồi, ngươi có thể nghỉ ngơi, ta thủ. Vân Ương cầm lấy bị xe chủ nhét ở kẽ hở chung quyển sách nhỏ, nhìn xe chủ công tác ký lục. Vậy ngươi có nguy hiểm liền kêu ta lên. Ân. Không bao lâu, nghe được bên cạnh truyền đến tiểu tiếng ấy, Vân Ương mày cũng chưa nhăn một chút tiếp tục nhìn chằm chằm quyển sách nhỏ, không thể không nói, này A Cắt tâm thật đúng là đại. Sẽ không sợ nàng ở nàng ngủ thời điểm làm một ít cái gì sự tình sao. Động thủ đem bức màn kéo hảo, lười nhác tựa lưng vào ghế ngồi, chờ màn đêm buông xuống. Giơ tay nhìn mắt thấy lên phi thường bình thường đồng hồ, thời gian biểu hiện là 8 giờ 50 phân, ngoài cửa sổ xe đã là một mảnh đen nhánh, tiếp theo Diệt Z căn cứ một ít kiến trúc phóng ra lại đây quang, làm cái này bãi rác phảng phất lung thượng một tầng nhàn nhạt hồng quang. Giống. Rất nhỏ gầm nhẹ khiến cho Vân Ương chú ý, nàng hơi chút đem bức màn kéo ra một tiểu điều khe hở, nhìn đến một con nhan sắc than trì, trên người không có bất cứ thứ gì che đậy, thân thể đã ở bắt đầu hư thối tang thi đại dương miệng, mờ mịt ở tràn đầy rác rưởi trên đường từng bước một thong thả hành tẩu. Bạo xông ra tới mắt giống như là ngưu mắt treo ở nó gầy trơ cả xương trên mặt, theo khập khiễng đi lại, phảng phất dây tiếp theo, này trong mắt liền sẽ từ hốc mắt rớt ra tới. Giống. Nay chỉ tang thi không ngừng tại chỗ qua lại đi lại, trên mặt đất đều bị nàng kéo ra một cái dấu vết, cũng không gặp nó rời đi. Ở đánh giá cùng tính ra này chỉ tang thi cấp bậc khi, trong lúc lơ đãng ngắm tới rồi nàng mắt cá chân thượng một chuỗi cùng loại với điều mã đồ vật, đối với loại đồ vật này, Vân Ương nhưng không xem như xa lạ. Đánh số MZ6786. Vân Ương đêm coi năng lực cực hảo thấy được mắt cá chân thượng đánh số. Này xuyến con số có cái gì đặc thù ý nghĩa sao? Đang lúc Vân Ương như thế tò mò nghĩ, mặt khác mấy chỉ tang thi cũng bắt đầu tập tên cứng đờ nện bước đã đi tới. Không bao lâu, một ít tức muốn hộp máu khắc khẩu thanh liền bắt đầu chuyển tới, Vân Ương che miệng đánh cánh áp, nghe được bên người động tĩnh, cũng biết ra cắt đây là cảnh giác tỉnh lại, bởi vì bên ngoài còn có tang thi, nàng cũng không có nói lời nói. A Cắt nghe được những cái đó động tĩnh sau, duỗi cái lười eo, xoa mắt, mê mê hoặc thật cẩn thận vịn cửa sổ mảnh ra bên ngoài xem. Nhìn đến tầm mắt có thể đạt được phạm vi đều có không ít tang thi thời điểm, có chút phát sầu như mày, lại nhìn đến cách đó không xa truyền đến ánh lửa cùng với màu lam quan mang, nàng cũng lập tức biết là theo chân bọn họ cùng nhau tiến vào kia sóng người cùng tang thi đối thượng, đang ở tiến hành kịch liệt chém giết. Còn không rõ ràng lắm này đó tang thi cấp bậc ga cắt không dám tùy tiện phát ra âm thanh, chỉ có thể học Vân Ương. Tiếp tục nhìn bên ngoài đang ở phát sinh sự tình. Chờ bên ngoài thanh âm càng lúc càng lớn, cũng đủ ngăn trở phía chính mình động tĩnh khi, nàng mới che miệng, nói, ngươi thật đúng là liệu sự như thần A. Nếu không phải bởi vì ngươi trên người không nửa điểm nhi dị năng cảm giác, ta đều phải hoài nghi ngươi có phải hay không căn cứ này bên trong nhân viên. Vân Ương liếc xéo nàng một cái, nơi xa ánh lửa mỏng manh khắc ở nàng trên mặt, lung thượng một tầng mông lung. Chương 1275-26 người. Mãnh liệt đề cử. Sở Trấn liền tính là ở nguy hiểm hoàn cảnh hạ, A Cắt nhìn đến như vậy Vân Ương cũng nhịn không được bị kinh diễm tới rồi. Siêu mau ổn định đổi mới tiểu thuyết, bổn văn từ đầu phát. Nàng ánh mắt có chút dại ra nhìn nàng mặt, nói, ngươi, chỉnh dung. Vân Ương ở cùng A Cắt ngắn ngủi ở trung gian nhiều ít suy tính ra người này là cái dạng gì một loại tính cách, mà tiếp xúc thời gian hữu hạn, còn không thể từ nàng động tác nhỏ cùng biểu tình thượng hoàn toàn phân tích ra tới, cho nên, đang nghe đến nàng nói ra như thế một câu thời điểm, nàng trầm mặc trong chốc lát, sau đó mới nói, ta cảm thấy ngươi hiện tại muốn chú ý chính là những người đó còn mấy cái. Những người đó chết sống cùng chúng ta có cái gì quan hệ? Sang chọn rất một nửa, bọn họ nếu là bắt người số tới quyết định chúng ta những người này có thể hay không đủ đi vào, như vậy. Số lượng ở thấp hơn đợt thứ 2 sàng chọn nhân số thời điểm, chúng ta vô cùng có khả năng bị đưa ra đi, sau đó chờ mãn đủ 50 người lại tiến vào. Như thế tiện, Vân Ương liệu sự như thần làm A Cắt đối nàng tín nhiệm đã đánh tới 50%, mặt khác 50 để lại cho chính mình bảo mệnh. Đối phương thoạt nhìn vô hại lại không phải thật sự vô hại, phải biết rằng nàng chính là đối phó rồi cái kia tiểu cô nương. Bằng không? Ngươi cho rằng này đó đống rác chôn đồ vật? Vân Ương hử cười một tiếng, than chỉ sắc tay không nhất định là tang thi, vô cùng có khả năng là những cái đó là tuyển người. Không có khả năng đi. Kia nhan sắc rõ ràng chính là tang thi, như thế nào có thể là nhân loại tay? Ngươi không phải dị năng giả sao? Vân Ương đột nhiên như thế hỏi. Là lại xảy ra chuyện gì? Tiến vào thời điểm, ngươi chẳng lẽ không có ngửi được mùi lạ? Nay lệnh người buồn nôn tanh tưởi đã không tính là mùi lạ đi. Lực sát thương có thể so với đạn hạt nhân đều. Nếu không phải ta ý chí lực ngoan cường, sớm hôn cố lấy. Lúc này liền không cần dùng kỳ quái từ ngữ tới bán manh. Vân Ương ấn ấn Thái Dương, nói, hiện tại chiến hỏa thanh âm giảm nhỏ, ngươi đi xem còn mấy cái, bọn họ lại đây không có khả năng phân tán. Liền tính là các hoài tâm tư tưởng làm sự tình cũng không có khả năng phân qua khai. Vì sao? Trời xa đất lạ dưới tình huống, nhân loại tổng hội tìm quen thuộc người niêm trụ không bỏ, nắm chắc mỗi một giây, đi đếm đếm đi. Vậy ngươi chính mình cẩn thận. Vân Ương xua xua tay, A Cắt dùng không thể tưởng tượng nhanh nhẹn cùng tốc độ nhảy ra nghiền áp cơ, mấy cái túng nhảy đã không thấy tăm hơi bóng dáng. Nhìn A Cắt rời đi phương hướng. Vân Ương như suy tư gì nhìn mắt bị đóng lại cửa xe. Nghe bên ngoài tiếng đánh nhau, Vân Ương khí định thần nhàn ngồi ở trong xe nhắm mắt dưỡng thần, cũng không biết qua bao lâu, nghiền áp cơ đột nhiên chấn động, mở mắt ra liền nhìn đến tang thi bị người điên cuồng tạp lại đây, cái kia ném tang thi người tựa hồ đem cái này nghiền áp cơ trở thành cái thất gô giống nhau. Không ít nội tạng tổ chức phun xạ ở trên cửa sổ, hình thành một bãi than máu loang đi xuống lưu. Một viên tang thi đầu trực tiếp bị người mạnh mẽ ném lại đây, một chút, tạp phá pha lê, nằm ở mặt trên, mà tang thi hư thối quá độ mặt vừa lúc đối diện Vân Ương. Nếu nói này chỉ là trùng hợp, kia Vân Ương chỉ có thể nói thật quá xảo. A Cát, nữ nhân kia đâu? Nghe thế thanh rít gào chất vấn, Vân Ương có chút tò mò nghiêng đầu, lướt qua ngăn trở chính mình tầm mắt tang thi đầu, nhìn qua đi. Ta như thế nào biết? A Cát đứng ở nghiền áp cơ phía trước. Khoanh tay trước ngực, ngươi người này cũng thật có ý tứ a. Chính mình người muốn tìm không thấy, ngược lại là quấn lấy ta hỏi nhân ra ở đâu. Như thế nào, lại coi trọng. Đánh rắm. Ta mẹ nó rõ ràng thấy ngươi là đi theo kia nữ nhân mặt sau đi, đừng nói các ngươi không ở bên nhau. Ngươi này bắt gian ngữ khí thật làm người tưởng không rõ a. Còn có, ngươi tìm nàng làm gì? Hung thần ác sát. Nhân ra đắc tội ngươi. A Cắt vẫn là có chút khẩn trương. Liền sợ bọn họ phát hiện Vân Ương liền ngồi ở nàng phía sau nghiền áp cơ thượng, nếu bọn họ thật muốn đối phó Vân Ương, bằng nàng một người lực lượng căn bản là bảo hộ không được nàng. Đừng cho lão tử kéo ra đề tài. Ngươi nhất định biết nàng ở đâu. Nói. So A Cắt muốn bàn con CM nam nhân ăn mặc nội tăng cao dày, vẻ mặt phẫn hận nhìn chằm chằm A Cắt, ngươi chớ quên, ai mới là đáng giá ngươi đi nguyện trung thành, nàng bất quá là một cái đơn độc chạy ra người mà thôi. Ngươi cho rằng nàng có thể trở thành ngươi tân chỗ dựa. Ngươi này não bổ năng lực cũng thật ngu bức. A Cắt trên mặt cố ý làm ra tới biểu tình trực tiếp thu trở về, vẻ mặt khinh miệt gật đầu nhìn kia nam nhân. Hiện tại tính thượng nàng vừa vặn 26 cá nhân, xem các ngươi này tư thế, là đã kết minh lạc. Đánh không lại ta, liền tính toán giết không nửa điểm dị năng nàng. Đối. Không sai. Chúng ta chính là kết minh. Ngươi muốn gia nhập nói. Chúng ta đương nhiên cũng thực hoan nghênh, bất quá tiền đề điều kiện là, nói cho chúng ta biết nàng đi nơi nào. Nàng nếu tồn tại, tới rồi buổi sáng kia đầu chọc nam lại đây kiểm kê nhân số thời điểm phát hiện không phải 25, nhất định lại sẽ chỉnh ra cái gì thiêu thân tới. Coi như là vì đại gia hảo, ngươi nói cho ta, nàng giấu ở nơi nào. A Cắt đào đào lỗ thai, ta đều nói không biết, các ngươi như thế nào còn như thế gàn bướng hồ đồ A. Ta nếu là biết đến lời nói, ta không còn sớm đem nàng sách ra tới cho các ngươi. Còn dùng đến cùng các ngươi đánh này đó tang thi. Nói, liền bắt lấy tập kích lại đây tang thi cánh tay, tới cái quá vai quăng ngã. Phanh đông. Giang giác. Tập đến trọng vật sau ngã xuống trên mặt đất gãy xương thanh nghe được bọn họ hê răng không thôi. Ngươi không nói. Thật sự không nói. Ta mẹ nó không biết nói ngươi tê mỏi A. A Cắt hỏa khí gần nhất, trực tiếp một quyền tặng đi ra ngoài. Lão tử cho ngươi giảng đạo lý ngươi không nghe. Một hai phải lão tử cho ngươi điểm nhan sắc nhìn một cái có phải hay không. Dựa. Thình lình bị tấu một quyền người bộ mặt, đáy mắt hiện lên một tia tàn khốc, đối người bên cạnh nói, cho ta giết nàng. Dù sao lưu lại kia nữ nhân cũng là 25 cá nhân, chỉ cần nhân số đủ là được. Thật là rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt. Thượng, giết nàng. A Cát, ngươi liền nghe khuyên, nói cho chúng ta biết người kia ở đâu được không? Chúng ta tốt xấu cũng là ở bên ngoài cùng nhau đãi quá một đoạn thời gian người, chúng ta tin tưởng ngươi sẽ không như thế ngốc nga. Váy liền áo đã bị quát lạn nữ nhân miễn cưỡng cười nói, chúng ta không nghĩ thương tổn ngươi. Chỉ cần ngươi ngoan ngoãn nghe lời, chúng ta. Ngoan ngươi tê mỏi. Lan. A Cắt tiếp tục huy nắm tay, ta nói không biết liền không biết, nếu các ngươi đều nghe không hiểu tiếng người, ta đây liền đả thông các ngươi hai mạch nhâm đốc, hảo hảo giao giao các ngươi như thế nào nghe hiểu tiếng người. Ngay từ đầu A Cắt còn có thể ăn chút ngon ngọt, đem vài cá nhân đánh ghé vào trên mặt đất, nhưng song quyền khó địch bốn tay, dần dần mà, thể lực chống đỡ hết nổi, làm nàng ăn không ít tấu. Vân Ương xem nàng kế tiếp bại lui, đều đã thối lui đến nghiền áp cơ nơi này, nghĩ người này lúc sau tác dụng, bất đắc dĩ thở dài, mở cửa xe, nhẹ nhàng nhảy tới nghiền áp cơ phía trước đại thiết bánh xe thượng, nhìn những cái đó bởi vì nàng xuất hiện mà nháy mắt an tĩnh một đám người, nói, hơn nữa ta tổng cộng chính là 26 cá nhân phải không? Nô! Khá tốt, nhìn dáng vẻ chỉ cần giết một cái là đủ rồi. Chương 1276 giết đến bình minh. Mãnh liệt đề cử. Nhìn dáng vẻ. Chỉ cần giết một cái. Phía dưới cái kia cầm một phen đại khảm đao nam nhân trên mặt còn hồ tang thi huyết, đã làm huyết làm hắn cảm giác nửa bên mặt đều là căng chặt, phi thường không thoải mái. Bất đắc dĩ cái này địa phương căn bản là không có thủy làm chính mình rửa sạch, chỉ có thể cố nén ghê tởm, ôm không xong tột đỉnh tâm tình tìm được mục tiêu nhân vật. Kết quả thế nhưng nghe được loại này làm nhân khí cười nói. Ngươi cho rằng ngươi là ai? Nói sát liền sát. Ta xem ngươi là còn không có nhận rõ hiện thực đi. Chúng ta nhưng đều là một đám, trừ bỏ cái này A Cắt khả năng đứng ở ngươi bên kia bên ngoài. Đối phó các ngươi yêu cầu giúp đỡ. Căn bản là không có đem những người này để vào mắt Vân Ương sửa sửa góc áo, tầm mắt rơi xuống A Cắt trên người, nói, ngươi tránh ra điểm đi. A Cắt có chút lo lắng nhìn Vân Ương, ngươi xác định. Đừng vướng bận. Vân Ương nói phi thường trắng ra. Nàng nhảy xuống nghiền áp cơ, rơi xuống mặt đất thời điểm cũng thuận thế nhặt lên một cây rửa vào nghiền áp cơ thượng côn sát, ước lượng trọng lượng, ngươi thoạt nhìn là bọn họ đầu nhi. Cái gì kêu thoạt nhìn? Ta vốn dĩ chính là. Nam nhân thật mạnh hừ một chút, cảm khẽ nâng, hôm nay chính là ngươi ngày chết. Bất quá xem ở ngươi như thế xinh đẹp phân thượng, nói không chừng còn có thể cùng chúng ta hảo hảo sảng một chút. Ha ha ha ha. Nắm chặt côn sát. Trên mặt đất hơi chút gõ hai hạ xem như quen thuộc cái này trọng lượng, kia giết ngươi hẳn là liền không sai biệt lắm có thể làm cho bọn họ an tĩnh. Cái gì? Vân Ương trong mắt sát ý tẫn hiện, đột nhiên phát ra ra khí thế như núi hồng chút xuống. Nam nhân vội vàng nâng đao, cũng đã không kịp, chỉ có thể nên có cánh tay đón đỡ, hấp tấp bao trùm thượng một tầng thổ dị năng làm phòng ngự, lại vẫn là bị nàng dùng côn sắt đánh lùi vài bước. A Cắt nghẹn họng nhìn chân chối nhìn Vân Ương kia nhìn như khinh phiêu phiêu lại trực tiếp đem người tấu bay ra đi một kích, không tự giác sau này lui lại mấy bước, làm nghiền áp cơ ngăn trở chính mình, nuốt nuốt nước miếng, lầm bầm lầu bầu nói, hôm nay ta hẳn là không có nói cái gì chọc nàng tức giận lời nói đi. Ta ngủ thời điểm có hay không ngáy ngủ? Nếu là ngáy ngủ xào nàng, có thể hay không bị mang thủ? Vân Ương công kích tốc độ quá nhanh. Cái này làm cho nam nhân chỉ có thể một lần lại một lần lợi dụng thổ dị năng bao vây chính mình giảm nhỏ lực đánh vào, nhưng mỗi một lần ngăn cản, dưới chân thổ địa đều sẽ ra nẻ ra mấy cái dấu vết, mặt đường thượng đã xuất hiện vài cái hạ ham dấu chân. Những cái đó vốn đang cùng hắn kết minh người đang xem đến như vậy nghiêng về một bên thế cục sau, chẳng những không có đứng ra hỗ trợ, ngược lại chạy tới đống rác mặt sau trốn tránh, một bộ hối hận là địch bộ dáng, làm hắn trong lòng lửa giận nhảy lên cao. Người cho rằng, như vậy ta liền sẽ nhận thua sao? Nam nhân cắn chặt hàm răng, chết chống vân ương trong tay đè nặng chính mình kia căn côn sát, dưới chân có ngọn lửa đang ở toát ra. Vân ương nhìn lướt qua, nói, xong dị năng. Như thế nào? Hiện tại biết sợ. Căn cứ ngươi ngưng kết dị năng thành hình tốc độ tới xem, ngươi dị năng hẳn là cũng chỉ là ở cao cấp cùng đặc cấp chi gian. Lúc trước vì ngăn cản ta công kích dùng như vậy nhiều thổ dị năng, ban ngày đến bây giờ ta tưởng ngươi hẳn là cũng không ăn nhiều ít đồ vật, liền tính ăn, cũng không đủ để duy trì ngươi hiện tại đồng thời sử dụng hai loại dị năng. Vân ương ở nguy hiểm trước mặt vĩnh viễn đều là bình tĩnh. Ngươi hiện tại làm ra điểm này ngọn lửa tới bất quá là tưởng uy hiếp ta, làm ta sinh ra lui ý mà thôi. Dựa theo tính tình của ngươi tới giảng, nếu ngươi có thể dùng hai loại dị năng đem ta giết chết, đã sớm dùng đến, mà không ra giống như bây giờ, mạo một chút liền trứng gà đều thiêu không thân ngọn lửa, cùng ta nói loại này không nửa điểm tác dụng nói. Ngươi quả thực khinh người quá đáng. Ta, Vân Ương tăng thêm trong tay lực đạo. Làm đối phương không thể không câm miệng dùng sức chống lại chính mình công kích, ta không có vận dụng dị năng, đối với ngươi làm ra điểm này công kích với ta mà nói liền nhiệt thân đều không tính là, biết này đó lúc sau, ngươi cảm thấy ngươi phần thắng còn có bao nhiêu. Nam nhân nhìn trước mắt có ánh lửa, rõ ràng làm ra như vậy nhiều lần công kích, trên trán lại không có một chút mồ hôi, hô hấp đều thực vững vàng người, trong lòng vẫn luôn kiên định muốn giết nàng tín niệm đột nhiên bị một chậu nước lạnh tưới diệt. Liên quan trong tay ngăn cản sức lực đều yếu bớt không ít. Đối phương đột nhiên đánh mất ý chí chiến đấu hành vi hoàn toàn chính mình nàng tính toán trong vòng, chỉ cảm thấy không thú vị dùng một cái tay khác từ trong túi móc ra dao gập, ở đối phương một lần nữa làm tốt nghị thẩm chuẩn bị, muốn cùng chính mình hung hăng mà đua một lần phía trước, trực tiếp thọc vào đối phương trái tim. Nhìn hắn đầy mặt kinh ngạc, Vân Ương buông ra dao gập, nói, muốn ở đống rác tìm thanh đao thực dễ dàng, đáp án đã nói cho ngươi, cho nên. Chết đi. Nam nhân suy sụp ngã xuống, đem một màn này xem ở trong mắt một đám người do dự mà là chạy trốn vẫn là lưu lại. Vân Ương đem côn sắt vứt trên mặt đất, đụng tới sắt vụn khi va chạm nhượng lại người dọa nhảy dựng vang lớn. Ta hy vọng hừng đông phía trước nhân số vẫn là 25 cái, thiếu. Các ngươi đều đừng nghĩ tồn tại đi ra ngoài. Diệt rét có diệt rét quy củ, như vậy, nàng cũng có nàng. Nghe được Vân Ương nói những lời này. Có mấy cái muốn chạy trốn hai chân thật giống như bị cái gì đổ vật định trụ giống nhau, lăng là không dám nhúc nhích chút nào. Một đám bắt đầu theo bản năng ôm đoàn, không đi trêu chọc Vân Ương. Bọn họ bên trong mạnh nhất cái kia đã bị nàng giết, bọn họ qua đi thuần túy cũng là tìm chết, hơn nữa. Dù sao nhân số đã là 25, đã đạt tới yêu cầu, tuy rằng nói người kia bị chết có chút đáng tiếc, nhưng ít nhất bọn họ sống sót ra. Qua đại khái một giờ bộ dáng. Vẫn luôn ở rồi dám á cắt rốt cuộc lấy hết can đảm cọ đến Vân Ương bên người, nói, ngươi thật lợi hại a. Vân Ương một cái xoay chuyển đá đem du đãng lại đây tang thi cổ cốt đá cản phía sau, nói, giống nhau. A cắt phản xạ có điều kiện sờ sờ chính mình cổ, nói, cái kia. Ta ban ngày hẳn là không có đắc tội ngươi đi. Ân, chính là, nếu con người của ta từ trước đến nay liền thẳng thắn. Nói chuyện cũng không xinh đẹp, nếu có đắc tội ngươi địa phương, ngươi đừng để ý à, ta về sau sẽ nhiều chú ý. A cắt chỉ kém không có học trong tivi những cái đó không lưng ốn gối người túi đầu không lưng. Vân Ương sắc mặt không thay đổi tiếp tục rửa sạch một con tang thi, có thể đi thông địa phương khác hai điều tiểu đạo đã ở nàng một giờ không gián đoạn đánh chết chung, bị tích lũy thành tiểu sơn tang thi thi thể ngăn chặn. Có loại này nhàn tâm nói loại này lời nói. Không bằng động thủ rửa sạch một chút này đó tăng thi. Chuyển động một chút thủ đoạn, hướng đông phía trước chúng nó sẽ một con hướng bên này tụ tập, ta nghỉ ngơi một chút, ngươi thượng. Hảo, ngươi nghỉ ngơi đi. Cái này mà thế, cường giả nói chính là chân lý, A cắt phía trước không biết Vân Ương thực lực cho nên nói chuyện thực tùy ý, nhưng là ở tận mắt nhìn thấy đến thực lực của nàng sau, nàng quyết định thu hồi chính mình về điểm này không tôn trọng cùng tâm tư, ngoan ngoan tùy ý nàng sai phái. Những cái đó ôm đoàn cũng không quên sát sát tang thi tự bảo vệ mình một đám người nghe thấy được, cũng bắt đầu thu hồi đối Vân Ương sợ hãi, nghiêm túc thảo luận một chút như thế nào đối phó tang thi sau, liền quyết định chọn dùng cắt lượt chế, một tổ người trước sát, một tổ người nghỉ ngơi, nửa giờ vì nhất ban. Cứ như vậy, một tả một hữu, quỷ dị mà hài hòa giết đến bình minh. Chương 1277 tân khu vực. Mãnh liệt đề cử. Lữ đội, bọn họ còn sống, nhân số vừa vặn 25, không nhiều không ít. Sáng sớm, 6 giờ chỉnh đi đống rác mang theo người tính toán cấp những người đó nhặt xác người đang xem đến kia đáng sợ thi đôi cùng đã bài bài chạm tốt 25 cá nhân khi, vẻ mặt hoảng sợ chạy tới Lữ Thường văn phòng, hoảng loạn báo cáo tình huống. Tồn tại. Còn thừa 25 cái. Lữ Thường, cũng chính là ngày hôm qua lại đây tuyên bố tin tức đầu chọc nam ngậm một cây yên, trong tay chơi một cái tựa hạch đào giống nhau tinh thể, lúc này đây có điểm ý tư A. Đều bao lâu không gặp được như thế chuẩn. Giống như, có đoạn thời gian đi. Trong căn cứ sự tình nhiều, ai cũng sẽ không đi để ý sẽ có cái gì tân nhân gia nhập sự tình. Bởi vì ở bọn họ trong mắt, những người đó căn bản là sống không quá ở đống rác một đêm. Tính, tới gần đống rác bên không phải có cái phụ trách phân nhặt rác rưởi khu vực sao. Đem bọn họ an bài tới đó đi, một ngày cũng không cần an bài vật tư, làm cho bọn họ chính mình đi đoạt lấy đi, đến nỗi như thế nào đi vào trong căn cứ mặt tới. Lữ Thường trầm tư trong chốc lát, nói, ở nơi đó sát đủ 100 người là có thể tiến, còn sẽ đơn độc có cái phòng cung an trụ. 100 người. Này khó khăn có thể hay không lớn điểm. Cái kia khu vực người 80% đều tiêm vào thấp kém tăng cường dược tề, phát điên tới viên đạn đánh tới trái tim đều một chút không chết được. Như thế nào? Người còn đau lòng. Lữ Thường nhìn trong tay đồ vật, nói, phía trên phải đối phó chính là toàn bộ Z thị, chỉ là cái kia kêu Vân Ương nữ nhân chính là một cái ngạch cha, càng đừng nói cái kia trong căn cứ những người khác. Không như vậy sàng chọn ra cường giả tới. Ngươi cho rằng đang muốn dối thượng, chúng ta căn cứ phần thắng có bao nhiêu đại. Chúng ta những cái đó nghiên cứu không phải đã tiếp cận thành thục sao. Bọn họ cũng đang làm nghiên cứu hảo sao. Lữ Thường không kiên nhẫn vây vây tay, kêu ngươi đi liền chạy nhanh, đừng lãng phí thời gian. Bọn họ muốn chết muốn sống quan chúng ta đánh giám. Là. Lữ đội. Ta đây liền đi. Mắt thấy chính mình thủ trưởng đã không kiên nhẫn, cấp dưới vội vàng cười làm lành. Thối lui đến cửa mới dám xoay người chạy đi, trong lòng cũng ở nói thầm những người đó sợ là lại muốn chết xong rồi, dựa theo loại này sàng chọn, nào có cái gì người có thể đi vào trong căn cứ mặt tới. Đừng khôi hài hảo sao. Nếu thực sự có cái loại này cường giả, đã sớm bị khắc căn cứ thu vào, nơi nào còn luôn được đến công nhiên cùng Z thị đối nghịch bọn họ. Trong lòng tuy rằng là như thế nghĩ, tên này cấp dưới lại không dám đem loại này nói ra tới. Chờ hắn tới rồi bãi rác bên ngoài, nhìn đến những cái đó mặt xám mày cho, một thân tanh tưởi người khi, đem Lữ Thường nói còn nguyên nói cho bọn họ, đang xem đến bọn họ trên mặt sinh ra tuyệt vọng, hắn xấu hổ kéo kéo khoe miệng, nói, đây đều là mặt trên phát xuống dưới quy củ, các ngươi nếu là thiệt tình tưởng gia nhập chúng ta, kia cũng đến dựa theo quy củ tới làm việc đúng hay không. Cái kia khu vực có bao nhiêu người? Cấp dưới nhìn mắt mở miệng hỏi chuyện người, nhìn đến nàng là bên trong sạch sẽ nhất. Trong lòng có chút tò mò, lại cũng đè ép xuống dưới, nghiêm túc trả lời nói, yên tâm, 2 vạn là có. 2 vạn. Nghe thấy cái này con số người trực tiếp kêu sợ hãi ra tới, nguyên bản cho rằng làm cho bọn họ sát 100 người, kia cái kia khu vực người hẳn là sẽ không quá đa tài là, nhiều lắm cũng liền 5-6 ngàn người đi. Như thế nào? 2 vạn đâu? Như thế nhiều người, bọn họ lại là mới vừa đi vào, sinh ra xung đột nói. Bọn họ khẳng định là muốn liên thủ đối phó bọn họ đi. Thời gian cũng không còn sớm, ta phái người đưa các ngươi qua đi. Những người này tại đây danh nghĩa thuộc trong mắt đã là chết người, cho nên hắn kiên nhẫn cũng gài đúng châu ngứa dùng xong, tai kiến. Bị mệnh lệnh dẫn bọn hắn quá khứ người huy hạ roi, đi thôi. Cứ như vậy, này đó thật vất vả chịu đựng một đêm, cho rằng chính mình có thể gia nhập diệt rét người lắc lắc bả vai. Vẻ mặt tuyệt vọng bị đưa đến ở vào đại hình đống rác tràng bên cạnh, đồng dạng tản ra một cổ khó nhịn tanh tưởi địa phương. Ác ác ác! Có tân nhân có tân nhân! Đại gia mau đến xem a! Một cái dùng bao tải đương quần áo tiểu nam hài để chân trần, dùng gậy gỗ mạnh mẽ gõ biến hình chậu rửa mặt ở trên phố La To, sống thoát thoát chính là một cái kẻ điên. Có tân nhân! Thiệt hay giả? Làm sao làm sao? Ta nhìn xem! Có phải hay không da thịt non mịn a? Bằng không không thể ăn a? Không có mặc áo trên nữ nhân chưa bao giờ có pha lê cửa sổ khẩu thò người ra, nhìn đến những cái đó tuy rằng có chút dơ hề hề, nhưng thoạt nhìn còn có điểm thịt người, cười nói, không tồi a. Có thịt ăn. Ai ai ai, nói nhỏ chút, nếu là sợ hãi tân nhân, bọn họ trốn đi làm sao bây giờ? Nơi này như thế đại, không hảo tìm a. Bên cạnh ôm nàng eo nam nhân liếm nàng còn có điểm dơ bẩn vành thai một ngụm, tổng không thể bị mặt khác phân khu người đoạt trước đi. Ai nha, còn có người ngoài ở đâu, ngươi làm cái gì đâu? Nữ nhân đẩy nam nhân một chút, sau đó lại nhìn về phía bên ngoài, ta muốn ăn cái kia sạch sẽ nhất, nàng thịt nhất định thực tiên. Nói, nàng liền liếm liếm môi, hận không thể hiện tại liền đi xuống đem người cấp giết, hung hăng mà cắn thượng một ngụm. Nghĩ đến máu tươi lướt qua yết hầu nóng bỏng, nàng phát ra thanh âm giống như là từ cổ họng bài trừ tới giống nhau, mang theo làm người sởn tóc gáy khô khốc, à. Ta thật là chờ không kịp muốn ăn luôn bọn họ. Nhìn một chút, làm những cái đó ngu xuẩn đi trước thăm thăm thực lực của bọn họ. Hảo nữ nhân làm một cái ám chỉ, còn có điểm thời gian, làm điểm khác sự tình đi. Một khắc đống trong lâu, mang theo kính dâm thiếu nữ nhìn dưới lầu, có tân nhân, đối diện hẳn là sẽ đám người ra tay sau thu thập bọn họ, muốn hỗ trợ sao. Đứng ở thiếu nữ phía sau trung niên nữ nhân nhẹ nhàng lắc lắc đầu. Chúng ta tới nơi này chỉ là tìm hiểu một ít tin tức, không cần làm dư thừa sự tình. Thiếu nữ đem mắt kính hái được xuống dưới, lộ ra than trì sắc mắt, nơi này thật sự sẽ có giải dược sao? Những người đó đem chúng ta đưa đến nơi này tới sau cũng không có nói như thế nào.